Quỷ Tam Quốc chương 2891 tới chương 2904. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cứ yên tâm, Tháp Khắc Tác tự tin nói, kế hoạch của ta không có vấn đề gì cả. Bố Sâm liếc nhìn Tháp Khắc Tác, thấy dáng vẻ đắc ý của hắn, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một tia hoài nghi. Thế nào? Tháp Khắc Tác dường như đoán được bố Sâm đang nghĩ gì, hắn cười hỏi, đại sư không tin sao? Ta thực sự có một kế hoạch. Ngài biết đấy, người Hán rất thích tấn công vào trung tâm của đối phương chính là ở đây này. Tháp Khắc Tác vươn tay chỉ vào khu vực trước mặt. Người Hán rất mạnh, Tháp Khắc Tác ngẩng đầu, cái mũi cao vĩnh lên đầy kiêu ngạo, để lộ cả đám lông mũi bên trong, nên họ rất kiêu căng. Đúng thế, vô cùng kiêu căng. Và chúng ta có thể tận dụng điểm này. Ta nhận ra rằng, mỗi lần tấn công, người Hán đều nhắm thẳng vào trung tâm của đối phương. Họ dùng sức mạnh đó để gây áp lực, khiến đội hình kẻ địch tan rã. Sau đó, họ có thể thoải mái tấn công mà không lo bị phản công. Nếu bây giờ chúng ta biết người Hán thích làm gì, Tháp Khắc Tác đắc ý nói, ta đã chuẩn bị sẵn bẫy ở đây. Bẫy? Ha ha! Đại sư, ngài sẽ thấy ta làm thế nào đá vào mông những tên người Hán này. Bố Sâm gật đầu mà không nói gì, hai tay chấp lại, miệng tụng một tiếng Phật hiệu, như đang cầu nguyện cho kế hoạch của kẻ này lần này có thể hiệu quả. Đúng vậy, Tháp Khắc Tác đã phát hiện ra bí mật của người Hán. Kỵ binh Hán rất mạnh, nên dù là lần đối đầu với Cao Thuận trước đây, hay Trương Liêu sau này, cả hai đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Tháp Khắc Tác. Vì binh lực của Cao Thuận và Trương Liêu không nhiều, nhưng chiến thuật của họ rất giống nhau. Khi nhận thấy Tháp Khắc Tác có sơ hở, cả hai đều chọn tấn công mạnh vào trung tâm, sự bùng nổ sức mạnh này khiến Tháp Khắc Tác không khỏi cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng. Tấn công trung tâm, chém tướng đoạt cờ, dứt điểm chiến thắng. Chiến thuật này tương tự như chặt đầu, rất phổ biến ở phương Bắc. Không chỉ Lữ Bố và các tướng của ông ta thường xuyên sử dụng, mà cả Lưu Bị và các huynh đệ, hay tướng Nhan Lương, Văn Xú dưới trướng Viên Thiệu cũng rất thông thạo. Lần trước, Tháp Khắc Tác ra lệnh đào đất, đắp bao để tấn công doanh trại, dù không thành công nhưng cũng tạo ra vài hố lớn nhỏ. Vì vậy, Tháp Khắc Tác tiếp tục mở rộng những khu vực này, tạo thêm bẫy nhằm ngăn chặn đợt tấn công đột kích của quân Hán. Dĩ nhiên, Tháp Khắc Tác ban đầu nghĩ rằng những bẫy này là để phòng thủ, sợ rằng quân Hán trong trại sẽ liều mình tấn công vào ban đêm. Kết quả là, quân trong trại không tấn công ra, nhưng Trương Liêu thì lại đến. Tốt lắm, Tháp Khắc Tác tự vỗ tay hai cái, tự khích lệ bản thân, hít sâu một hơi rồi dùng giọng điệu đầy phấn khích và đắc ý nói lớn, nào, hãy đến đây, con trai, để ta đá vào mông ngươi. Tháp Khắc Tác tập trung hết sức vào hướng đi của Trương Liêu, mà không nhận ra rằng liên quân của hắn đã bắt đầu gặp vấn đề, và đó là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn chỉ huy quá nhiều người. Tây vực có rất nhiều người. Vấn đề lớn nhất là, những người này ai cũng có ý kiến riêng của mình. Liên minh, điểm mạnh nằm ở chữ liên, nhưng điểm yếu cũng nằm ở đó. Đây là vấn đề chết người. Sự điều động của hắn trong tình huống khẩn cấp gần như không có hiệu quả, và hắn vẫn chưa nhận ra, hoặc có thể nói là hắn vô thức phớt lờ nó. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất của liên quân Tây vực lúc này, đã thể hiện từ đầu, nhưng Tháp Khắc Tác lại bỏ qua. Thực ra, Tháp Khắc Tác chỉ là một tướng chỉ huy nghìn quân. Trước đây, hắn nhiều nhất chỉ huy 3-4 nghìn người, hoàn toàn không có kinh nghiệm chỉ huy quân đội lớn hơn, nên hiện tại khả năng chỉ huy cả vạn quân của hắn là vô cùng hạn chế. Giờ đây, hắn đột ngột nhận lấy gánh nặng điều khiển liên quân Tây vực, giống như một kẻ béo lùn cố gắng gánh vác một trọng trách quá lớn. Trong các bộ phim lịch sử, người ta thường nhắc đến 10 vạn, 100 vạn đại quân, nhưng thực tế trong lịch sử, để tập hợp được một đội quân 10 vạn đã là rất hiếm, và một cuộc chiến với quy mô 100 vạn là vô cùng khó khăn. Tháp Khắc Tác không có khả năng đó. Để có kinh nghiệm chỉ huy một lượng quân lớn như vậy, trước tiên phải có đủ số quân. Sau đó mới bàn đến việc liệu có vị tướng nào có thể chỉ huy được hay không. Dù là các nước Tây vực hay đế quốc Quý Xương, các trận đánh với quân số hàng trăm vạn gần như không tồn tại, vì để làm được điều đó cần đến số lượng binh sĩ thực sự chứ không chỉ là con số ước tính. Ngay cả khi có đủ dân số để huy động quân đội lớn, điều đó vẫn cần đến một hệ thống cung ứng lương thảo đủ mạnh để nuôi sống quân đội. Trong lịch sử Trung Hoa, những cuộc chiến quy mô 100 vạn chỉ có khoảng 3 trận. Đứng đầu là cuộc chinh phạt Cao Câu Ly của Tùy Dạng Đế. Tùy Dạng Đế đã cử 24 đạo quân, tổng cộng hơn 1 triệu binh sĩ, đối đầu với quân Cao Câu Ly chỉ khoảng 13 vạn. Với lực lượng chênh lệch như vậy, Tùy Dạng Đế có lẽ đã tự tin rằng chiến thắng là điều tất yếu. Tuy nhiên, do thời tiết khắc nghiệt ở Liêu Đông và sự tự mãn của Tùy Dạng Đế, kết hợp với nhiều yếu tố khác, quân đội Tùy thua trận, tổn thất hơn 30 vạn, còn lại thì tan tác. Thứ hai là trận Trường Bình. Trận chiến này thực ra không hoàn toàn đạt đến quy mô 100 vạn, mà chỉ là tổng số quân hai bên cộng lại vượt quá 100 vạn. Đây là một trận chiến quan trọng giúp Tần Quốc đặt nền móng cho việc thống nhất Trung Hoa. Quân Triệu có 45 vạn quân, trong khi quân Tần, đóng vai trò tấn công, có nhiều hơn một chút, khoảng 60 vạn, vừa đủ để được tính là một trận chiến quy mô trăm vạn. Kết quả là quân Triệu bị tiêu diệt hoàn toàn, và quân Tần cũng chịu tổn thất một nửa. Chính trận chiến này đã củng cố danh tiếng của Bạch Khởi, người được mệnh danh là chiến thần vĩ đại nhất của Trung Hoa. Tần Quốc, vào thời kỳ đỉnh cao, có khả năng huy động tối đa khoảng 80 vạn quân, bao gồm 30 vạn quân do Mông Điềm chỉ huy để xây dựng Vạn Lý Trường Thành và chống lại Hung Nô, và 50 vạn quân tiến đánh lĩnh Nam. Đó là toàn bộ quân số mà Tần Quốc có thể tập hợp, nếu không họ đã không để Lưu Bang và Hạng Vũ làm loạn ở cuối thời kỳ của mình. Thứ ba là trận Phì Thủy. Hoàng đế Phù Kiên của Tiền Tần, sau khi thống nhất phía Bắc, đã tập hợp 87 vạn quân, tiến công Đông Tấn, với hy vọng thống nhất toàn cõi Trung Hoa. Trận chiến quyết định diễn ra tại Phì Thủy. Kết quả là, tại Phì Thủy, quân đội đa sắc tộc của Tiền Tần gần như bị đánh tan mà không cần giao chiến. 8 vạn quân Đông Tấn đã lợi dụng cơ hội truy kích, đại bại quân Tiền Tần. Phù Kiên phải chạy trốn về phía Bắc, và đế quốc Tiền Tần sụp đổ. Còn về trận xích bích của Tào Tháo thì xin lỗi, trận này không lọt nổi vào top 10. Trong thời Tam Quốc, quân của Tào Tháo tại xích bích chỉ khoảng 15 vạn đến 20 vạn. Quân số của Lưu Bị trong trận Di Lăng khoảng 10 vạn, nhiều nhất là 15 vạn, nhưng được thổi phồng lên thành 70 vạn. Cuối cùng, họ bị Lục Tốn chỉ huy quân khoảng 5 vạn đánh bại. Hiện tại, liên quân Tây Vực, bao gồm tất cả các lực lượng, từ 3 đến 4 vạn người, nhưng tự xưng là 30 vạn. So với quân số của Trương Liêu và binh mã của quân Hán, quả thực là đông hơn rất nhiều. Có số đông người thì có lợi thế rõ ràng. Chẳng hạn như khi vài trăm hoặc vài nghìn người chết, điều đó gần như không phải là vấn đề lớn, Tháp Khắc Tác thậm chí không cần phải chớp mắt. Giống như lần trước, cuộc tấn công doanh trại không thành công, Tháp Khắc Tác hoàn toàn không quan tâm đến số người chết, thậm chí còn nghĩ rằng số người chết đi cũng giảm bớt gánh nặng. Dù sao thì họ đều là người già yếu, chết thì cũng không quan trọng. Và khi có số đông, sẽ có dư địa để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn. Ví dụ, khi cần đào hố, Tháp Khắc Tác không cần lo lắng về việc làm kiệt sức đội quân trực thuộc của mình. Có chuyện xảy ra thì cứ gọi ai đó làm, có việc gì cần làm thì bảo những người khác. Nhưng cuối cùng, thường chẳng ai biết chính xác ai đang làm gì, hoặc liệu việc đã được hoàn thành chưa. Quản lý là một nghệ thuật tinh tế, không phải ai cũng có thể thành thạo. Nhìn vào lịch sử của các trận chiến quy mô trăm vạn, chúng ta có thể thấy rằng không phải cứ càng nhiều binh lính thì càng tốt. Trận chiến Trường Bình thắng lợi không phải vì quân Tần đông hơn, mà vì họ có hệ thống chỉ huy quân đội hiệu quả, cấu trúc chỉ huy theo kiểu kim tự tháp rất ổn định và thuận tiện, cho phép chỉ huy cấp cao điều động trực tiếp tới các cấp dưới. Những trận chiến lớn khác, nếu người chỉ huy không đủ năng lực và binh lính không được huấn luyện tốt, thì việc tập hợp một đội quân lớn chỉ dẫn đến thảm họa. Trong trận Phì Thủy, quân Đông Tấn chỉ đánh bại đội tiên phong của quân Tiền Tần, nhưng ai đó hét lên, thua rồi, mọi người bỏ chạy đi. Và toàn quân Tiền Tần tan rã. Tháp Khắc Tác tin rằng mình kiểm soát tốt liên quân Tây Vực, nhưng thực tế là hắn chỉ biết tên của các tướng lĩnh chỉ huy từng nước. Còn những người dưới quyền các tướng này, hắn hoàn toàn mù tịt và không thể chỉ huy được. Do đó, hắn buộc phải dựa vào lính truyền lệnh chạy tới lui. Nhược điểm này trong một trận chiến không quá căng thẳng có thể không quá rõ ràng, vì khi có đủ thời gian, Tháp Khắc Tác và các tướng Tây Vực có thể họp lại vào buổi tối, phân công nhiệm vụ, rồi sáng hôm sau các đơn vị lại làm theo kế hoạch. Trong cuộc tấn công vào doanh trại trước đây, vấn đề này đã phần nào bộc lộ. Khi gặp khó khăn trong quá trình tấn công, Tháp Khắc Tác không thể điều phối và thay đổi nhanh chóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chờ đến ngày hôm sau mới điều chỉnh. Do đó quân Tây Vực không thể tạo áp lực lớn liên tục lên doanh trại, dù họ đông hơn nhưng vẫn không thể phát huy tối đa sức mạnh. Còn bây giờ, khi Trương Liêu lao tới tấn công, vấn đề này lập tức bị phóng đại lên. Tháp Khắc Tác đã cử lính truyền lệnh đi, các tướng Tây Vực cũng cử lính truyền lệnh của mình đi, nhưng những lính truyền lệnh này không phải như trong trò chơi chiến thuật có thể đến đích ngay lập tức. Họ phải lách qua đám đông, tìm kiếm mục tiêu, hỏi thăm từng người để biết người cần tìm ở đâu. Rắc rối hơn nữa là những người cần tìm không đứng yên mà di chuyển. Trương Liêu không cho liên quân Tây Vực thời gian để hội ý, mà trực tiếp phát động tấn công. Ngay lập tức, các tướng Tây Vực hoảng loạn, cử lính truyền lệnh đi tìm Tháp Khắc Tác. Các chỉ huy cấp nghìn quân cũng cử lính truyền lệnh đi tìm cấp trên để hỏi xem phải làm gì. Rồi họ lại gặp phải lính truyền lệnh của các chỉ huy cấp trăm quân, cũng đang hỏi xem phải làm gì. Trong chốc lát, chiến trường tràn ngập các lính truyền lệnh chạy qua chạy lại, hò hét, cố gắng phân biệt giữa đám cờ xí rối rắm để tìm đơn vị cần tìm. Điều này giống như trong một quảng trường lớn hay trung tâm thương mại, khi hai người cố gắng tìm nhau. Dù đã gọi điện thoại và hẹn gặp ở một địa điểm cụ thể, nhưng mãi vẫn không thể gặp nhau. Cuối cùng buộc phải dùng đến chiêu bài, cứ đứng im đó. Đừng di chuyển. Trong quảng trường hoặc trung tâm thương mại, người ta có thể yêu cầu đối phương đứng im, thậm chí còn có các điểm tập hợp được đánh số để giúp đỡ. Nhưng trên chiến trường thì sao? Ngay cả khi có điểm tập hợp, liệu liên quân Tây Vực có làm được điều đó không? Khi nhìn thấy quân kỵ binh Hán như một bức tường sắt khổng lồ đang ập đến, liệu họ có thể giữ vững vị trí, không di chuyển? Vì vậy, ngay cả khi Tháp Khách Tác nhận thức rõ rằng Trương Liêu đến để giải cứu doanh trại, điều đó cũng vô ích. Các tướng Tây Vực dưới quyền hắn chỉ là trên danh nghĩa. Trong tình huống khẩn cấp này, Tháp Khách Tác hoàn toàn không thể chỉ huy được họ. Kế hoạch của Tháp Khách Tác là ngăn chặn Trương Liêu trên đường tới doanh trại, sau đó vây hãm Trương Liêu bằng quân Tây Vực, dùng bẫy để cản bước tiến của Trương Liêu, cuối cùng dùng số đông quân lính để đánh bại hắn. Về lý thuyết, kế hoạch này không có vấn đề gì. Tháp Khách Tác hiểu rõ rằng ngay cả quân của hắn cũng khó lòng đối đầu với kỵ binh Hán, vì vậy càng không thể trông cậy vào các quân đội khác của Tây Vực để đối đầu một cách độc lập. Do đó, từ đầu kế hoạch của Tháp Khách Tác đã là dùng số đông để đổi lấy chiến thắng, dùng lính bị trưng thu để đối đầu với quân lính tinh nhuệ. Tuyết trắng trên núi Thiên Sơn thật đẹp. Bầu trời Tây Vực thật trong xanh. Nhưng bây giờ, giữa những sắc thái tuyệt đẹp và lạnh lẽo ấy, đã có thêm màu đỏ tươi của máu. Quân đội Tây Vực đầu tiên tiếp cận Trương Liêu là quân đội của nước Thiện Thiện. Vua chú của Thiện Thiện, Đồng Cách La Già, suýt nữa đã khóc. Con người thường là như vậy, càng sợ điều gì, càng dễ gặp điều đó. Thiện Thiện vốn muốn tránh xa chiến trường, tránh bị quân Quý Sương và lính của Tháp Khách Tác quấy rầy, nên cố tình chọn một khu vực ở rìa ngoài hơn. Vì phía Tây đã bị các bộ lạc khác chiếm đóng, cỏ đã gần như bị ăn hết, nên quân Thiện Thiện chỉ còn cách di chuyển về phía Đông. Ban đầu, họ nghĩ rằng không có gì đáng lo ngại, vì tiến về phía Đông không có nghĩa là họ sẽ mãi ở tiền tuyến. Khi liên quân Tây Vực tiến về phía trước, quân Thiện Thiện sẽ tự nhiên trở thành hậu phương, và họ sẽ tìm cơ hội rút lui. Nhưng không ngờ, trước khi họ kịp rút lui, Trương Liêu đã đến. Bây giờ, Đồng Cách La Già phải đối mặt với hậu quả của sự lựa chọn của mình. Khi kỵ binh Hán xuất hiện, tiếng kèn hỗn loạn đã khiến tất cả mọi người đều biết có chuyện gì xảy ra, nhưng không ai biết phải làm gì. Những tiếng kèn khác nhau, nếu ở gần thì còn nghe được rõ, có thể điều chỉnh đội hình, nhưng phần lớn quân Tây Vực đều nghe thấy hai hoặc nhiều hơn các tín hiệu kèn khác nhau. Quân kỵ binh của Thiện Thiện ở rìa ngoài, không có thời gian để nhận lệnh, cũng không có thời gian để phân biệt những tín hiệu kèn khác nhau, nên dựa vào bản năng, họ xông lên. Người Thiện Thiện, hay còn gọi là người Lâu Lang, từng có thời rất dũng mãnh, là một trong bảy quốc gia mạnh nhất Tây Vực. Nhưng sau khi bị Hung Nô và Hán tộc đánh cho vài trận, họ đến nỗi không dám dùng tên Lâu Lang nữa, phải bỏ cả thủ đô, chỉ mong tránh xa hai kẻ bạo ngược này. Thực ra, vùng đất Tây Hải hiện tại từng là của người Lâu Lang, nhưng bây giờ thì vì vậy, nói rằng người Thiện Thiện không căm thù người Hán là không đúng. Càng đau, càng thù. Nhưng thù hận liệu có ích không? Nếu ngày xưa, Lâu Lang còn có thể đánh với Hán và Hung Nô vài trận, thì bây giờ, khoảng cách giữa Thiện Thiện và Hán đã không còn rút ngắn mà càng xa hơn. Cũng như Hung Nô, ban đầu họ còn có thể đối đầu trực diện với quân Hán, thậm chí kỵ binh của họ từng bao vây hoàng đế Hán trên núi, suýt nữa khiến ông ta phải đem cả vợ ra làm con tin. Nhưng khi người Hán phát triển hết mức, điên cuồng xây dựng quân đội, mở rộng công xưởng, phát triển công nghệ, kỵ binh Hung Nô không còn có thể tấn công trực diện, mà phải chuyển sang du kích, rồi dùng không gian để đổi lấy thời gian. Khi đối mặt với sự chênh lệch tuyệt đối, mọi chiến thuật đều vô nghĩa. Kỵ binh Hán hiện tại còn tinh nhuệ và dũng mãnh hơn cả thời Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh. Trang bị của họ tốt hơn bất kỳ thời đại nào của nhà Hán, và các tướng lĩnh cũng đều là những danh tướng kỵ binh hàng đầu hiện nay. Trong khi đó, quân Thiện Thiện có lẽ mạnh hơn Lâu Lang một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Kỵ binh Thiện Thiện vung dao cong lên, trông rất sắc bén, nhưng khi chém vào giáp trụ của kỵ binh Hán, chỉ có thể làm bay vài miếng giáp, làm đứt vài sợi dây, rồi tia lửa bắn ra vẫn chưa kịp cháy, đã tắt ngấm trong làn sóng thép của kỵ binh Hán, cùng với những kỵ binh Thiện Thiện ngã gục. Đối mặt với sự chống cự yếu ớt của Thiện Thiện, Trương Liêu thậm chí chẳng hề cảm thấy gì. Hắn không rõ mình đã xuyên thủng đội hình đối phương hay chỉ chọc thủng một lớp màng mỏng manh. Ở phía bên kia, Đồng Cách La Già nhìn thấy quân đội Hán lao tới như sóng triều, nhìn thấy kỵ binh tinh nhuệ của mình lần lượt bị nhấn chìm trong biển quân Hán, lòng hắn như bị nhấn chìm vào băng giá, đau đớn như bị xé toạc, rồi rơi vào tuyệt vọng. Hắn thậm chí còn nhìn thấy kỵ binh Hán ở cuối đội hình, giống như đang biểu diễn trò xiếc hay khoe khoang, cắm ngọn cờ nhận diện của hắn xuống mảnh đất đầy xác lính Thiện Thiện không. Đồng Cách La Già gầm lên, cố gắng phủ nhận mọi thứ trước mắt, hoặc nghĩ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và hắn vẫn còn đang mơ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mùi máu tanh nồng nặc trên chiến trường đã khiến hắn phải chấp nhận thực tại. Ngày xưa Lâu Lang đánh không lại người Hán, và bây giờ Thiện Thiện cũng vậy. Thậm chí còn không thể đánh lại hơn. Đồng Cách La Già nghiến răng rút chiến đao ra, cắn chặt môi, điên cuồng vung chém vài nhát vào khoảng không trước mặt, như thể điều này có thể khiến nỗi giận dữ và sự bất mãn của hắn trút hết lên Trương Liêu, và lời nguyền rủa của hắn sẽ bám vào giáp trụ và trường thương của quân Hán, thấm vào cơ thể họ. Sau đó, Đồng Cách La Già như một quả bóng xì hơi, khom lưng, cúi đầu, quay ngựa, nghiến răng nói ra từng chữ, rút lui. Mau rút lui. Thực ra, quân Hán cắm cờ nhận diện trên mặt đất không phải để chế nhạo đối thủ, mà là để xác nhận chiến công. Mặc dù lần này chỉ có Trương Liêu dẫn quân, nhưng theo thói quen, kỵ binh Hán vẫn cắm cờ nhận diện của đội mình hoặc phân đội gần thi thể của quân địch mà họ đã hạ gục. Việc này giúp quân Hán không cần phải dừng lại để đếm kết quả trận đánh, tránh tình trạng đội hình bị phân tán hoặc giảm sức tấn công. Mặc dù lần này Trương Liêu tiến hành chiến thuật đánh nhanh rút gọn, không cần dừng lại để đếm số lượng quân địch bị tiêu diệt, nhưng quân Hán vẫn theo thói quen, cắm cờ bên cạnh thi thể của quân địch bị giết hại. Điều này cũng đồng thời cắm sâu một mũi nhọn vào lòng của Đồng Cách La Già. Đây chính là lợi thế của những người lính chuyên nghiệp. Trong đội hình của Trương Liêu, dù là những tân binh non trẻ, họ đều đã trải qua gần một năm hoặc hơn tại Trường An và Bắc Địa để được huấn luyện chuyên sâu. Các quy luật quân đội và trật tự chiến trường đã ăn sâu vào tâm khảm của họ. Ngay cả khi không có mệnh lệnh cụ thể, mỗi người đều biết rõ vị trí của mình và phải làm gì. Thậm chí, không cần suy nghĩ nhiều, các phản xạ đã được khắc ghi vào cơ bắp qua những bài tập luyện đều đặn. Những người lính này không chỉ tinh nhuệ và dũng cảm mà còn được trang bị áo giáp tốt, giúp họ sống sót cao hơn nhiều. Bởi trên chiến trường, khoảng cách giữa sự sống và cái chết thường chỉ là 1-2 giây ngắn ngủi. Một người lính chưa được huấn luyện đầy đủ, hoặc thiếu kinh nghiệm thực chiến, thường sẽ hoảng sợ và quên mất mình phải làm gì, hoặc hành động không đúng, dẫn đến cái chết. Ngược lại, những người lính đã được huấn luyện kỹ càng, với các kỹ năng và phản xạ chiến đấu khắc sâu vào cơ thể, chỉ khi đối đầu trực diện với các đợt tấn công lớn mới đối mặt với nguy cơ tử vong. Nếu không, họ chỉ có thể thất bại trước những điều bất ngờ. Đặc biệt, dưới sự chỉ huy của một tướng lĩnh tài ba, sức mạnh của kỵ binh Hán được nhân lên gấp bội. Quân Thiện Thiện bắt đầu tháo chạy. Trương Liêu ngay lập tức nhận ra điều này và ra lệnh giảm tốc độ chiến mã để lấy lại hơi thở, đồng thời mở rộng đội hình thành một vòng tròn lớn hơn, giống như loài mèo đang dựng lông để tạo ra hình dáng lớn hơn, đe dọa kẻ thù. Lãnh đạo của Thiện Thiện đã bỏ chạy, và quân lính của họ cũng theo chân lãnh đạo mà chạy trốn. Thấy quân Hán với tư thế hùng dũng, họ càng bỏ chạy nhanh hơn. Đồng Cách La Già vô cùng hối hận vì đã chọn nơi này để cắm trại, thề rằng không phải vì muốn tránh xa doanh trại mà tìm nơi trú ngụ xa hơn. Thực tế, quân Thiện Thiện không hoàn toàn không có cơ hội. Đội hình của Thiện Thiện bày ra như một quả trứng nằm ngang. Nếu họ có thời gian và quyết tâm sắp xếp lại đội hình, đặt trọng tâm vào giữa quả trứng, cộng thêm sự hỗ trợ từ các liên quân Tây Vực, họ có thể từ một quả trứng dễ vỡ trở thành một tảng đá cứng. Có thể Trương Liêu sẽ phải trả giá bằng vài cái răng của mình. Nhưng đó không phải là điều có thể thành công chỉ bằng suy nghĩ. Kỵ binh Hán sẽ không để quân Thiện Thiện có đủ thời gian sắp xếp đội hình. Để đạt được điều đó, Thiện Thiện phải sử dụng máu và cái chết, dốc hết sức mình để ngăn chặn bước tiến của Trương Liêu, kéo dài thời gian cho liên quân Tây Vực khác đến kịp. Vấn đề là các nước Tây Vực khác chẳng có ý định giúp đỡ Thiện Thiện. Có lẽ, họ đang chờ đợi cơ hội để chia phần lãnh thổ của Thiện Thiện và lấy cắp gia súc của họ. Người Tây Vực không thể đoàn kết. Giống như việc nhận được sự hỗ trợ giảm giá trên tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ, khi nhận tiền thì không có vấn đề gì, nhưng khi phải trả lại, thì không bao giờ. Hiện tại, quân của Thiện Thiện bị mắc kẹt trên đường tiến công của quân Hán. Tiếp tục chiến đấu chỉ mang lại hậu quả thảm khốc, vậy tại sao không dừng lại? Có phải trải qua nhiều đau khổ hơn sẽ khiến Phật tổ thương xót hơn? Vì vậy, Đồng Cách La Già không cần biết Tháp Khắc Tác có mệnh lệnh gì, lập tức ra lệnh cho binh sĩ của mình rút lui, bỏ chạy tán loạn. Đối với ông ta, chẳng cần quan tâm đến chiến lược lớn, kế hoạch dài hạn hay giấc mơ trăm năm của Tây Vực, điều quan trọng duy nhất lúc này là có thể cứu vãn bao nhiêu tài sản và binh mã của mình. Đồng Cách La Già nhìn thấy rõ mối nguy hiểm từ kỵ binh Hán, và các lãnh đạo của các nước Tây Vực khác cũng nhận ra điều đó. Toàn bộ liên quân Tây Vực bắt đầu di chuyển, nhưng hướng đi hoàn toàn ngược lại với chỉ thị của Tháp Khắc Tác. Cái gì? Tháo chạy sao? Không, đây là rút lui chiến lược. Vậy trong liên quân Tây Vực, có ai dám đối đầu trực diện với quân Hán không? Cũng không phải là không có, những người tự tin thái quá luôn ở khắp nơi. Ví dụ như quân của nước Quy Tư, khi thấy kỵ binh Hán xuất hiện, họ như phát điên. Nếu có một quốc gia Tây Vực bị tổn thương nặng nề nhất trong cuộc chiến trước, và căm thù quân Hán nhất, đó chính là nước Quy Tư. Lữ Bố đã tàn sát toàn bộ thành Quy Tư, điều này phù hợp với quan niệm chung của người Hán. Trong suốt 300 năm lịch sử của nhà Hán, những quốc gia bị tiêu diệt bao gồm nhưng không giới hạn ở Dạ Lan. Khi đó, Lữ Bố không có mối thù hằn gì đặc biệt với người Quy Tư, cũng không có lý do chính đáng nào để ra tay, chỉ đơn giản là cần tiền bạc và nhân lực, và Quy Tư tình cờ là nơi gần nhất. Nhưng đối với người Quy Tư, điều đó là một cú sốc lớn. Một mặt, họ đã mất đi người thân, bạn bè, con cái và cha mẹ trong cuộc thảm sát đó. Mặt khác, lý do khác lại khá kỳ lạ. Người Quy Tư buộc phải chứng minh sự dũng cảm và quyết tâm chống lại quân Hán trước mắt toàn thể Tây Vực. Nếu không, họ sẽ bị coi là một quốc gia yếu đuối, dễ bị chà đạp và nuốt chửng, và rồi sẽ không còn gì. Chỉ có những chiến binh dũng cảm mới có giá trị ở Tây Vực. Ngay cả khi quốc gia của họ bị phá hủy, những chiến binh đó vẫn có thể tìm thấy vị trí tốt ở một nơi khác. Nhưng nếu là kẻ hèn nhát vì vậy, khi quân Quy Tư thấy quân Hán xuất hiện, gần như ngay lập tức họ tụ tập lại, rời khỏi liên quân Tây Vực, tiến lên đối đầu với kỵ binh Hán bằng đội hình phân tán. Lúc này, đối với những chiến binh Quy Tư dám liều mình tiến lên, sự sống và cái chết không còn quan trọng nữa. Họ phải chứng minh giá trị của mình, nếu không, tương lai của họ sẽ chỉ toàn là bóng tối. Sự dũng cảm của người Quy Tư đã kéo dài thời gian cho các nước Tây Vực khác để sắp xếp đội hình, nhưng khoảng thời gian này dài hay ngắn sẽ phụ thuộc vào việc người Quy Tư có thể cầm cự được bao lâu. Ai cũng biết rằng việc làm của người Quy Tư chẳng khác gì con thiêu thân lao vào lửa. Cho đến nay, chưa có quốc gia Tây Vực nào dám tuyên bố có thể đối đầu với kỵ binh Hán. Khi Lữ Bố chinh phạt Tây Vực, chỉ với 3-5.000 quân, ông đã đánh tan tác 2-3 vạn quân Tây Vực. Thậm chí, trong các truyền thuyết Tây Vực cổ, còn có câu chuyện về việc chỉ vài trăm quân Hán đã đánh bại cả vạn quân Tây Vực. Tháp Khắc Tác thấy quân Quy Tư đã tiến lên, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu chửi mắng người Thiện Thiện. Dù ông ta có quân đội riêng, nhưng vẫn cần thời gian để sắp xếp lại đội hình. Tháp Khắc Tác ban đầu nghĩ rằng người Thiện Thiện dày da, thịt cứng, ít nhất có thể cầm cự được một lúc, sau đó kế hoạch của ông ta sẽ thuận lợi. Nhưng không ngờ, dù người Thiện Thiện đông đảo, họ lại yếu đuối, chỉ mới tiếp xúc với quân Hán đã nhanh chóng tan rã. Nếu không nhờ quân Quy Tư tiến lên cầm cự, có lẽ tình hình đã trở nên hỗn loạn ngay lập tức. Ít nhất, bây giờ ông ta đã có thể thở phào một chút. Tháp Khắc Tác đã nhận thấy rằng số lượng kỵ binh Hán không nhiều, và họ quả thực như ông ta dự đoán, đang nhắm thẳng vào vị trí của mình. Ông ta chỉ cần quân Quy Tư cầm cự một thời gian, tập hợp thêm binh lực của các nước Tây Vực khác. Khi kỵ binh Hán ra vào bẫy, quân Tây Vực sẽ lập tức vùng lên, bao vây tiêu diệt tất cả quá hoàn hảo. Khi đó, một chiến thắng vang dội chưa từng có sẽ đến. Danh tiếng của ông ta sẽ vang xa khắp Tây Vực. Quân Hán sẽ sợ hãi bỏ chạy, và sau đó ông ta có thể tổ chức một cuộc truy kích, đẩy quân Hán đến tận dưới chân thành Tây Hải. Ôi ha ha ha! Tháp Khắc Tác không thể kiềm chế nổi nụ cười trên môi, như thể một tương lai tươi sáng đang vẫy gọi trước mắt. Trong tâm trí Tháp Khắc Tác, ông ta đã nâng cao sự đánh giá đối với sức mạnh của quân Hán từ sau khi không thành công trong việc tấn công vào doanh trại. Thậm chí, ông còn nghĩ rằng nếu quân Hán thực sự phản công quy mô lớn, thì ông ta sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để rút lui. Nhưng trước khi rút lui, Tháp Khắc Tác phải thu được càng nhiều lợi ích càng tốt, nếu không, chẳng phải ông ta đã đến Tây Vực vô ích sao? Thêm vào đó, theo quan điểm của Tháp Khắc Tác, quân Hán mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn số lượng quân tinh nhuệ không nhiều lắm, giống như đội cận vệ của ông ta so với những binh sĩ bình thường của liên quân Tây Vực. Nếu như vậy, quân Hán sẽ dễ đối phó hơn nhiều, ông ta vẫn tin rằng mình có thể đánh một trận với họ. Một số ít quân tinh nhuệ, còn phần lớn là dân binh, đây là mô hình chiến đấu mà Tháp Khắc Tác quen thuộc. Đó cũng là phương pháp mà nhiều quốc gia Tây Vực và thậm chí là Quý Sương, An Tức đều áp dụng. Đó không phải là ngẫu nhiên hay trùng hợp, mà là sự tất yếu của năng suất lao động. Đây cũng chính là lý do tại sao Phỉ Tiềm luôn cố gắng kiểm soát số lượng binh sĩ của mình. Dù Tam Phụ Trường An rất sẵn sàng tham gia quân đội, nhưng không phải ai cũng có cơ hội. Những người không đủ sức khỏe hay không đạt tiêu chuẩn về thể lực đều không được tuyển. Ngay cả với những tiêu chuẩn cao như vậy, mỗi lần tuyển binh, hàng dài người vẫn xếp hàng. Những người không đủ điều kiện đều cảm thấy tiếc nuối và vô cùng đau lòng. Binh lính dưới trướng Phỉ Tiềm được ăn mặc tốt, vũ khí và áo giáp rất tinh xảo. Có thể nói, trong số tất cả các lãnh chúa của nhà Hán, binh lính của Phỉ Tiềm là những người ít có khả năng phản bội nhất. Ngay cả khi có những tướng lĩnh dao động, họ cũng chỉ có thể mang theo những thuộc hạ trực tiếp của mình hoặc một số ít binh sĩ bình thường chưa hiểu rõ tình hình. Nuôi một người lính tinh nhuệ hay nuôi 10 người lính bình thường? Nuôi 1.000 quân tinh nhuệ hay nuôi 10.000 lính bình thường? Nuôi 10.000 quân tinh nhuệ hay nuôi 100.000 quân bình thường? Khi số lượng tăng lên, nhiều người sẽ chọn quân tinh nhuệ, bởi vì binh lính không chỉ cần ăn, họ còn cần mặc, ở, lương bổng, nhà cửa, huấn luyện hàng ngày, và thậm chí cả những nhu cầu tình cảm và sinh lý. Càng nhiều người, càng có nhiều thói quen và tính cách khác nhau. Ví dụ, có những binh sĩ chỉ cần thiếu cà ri là lập tức đình công. Đã mất công chiêu mộ, đã bỏ tiền, thì liệu có thể kết thúc dễ dàng bằng cách xử tử tại chỗ không? Nhưng để nuôi quân tinh nhuệ, cần có một nền kinh tế sản xuất phát triển. Nếu không có công nghệ luyện kim đủ mạnh, đừng mong có quân đội lớn với áo giáp đầy đủ. Nếu không có nông nghiệp phát triển, đừng nghĩ đến việc nuôi một đội quân nghề nghiệp. Nếu không có văn hóa và hệ thống quản lý hậu cần, quan lại địa phương, giao thông vận tải đủ phát triển, đừng mong có thể tập trung một lượng lớn quân đội không sản xuất tại một khu vực. Vì vậy, Tháp Khắc Tác tin rằng phần lớn quân Hán là dân binh, và những kỵ binh mà Trương Liêu chỉ huy chỉ là đội cận vệ tinh nhuệ, điều đó nằm trong dự đoán của ông ta. Bởi vì đó là kinh nghiệm của ông ta, và là thế giới mà ông ta biết. Trên chiến trường này, sự khác biệt giữa quân tinh nhuệ và binh sĩ bình thường, hay đúng hơn là giữa quân đội chuyên nghiệp và nông dân cầm vũ khí, đã vô tình tạo nên sự tương phản rõ rệt. Quân Quy Tư, được thúc đẩy bởi lòng căm hận mạnh mẽ, đã dũng cảm gánh vác trách nhiệm chặn đường Trương Liêu, nhưng đội hình lỏng lẻo và tản mát của họ không thể tạo nên một hàng ngũ vững chắc. Trong khi đội hình phân tán có thể có lợi thế linh hoạt trong các cuộc truy kích hay chiến đấu hỗn loạn, nhưng đối đầu với đội hình mũi nhọn của kỵ binh Hán thì lại trở nên yếu ớt vô cùng. Kỵ binh Hán kiểm soát tốc độ rất tốt. Gần như tất cả các kỵ binh Hán đều hiểu rằng tốc độ của kỵ binh có nhiều mức độ. Tấn công, toàn tốc, nửa tốc và đi chậm. Dù không thể cố định như một cỗ máy, nhưng chỉ cần một lệnh được ban ra, toàn quân có thể duy trì một tốc độ gần như tương đồng, không cần quá nhiều lời, cũng không cần dành thời gian dài để điều chỉnh đội hình. Trương Liêu chịu trách nhiệm ra lệnh, vệ sĩ của ông ta truyền lệnh, và các sĩ quan trong đội hình liên tục nhắc lại mệnh lệnh. Khi các kỵ binh hàng đầu bắt đầu thay đổi tốc độ và hướng đi, các kỵ binh phía sau cũng thực hiện động tác tương tự. Trong khi đó, quân Quy Tư la hét inh ỏi, mặc sức giải phóng cảm xúc và thể lực, vung vũ khí lên như thể muốn ngay lập tức chém gục kỵ binh Hán. Nhưng chẳng ai nghĩ đến việc khí lực tiêu hao sớm có thể ảnh hưởng đến sức bền trong chiến đấu cả. Trương Liêu liếc nhìn đội hình lỏng lẻo của quân Quy Tư, rồi nhìn về phía xa hơn, nơi đội hình của Liên quân Tây Vực đang đứng. Trương Liêu không muốn mất thời gian đối đầu với quân Quy Tư, dù họ rõ ràng không phải đối thủ. Ông ta cần đẩy lui quân Thiện Thiện và dùng họ làm con cờ để xông vào hàng ngũ của đối phương, giống như đẩy một quả cầu tuyết từ trên núi cao xuống. Thổi còi. Toàn tốc. Đổi hướng. Trương Liêu ra lệnh. Tiếng còi đồng réo lên trong tiếng vó ngựa. Lá cờ biểu thị tốc độ và hướng đi được kéo lên cao, trong khi các sĩ quan ở tầng dưới liên tục lặp lại mệnh lệnh. Khi các kỵ binh hàng đầu bắt đầu thay đổi tốc độ và hướng đi, toàn bộ đội hình kỵ binh phía sau cũng làm theo. Trương Liêu có thể ngưỡng mộ sự dũng cảm của quân Quy Tư khi dám đối đầu, nhưng ngưỡng mộ không có nghĩa là phải hợp tác. Là một tướng kỵ binh hàng đầu, Trương Liêu biết rằng yếu tố quan trọng nhất của kỵ binh là tốc độ. Để có được tốc độ, trước hết phải có nhịp điệu. Kỵ binh là những vũ công trên lưỡi dao. Vì vậy, Trương Liêu không ngần ngại biểu diễn trước mặt Liên quân Tây Vực, cho họ thấy sức mạnh và vẻ đẹp của kỵ binh tinh nhuệ. Khi còi đồng vang lên, lệnh đã phát ra, quân Hán chuyển hướng. Như những con đại bàng vỗ cánh trên bầu trời, vẽ một đường cong trên không trung. Giống như dòng sông Tarim uốn khúc trên mặt đất, kỵ binh Hán tụ lại thành một thể thống nhất, không phải là một đám cát vụn. Vô số con ngựa tụ lại thành một con ngựa khổng lồ, vô số người hợp thành một gã khổng lồ, trong khung cảnh Tây Vực hùng vĩ, họ giẫm đạp và nhảy múa. Một người cưỡi ngựa đổi hướng không khó, chỉ cần kỹ năng cưỡi ngựa tốt là được. Một nhóm nhỏ đổi hướng thì cần sự ăn ý, nhưng ở đây, không phải chỉ có một người, hay một nhóm nhỏ, mà là hơn 1.000 kỵ binh Hán cùng lúc đổi hướng, điều mà không một quốc gia Tây Vực nào có thể làm được. Những lá cờ ba màu rực rỡ và lá cờ đỏ thẫm của Đại Hán, vào khoảnh khắc này, như hai dải lụa tung bay trên người gã khổng lồ, lướt qua chiến trường. Đây không chỉ là vũ điệu của riêng Trương Liêu và các kỵ binh Hán, mà còn là vũ điệu thể hiện sức mạnh sản xuất, trình độ kỹ thuật và chiều sâu văn hóa của Đại Hán. Sức mạnh và vẻ đẹp. Sắc và máu. Kỵ binh Hán điều khiển chiến mã, thể hiện những kỹ năng cưỡi ngựa mà ngay cả người hồ sống cả đời trên lưng ngựa cũng phải ngưỡng mộ. Họ lướt qua đội hình phân tán của quân Quy Tư như gió thổi qua. Quân Quy Tư gào thét trong tuyệt vọng, rồi bị lớp bụi mà quân Hán tạo ra bao phủ, tiếng ho khan nổi lên không ngừng. Nhiều người trong Liên quân Tây Vực khi nhìn thấy cảnh này đã không thể không thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi lập tức cảm nhận được sự đe dọa đang đến gần. Biểu cảm ngạc nhiên trên mặt họ dần đông cứng lại như sương tuyết trên đỉnh Thiên Sơn. Dù quân Quy Tư đã dũng cảm tiến lên chặn đường, họ cũng không thể làm chậm bước tiến của kỵ binh Hán. Trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu người trong Liên quân Tây Vực cùng lúc thở dài trong kinh hãi, rồi ngay sau đó, họ bị nghiền nát dưới vó ngựa của kỵ binh Hán. Các đồng minh lớn nhỏ của Liên quân Tây Vực đều sững sờ, nhưng quân Hán vẫn không dừng lại. Họ tiếp tục đẩy lùi quân Thiện Thiện, giống như đẩy một quả cầu tuyết từ trên núi cao xuống, lăn lông lốc. Chỉ một giây trước, quân Quy Tư còn được các nước Tây Vực khen ngợi vì sự dũng cảm, nhưng ngay giây sau, họ đã trở thành những kẻ ngu ngốc, chậm chạp. Bị người Tây Vực dùng đủ mọi thứ ngôn ngữ để mắng nhiếc, dĩ nhiên, nhiều người cũng đang chửi rủa quân Thiện Thiện. Nhưng vào thời khắc này, quân Thiện Thiện không quan tâm liệu họ có bị chửi rủa hay không. Họ chỉ biết chạy hết sức. Liên quân Tây Vực rất lớn, người rất đông, có nghĩa là có rất nhiều bạn đạo, à không, sư huynh. Nhưng bần tăng thì chỉ có một. Thà chết sư huynh, còn hơn chết bần tăng. Sư huynh, bần tăng đến đây. Cưỡi ngựa, đó gần như là kỹ năng mà các mục dân vũ trang tự hào nhất. Và giờ đây, họ cảm thấy như bị đánh thẳng vào mặt. Phần lớn những mục dân này đã dành cả đời gắn bó với ngựa, nhiều người thậm chí không cần y ngựa mà vẫn có thể thực hiện các động tác như lộn nhào trên lưng ngựa. Những kỹ thuật phức tạp như núp dưới bụng ngựa, tung chân lấy hoa, hay thậm chí đứng ngược trên lưng ngựa, họ đều có thể thực hiện dễ dàng. Vì vậy, khi nhìn thấy Trương Liêu cùng kỵ binh Hán thực hiện các pha điều khiển ngựa ở tốc độ cao, nhiều mục dân cũng có thể làm được. Nhưng một cá nhân thực hiện khác xa so với cả ngàn người cùng thực hiện. Khi số lượng người tăng lên, việc phối hợp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi liên quân Tây Vực tấn công doanh trại, con số lớn nhất trong một đợt phối hợp là bao nhiêu? Khoảng 500 người. Nếu cố gắng tăng thêm, khả năng kiểm soát chính xác sẽ giảm xuống, giống như lúc trước khi liên quân Tây Vực giả vờ tấn công, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi bắt đầu hành động thực sự thì lại trở nên lộn xộn và gây khó khăn cho chính mình. Bây giờ, những gì quân Hán thể hiện là kỹ thuật cưỡi ngựa và sự phối hợp đến mức hoàn hảo, khiến hầu hết các mục dân Tây Vực phải nhìn nhận lại sức mạnh của quân Hán. Nếu như trước đây Lữ Bố đã thể hiện rõ ràng thế nào là sức mạnh và bạo lực mỹ học, thì Trương Liêu mang đến sự tinh tế và điêu luyện đến mức hoàn hảo trong kỹ thuật chiến đấu. Hơn 1.000 người gần như đồng loạt nghiêng mình, điều chỉnh trọng tâm cơ thể để hỗ trợ ngựa đổi hướng. Trong quá trình này, không được phép có bất kỳ kỵ binh nào phạm sai lầm, bởi vì chỉ một lỗi nhỏ có thể gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến nhiều kỵ binh khác mất kiểm soát, người ngựa lộn nhào, và thay vì tạo ra sự kinh ngạc, mọi thứ sẽ trở thành trò cười. Người Quy Tư mở to mắt nhìn quân Hán dễ dàng lướt qua họ, tiến về phía các đội hình liên quân Tây Vực khác. Một số người Quy Tư cố gắng quay đầu theo quân Hán, nhưng vừa mới bắt đầu đổi hướng đã đâm sầm vào nhau, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn quân Hán xa dần, để lại cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, khiến tinh thần vốn sôi sục nhanh chóng lụi tàn. Trước khi quân Quy Tư tiến lên chặn đường quân Hán, một số đơn vị liên quân Tây Vực khác đã bắt đầu tập hợp lại. Nhưng khi họ nhận ra quân Quy Tư không thể cản nổi bước tiến của quân Hán, mọi thứ đã quá muộn. Một số người đứng bất động, trong khi những người khác rời đi khi chưa kịp tập hợp đầy đủ, tạo nên sự hỗn loạn không đồng đều. Trương Liêu dẫn kỵ binh Hán tiến thẳng vào những hàng phòng ngự yếu ớt của liên quân Tây Vực, và ngay lập tức, người ngựa ngã xuống, máu thịt văng tung tóe. Chúng đang đến. Đến rồi. Chết tiệt. Đừng có lần chần nữa. Dù không có giáp cũng phải đứng thành hàng. Tháp Khách Tác nhảy dựng lên, gần như rách cổ họng mà hét, chuẩn bị chiến đấu. Tên nào dám lùi lại, ta sẽ giết nó. Ta thề sẽ giết nó. Mọi người đều biết rằng không có giáp và không có đội hình phòng thủ hoàn chỉnh sẽ làm giảm đáng kể khả năng phòng ngự, nhưng vẫn còn tốt hơn là không có gì. Nếu Tháp Khách Tác đủ thời gian để quay lại nhìn những binh sĩ dưới quyền mình, ông ta sẽ nhận ra rằng một số người tự xưng là dũng sĩ đang run rẩy nhẹ khi cầm giáo, với tần số giống như chân của chính Tháp Khách Tác. Kỵ binh Hán vẫn đang tiến lên điên cuồng, liên quân Tây Vực giống như một khối thịt khổng lồ bị cắt ra, chảy ra máu đỏ tươi. Trong đội hình kỵ binh Hán, Trương Liêu ở vị trí tương đối phía trước, nhưng không phải hàng đầu tiên. Điểm này khác với thói quen của Lữ Bố. Không rõ vì sao, có phải vì Lữ Bố tự xưng là vô song về võ nghệ, hay vì Xích Thố thích chạy đầu, nhưng bất cứ khi nào Lữ Bố ra trận, ông ta luôn ở hàng đầu tiên, mặc bộ giáp vô cùng hào nhoáng, cầm cây phương thiên hỏa kích nổi bật. Còn Trương Liêu thì mặc bộ giáp trông chẳng khác mấy so với những kỵ binh bình thường, chỉ có khi nhìn gần mới thấy sự khác biệt tinh tế về độ bền và chất lượng. Trương Liêu không đứng ở hàng đầu tiên, mà tự mình giữ khoảng cách để có thể phản ứng khi cần thiết. Ngay cả khi đang lao tới, Trương Liêu cũng phải đối mặt với những chiến binh tinh nhuệ của liên quân Tây Vực. Ngay trước mặt Trương Liêu, hơn chục kỵ binh Tây Vực tinh nhuệ đang lao tới, bước chân của họ đồng đều, rõ ràng là những dũng sĩ tinh nhuệ của liên quân Tây Vực. Trong số đó có một người, áo giáp trên người sáng lên như vảy cá, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trương Liêu hơi nheo mắt. Không phải vì ánh sáng quá chói, mà bởi vì với bộ giáp này, dù người đó không phải là một sĩ quan cao cấp của quân Quý Sương, thì ít nhất cũng là một thủ lĩnh lớn của một trong các quốc gia Tây Vực. Vì vậy, phải giết. Trong nháy mắt, hai bên đã lướt qua nhau, những tiếng va chạm của đao thương vang lên liên tiếp. Đội ngũ đối phương không nhiều, không dám xông thẳng, chỉ dựa vào kỹ năng võ nghệ và binh giáp để gây thiệt hại cho đội hình quân Hán. Trương Liêu đặt cây thương dài lên lưng, hai chân ghì chặt ngựa, con ngựa cảm thấy đau, lập tức tăng tốc, lao về phía trước, giống như một kẻ lính nhỏ bé cố gắng trốn khỏi khu vực chiến đấu. Bản năng chiến đấu đôi khi rất hữu ích, nhưng cũng có lúc gây chết người. Nếu Trương Liêu không làm gì cả, có lẽ những kẻ này sẽ không chú ý đến ông khi lướt qua, nhưng hành động của Trương Liêu đã khiến ông khác biệt so với những binh sĩ Hán khác, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ địch này, biến ông thành mục tiêu. Giống như chó săn theo đuổi con mồi đang chạy trốn, những chiến binh tinh nhuệ Tây Vực hét lên điều gì đó, không rõ là đang chửi rủa hay ra lệnh, rồi một cây thương lao thẳng về phía Trương Liêu. Trong mắt những chiến binh tinh nhuệ Tây Vực, binh sĩ Hán này dường như đã làm rơi vũ khí, chính là điểm yếu nhất trong đội hình và là mục tiêu dễ dàng nhất để tấn công. Nếu hạ được Trương Liêu, họ có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm chậm tốc độ của toàn bộ đội hình kỵ binh Hán. Nhưng ngay khi chiến binh Tây Vực vung giáo đâm về phía Trương Liêu, ông ta nhanh chóng né tránh đầu mũi thương. Chỉ trong tích tắc, Trương Liêu bộc lộ kỹ năng và sức mạnh kinh người, cây thương dài của ông như một con mãng xà, phóng từ sau lưng ra, lao thẳng về phía trước, lưỡi thương sắc bén nhanh chóng cắt qua cơ thể chiến binh Tây Vực, phát ra tiếng rít ghê rợn, da thịt toát ra, máu thịt văng khắp nơi. Ngọn thương của Trương Liêu không dừng lại, lao thẳng về phía thủ lĩnh Tây Vực mặc giáp vảy cá. Giữa màn sương máu dày đặc, thủ lĩnh Tây Vực dường như không ngờ rằng vệ sĩ của mình lại bị Trương Liêu hạ gục chỉ với một đòn, nhưng ông ta không tỏ ra quá quan tâm, bởi vì trên chiến trường, sinh tử là chuyện thường tình. Ông ta tìm kiếm Trương Liêu, nhưng những kỵ binh Hán trước mặt trông ai cũng giống nhau. Nhưng vào giây phút đó, khi thủ lĩnh Tây Vực chuẩn bị đối phó, mọi thứ đã quá muộn. Không kịp phản ứng, tiếng choang dự kiến không xuất hiện. Thay vào đó, sự lạnh lẽo dâng lên trong lòng ông ta, hai mắt trợn trừng, khi cổ họng phun ra dòng máu đỏ rực. Thủ lĩnh Tây Vực ngã ngửa xuống từ trên ngựa, một chân còn mắc kẹt trên yên ngựa, bị chiến mã kéo lê lết trên đất, trông thảm thương vô cùng. Những chiến binh tinh nhuệ Tây Vực còn lại hét lên điều gì đó, có lẽ là tên của vị thủ lĩnh vừa bị hạ. Trương Liêu chỉ liếc nhìn qua, rồi khẽ lắc nhẹ ngọn giáo, máu rơi xuống đất, ông nhanh chóng hòa vào đội hình kỵ binh, tiếp tục lao về phía tuyến phòng thủ chính của tháp Khắc Tác. Sự kiện này đã làm cho đám quân lính Tây Vực rối loạn hơn. Sau khi mất thủ lĩnh, những binh sĩ phía sau mất phương hướng, đứng loay hoay mà không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng yên và la hét bằng những ngôn ngữ Trương Liêu không hiểu, trong khi ánh mắt đầy sự lo lắng và bất an. Nhưng trong lòng Trương Liêu vẫn còn một chút tiếc nuối. Nếu ông có thêm quân, ít nhất là gấp đôi số lượng hiện tại, có lẽ ông đã chia quân thành hai đội, tấn công từ hai hướng, giống như những chiếc kéo lớn cắt phăng đội hình của liên quân Tây Vực, từng mảng thịt sẽ bị cắt rời ra. Nhưng thực tế, đó là điều không thể tránh khỏi. Tháp Khắc Tác có những vấn đề riêng của mình, và Trương Liêu cũng gặp khó khăn của riêng mình. Mặc dù Trương Liêu không phải là người giỏi chuyển hóa xung đột nội bộ thành sức mạnh ngoại giao, nhưng ông rất thấu hiểu về những biến động cảm xúc và tình cảm của quân lính. Những binh sĩ ở Tây Hải thành vốn đã bị suy sụp tinh thần khi phải quay trở lại mà không có kết quả, đó là một đòn giáng mạnh vào sĩ khí. Sau đó, việc Trương Liêu đến và xảy ra xung đột với Lữ Bố, dẫn đến việc Lữ Bố bỏ đi, khiến cho tinh thần của quân đội ở Tây Hải thành càng rơi vào khủng hoảng. Đó là tình thế nguy hiểm nhất. Giải pháp an toàn nhất, tất nhiên, là đợi viện binh từ đại tướng quân Phiêu Kỵ. Nhưng điều đó có nghĩa là bỏ mặc quân đội trong doanh trại, để họ trở thành những quân cờ bị bỏ rơi. Dù rằng Mông Hóa và những người lính khác khi lên đường đến doanh trại đã chấp nhận số phận của mình, nhưng Trương Liêu không đành lòng. Ông không thể làm điều đó. Ông cảm thấy đã có quá nhiều thứ bị bỏ rơi ở Tây Vực, nếu đến cả lòng trung thành và danh dự của những người lính cũng bị vứt bỏ, thì còn lại gì nữa? Những binh lính này không yêu cầu nhiều. Người dân thường sợ bị thương, sợ cái chết, nhưng những binh lính này đã dâng hiến tính mạng của mình mà không một chút do dự, chỉ mong một cơ hội, một hy vọng mong manh có thể thay đổi cuộc đời họ, thay đổi số phận của con cháu họ. Họ biết rằng đại đa số trong số họ sẽ không bao giờ sống sót. Vì niềm hy vọng nhỏ bé đó, họ đã chịu đựng tất cả sự bất công, lương bị cắt giảm, tiền thực phẩm không đủ, thậm chí phải chịu những lời mắng mỏ, đánh đập từ những kẻ quan liêu, những kẻ ăn no ngồi trên, bụng đầy mỡ. Nhưng họ vẫn nhẫn nhịn. Vì họ vẫn còn niềm hy vọng. Và chính vì niềm hy vọng ấy, họ đã chịu đựng. Trương Liêu không thể để hy vọng đó bị dập tắt. Vì vậy, ông sẵn sàng đối mặt với mọi nguy cơ, dẫn dắt quân đội Tây Hải thành vượt qua thử thách này. Ngay cả khi có thể sẽ phải chết. Mỗi khi ra trận, ai cũng có thể chết. Có thể chết vì kẻ địch, vì vũ khí, hay vì một chiếc đinh, một trận dịch bệnh, hoặc chỉ vì một con muỗi. Nhưng sau cuộc chiến này, đại đa số binh lính ở Tây Hải thành sẽ không chỉ có chiến công cũ mà còn có cả chiến công mới. Mông Hóa dẫn quân, Hàn Quá dẫn quân, và Trương Liêu dẫn quân, cả ba người này gần như đã gộp lại toàn bộ quân lính của Tây Hải thành. Cho dù sau này, vì Lữ Bố mà những binh sĩ này có thể bị ảnh hưởng về chiến công cũ, nhưng ít nhất họ vẫn có chiến công mới để bảo toàn danh dự. Trương Liêu đã hứa với những binh sĩ của Tây Hải thành, và ông phải giữ lời hứa đó. Mặc dù ông tin rằng đại tướng quân Phiêu Kỵ sẽ không tuyệt tình đến mức đó, nhưng ông không thể chắc chắn. Đó là một rủi ro còn lớn hơn cả chiến trường. Ngay cả khi Phỉ Tiềm có lòng nhân từ, liệu sẽ không có kẻ nào từ Trường An và các nơi khác cố gắng lợi dụng cơ hội này để tấn công tầng lớp công thần như Lữ Bố và Trương Liêu không? Những tên quan văn, vốn trước đây bị chèn ép, sẽ không nhân cơ hội này để hả hê, lên tiếng công kích sao? Dù đại tướng quân Phiêu Kỵ có bảo đảm rằng không có vấn đề gì, và khuyến khích Trương Liêu yên tâm đến Tây Vực, thì Trương Liêu vẫn không thể chắc chắn, vì ông từng nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được Lữ Bố, nhưng thực tế lại khác xa. Trương Liêu không muốn đánh cược số phận của những người khác, chỉ dám đánh cược bằng chính mạng sống của mình. Ít nhất, ông muốn giữ được niềm hy vọng trong đôi mắt của những người lính này, dù họ đã trải qua bao khó khăn ở Tây Vực. Ít nhất, ông muốn những người lính đã rời bỏ quê hương, sẵn sàng hy sinh vì đại tướng quân Phiêu Kỵ, vì Đại Hán, vẫn còn có thể hy vọng. chứ không phải bị đối xử như một mảnh rác rưởi đã dùng xong, bị quăng vào một góc. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì lần tới khi quân đội Liên minh Tây Vực, hay bất cứ quân đội nào khác tấn công, liệu còn bao nhiêu người lính sẽ dám đứng lên, đón nhận mũi giáo kẻ địch và dùng chính máu của mình để xây thành trì cho đất nước Đại Hán? Ánh mắt của Trương Liêu càng thêm sắc bén. Dù Lữ Bố không thể ở lại Tây Vực, và ngay cả Trương Liêu cũng biết mình sẽ không ở lại, nhưng nếu có thể để lại một chút lòng dũng cảm của Đại Hán, một chút hy vọng cho binh lính, rằng nỗ lực của họ sẽ được đền đáp, thì cờ Đại Hán vẫn sẽ tiếp tục tung bay trên vùng đất này. Tiếng vó ngựa dồn dập, cát vàng cuộn lên từng đợt. Chớp mắt, tình hình đã thay đổi. Những binh lính Thiện Thiện không nhận được lệnh từ truyền lệnh binh của Tháp Khắc Tác, nhưng theo bản năng, họ chạy về phía ông ta, giống như đứa trẻ bị đánh, tất nhiên sẽ chạy về tìm người lớn. Dĩ nhiên, khi Tháp Khắc Tác nhìn thấy họ, mặt ông ta tái nhợt. Cút đi. Đồ gia súc chết tiệt. Đừng lại gần đây. Đừng để chúng lại gần. Tháp Khắc Tác hét lên, giọng khản đặc, nhưng chẳng có tác dụng gì. Ngay sau đó, ông ra lệnh cho quân của mình chặn lính Thiện Thiện lại. Bắn tên. Bắn tên. Bắn hết đi. Chặn chúng lại. Chặn chúng lại. Những mệnh lệnh lộn xộn vang lên khắp nơi. Các mũi tên bắn ra rời rạc, tiếng gào thét với đủ thứ ngôn ngữ khác nhau khiến cho liên quân Tây Vực không thể nào phối hợp nhịp nhàng như một khối đồng nhất. Những trở ngại này chỉ như những bụi gai trên đường, thỉnh thoảng đâm vào da thịt gây đau đớn, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn bước tiến của quân Thiện Thiện đang tháo chạy. Những người Thiện Thiện cũng giống như người Ngô Tôn, toàn dân đều là binh lính, nghĩa là binh lính cũng là dân thường. Tinh thần chiến đấu của họ khi có gió xuôi chiều thì mạnh mẽ như vũ bão, nhưng khi bị đánh bại, họ cũng tan rã nhanh chóng như nước tràn qua bờ. Họ không quan tâm đến tiếng gào thét của Tháp Khắc Tác, cũng không để ý đến các binh lính khác đang cố chặn họ lại. Thậm chí, họ còn bất chấp cả những mũi tên mà quân Tháp Khắc Tác bắn ra, liều mạng chạy trốn về phía trước. Bởi vì phần lớn binh lính Thiện Thiện tin rằng, chỉ cần chạy đến phía sau lưng Tháp Khắc Tác, thì mọi chuyện sẽ được ông ta giải quyết. Còn về những lời hét lên bảo họ tránh xa khu vực ở giữa. Ở giữa có gì đâu. Trống không, chẳng có gì cả. Chỉ có mấy cột cọc nhỏ cắm trên mặt đất, trên đó buộc những dải vải đỏ đang phấp phới trong gió chưa kịp nghĩ ngợi xem đó là gì, thì những kỵ binh Thiện Thiện lao về phía trước đã bị ngã ngựa, người và ngựa lăn lộn, máu me be bét, xương cốt gãy vụn. Bầy! Đám binh lính Thiện Thiện mới nhận ra, la hét lên, tránh xa khu vực giữa đi. Ở giữa có bẫy. Nhưng tín hiệu cảnh báo cần có thời gian để lan truyền. Dù một số binh lính đã kịp dừng lại hoặc né sang hai bên, nhưng phần lớn quân phía sau không nhận thức được điều đó, vẫn cứ lao về phía trước với hy vọng rằng phía trước là an toàn. Kết quả là, họ đâm vào bẫy mà Tháp Khắc Tác chuẩn bị sẵn, ngã ngựa, ngã người, ngựa gãy chân, người gãy xương. Xác ngựa và người nằm la liệt, kêu la thảm thiết. Những người Thiện Thiện chạy tới sau cùng mới hiểu ra rằng mấy cột cọc buộc vải đỏ chính là dấu hiệu để đánh dấu vị trí các bẫy. Trong khi đó, Trương Liêu và quân lính đang truy đuổi tới gần, quân Thiện Thiện hoảng loạn, la hét và tiếp tục chạy tán loạn. Trước mặt là bẫy, sau lưng là Trương Liêu truy đuổi, quân Thiện Thiện rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Liệu quân Thiện Thiện có đủ dũng cảm để quay lại đối đầu với quân Hán không? Hiển nhiên là không. Thay vì quay lại chiến đấu, tất cả nỗi oán hận của họ đều đổ dồn lên Tháp Khắc Tác. Nếu không phải vì ông ta đào bẫy ở đây, có lẽ họ đã chạy thoát được rồi. Tất cả là lỗi của Tháp Khắc Tác. Không còn cách nào khác, quân Thiện Thiện bắt đầu tự động tách ra, tránh xa khu vực có bẫy. Họ vòng qua các cột cọc có buộc dải vải đỏ, rồi chạy tản ra hai bên. Hiện tượng kỳ lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trương Liêu. Đây chính là lợi thế của một tướng lĩnh giỏi khi chỉ huy trên tiền tuyến, và cũng là khả năng đặc biệt của một người thống lĩnh kỵ binh xuất sắc. Giống như chiến thuật chém đầu mà ai cũng biết, nhưng chơi được và chơi giỏi thì chỉ có một số ít người mà thôi. Trương Liêu rõ ràng là một trong số đó. Muốn thực hiện chiến thuật chém đầu, trước hết phải có dũng khí để xông pha lên trước. Thứ hai, phải biết khi nào cần rút lui. Lịch sử từng ghi nhận Trương Liêu đánh bại quân Tôn Quyền với chỉ 800 lính, nhưng đó là do ông ta biết cách tiến lùi đúng lúc. Nếu Trương Liêu chỉ biết lao tới mà không biết khi nào cần rút lui, có lẽ ông đã chết từ trận đầu tiên rồi. Vì vậy, khi Trương Liêu nhận ra rằng có điều gì đó bất thường ở trận địa phía trước Tháp Khắc Tác, ông lập tức ra lệnh cho quân lính giảm tốc độ và bắt đầu quan sát. Tháp Khắc Tác điên cuồng gào thét, vung vẫy tay, tới đây. Ta sẽ cho chúng mày biết thế nào là đá đít chúng mày. Trương Liêu không hiểu Tháp Khắc Tác đang nói gì, nhưng ông cảm thấy như mình đã hiểu ý. Trương Liêu mỉm cười, khẽ lắc cây thương trong tay. Tháp Khắc Tác nhận ra sự hoảng loạn và sợ hãi trong hàng ngũ của mình, liền lập tức thúc ngựa tiến lên phía trước, hô vang, vĩ đại Phật Tổ sẽ che chở cho chúng ta. Chúng ta cần thêm sức mạnh từ lòng thành kính. Hãy lấy lại dũng khí của các ngươi, chiến đấu vì Phật Tổ. Chiến đấu vì tự do. hãy dương cao giáo của các ngươi, rút đao ra, dương cung lên, chiến đấu vì Phật tổ. Chiến đấu vì tự do. Kháng cự. Chặn đứng quân Hán. Chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Đến đây đi, quân Hán hèn nhát. Tháp Khắc Tác cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của mình, nỗ lực khích lệ sĩ khí của đội quân. Chỉ cần quân Hán ra vào bẫy, truyền thuyết về sự bất khả chiến bại của họ sẽ bị phá tan hoàn toàn. Khi ấy, toàn bộ quân liên minh Tây Vực sẽ tràn đầy khí thế và đổ xô về Tây Hải Thành, hoàn thành việc thể hiện sức mạnh của mình. Chúng ta có đông người. Trận chiến này chắc chắn thắng lợi. Tháp Khắc Tác đầy tự tin, hét lớn, vung tay. Nếu không phải vì đang ngồi trên lưng ngựa, có lẽ hắn đã quay lại và chì mông về phía Trương Liêu để khiêu khích. Tới đây nào? Tới mà tấn công ta đây. Tháp Khắc Tác điên cuồng khiêu khích, hy vọng Trương Liêu sẽ tự mình lao vào bẫy, nhưng với sự cảnh giác của người Thiện Thiện làm tiền trạm, Trương Liêu không thể nào rơi vào kế sách này. Trương Liêu vốn không phải là người cố chấp, mù quáng lao vào con đường cục. Nếu đường phía trước không thông, hắn sẽ chọn hướng khác. Trương Liêu hạ lệnh, từ bỏ việc tấn công vào trung quân của Tháp Khắc Tác, chuyển sang hướng quân doanh. Việc Hán quân đột ngột chuyển hướng khiến Tháp Khắc Tác ngạc nhiên, nhưng đồng thời lại vô tình làm khơi dậy tinh thần của quân Tây Vực. Nhiều binh lính Tây Vực từ xa không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ rằng quân Hán bị đội quân đông đảo của họ đánh bại hoặc làm cho sợ hãi, nên càng thêm phấn khích, la hét ầm ĩ. Tuy nhiên, cũng có một số tướng lĩnh Tây Vực hiểu rõ tình hình hơn và không quá mặn mà với việc vây bắt quân Hán. Họ không ra lệnh tham gia cuộc tấn công, thay vào đó là tập hợp lại quân đội của mình, đừng bận tâm đến lũ ngu ngốc đó. Chúng ta đến đây để phát tài, không phải để nộp mạng. Để bọn đầu óc đơn giản đó đối phó với quân Hán. Thực tế là quân Tây Vực đông đảo, và khi có đông người, sẽ có nhiều suy nghĩ khác nhau. Giống như hiện tại, liên minh Tây Vực bắt đầu rạn nứt. Một số người đang liếm vết thương, một số khác thì không rõ tình hình vẫn lao lên phía trước, trong khi một nhóm người Tây Vực âm thầm chuẩn bị bỏ trốn. Điều này giống như trên đời có hàng ngàn người buôn bán, chỉ có một số ít thành công. Đa số các dân cư du mục ở Tây Vực chỉ là những con số vô danh trong đám đông, thậm chí không có cả quyền được đứng từ xa cổ vũ. Khi những người này nhận ra rằng mình mãi chỉ là con số vô danh, bất kể nỗ lực thế nào cũng không thể vượt qua cái giới hạn mỏng manh kia, họ sẽ làm gì? Tiếp tục nâng đỡ những kẻ thành công, hay lật bàn và để mặc mọi chuyện diễn ra? Sự nghi ngờ và bất mãn với Tháp Khắc Tác đã lên đến đỉnh điểm. Nếu trước đây, khi bỏ chạy còn sợ bị người khác chê trách hoặc truy sát, thì bây giờ, có cơ hội nào tốt hơn lúc này? Thế là, một số dân cư Tây Vực bị thương tích nặng nề lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, hoặc của người khác, chuẩn bị rút lui và trở về nhà. Trong mắt họ, quân Hán như những cơn ác mộng từ bóng tối nhảy ra, đạp mạnh vào giấc mơ ba ngày của Tây Vực, rồi cười nhạo, kéo tất cả vào vực thẳm đau khổ. Ác mộng cứ kéo dài mãi, không bao giờ tỉnh dậy, dù họ có niệm bao nhiêu lần danh hiệu Phật Tổ cũng không mang lại chút ánh sáng nào. Tháp Khắc Tác không để ý đến những biến động ở phía sau liên quân Tây Vực, vì hắn chỉ nhìn thấy Trương Liêu và đồng đội chuyển hướng, chạy ngày càng xa, và hắn bắt đầu gào thét trong cơn giận dữ. Vấn đề là bẫy đã được đặt, giờ lại trở thành chiếc lồng giam giữ chính họ, khiến quân của hắn cũng không thể trực tiếp truy kích, mà phải đi vòng qua. Tất nhiên, dù có thể vòng qua được, Tháp Khắc Tác cũng chưa chắc dám đuổi theo. Vì hắn cảm thấy quân Hán vẫn còn đủ sức lực, nên quyết định để những người Tây Vực khác xông lên trước. Đồng bọn của ta đâu? Tháp Khắc Tác vừa tiếp tục hối thúc các lực lượng liên minh Tây Vực bao vây truy kích, vừa chậm rãi tập hợp đội quân của mình, di chuyển ra khỏi khu vực bẫy. Một số binh lính Tây Vực đóng xung quanh quân doanh, một cách tự nhiên, cố gắng cản trở Trương Liêu và đồng đội, bắn ra những mũi tên loạn xạ. Phần lớn quân Tây Vực là những người chăn nuôi du mục, họ có khả năng bắn tên trên lưng ngựa, nhưng do hạn chế về phương tiện sản xuất, không thể nói rằng mũi tên của họ hoàn toàn vô hại, nhưng trước áo giáp của Trương Liêu và đồng đội, đa phần bị bật ra hoặc cắm vào áo giáp mà không xuyên qua được. Tuy nhiên, cũng có một vài mũi tên cắm vào người ngựa hoặc đâm vào tay chân binh sĩ. Những mũi tên gây thương tích đó, nhờ lớp vải mềm cuối cùng bên trong áo giáp làm giảm lực, nên vết thương không quá sâu và không có nhiều kỵ binh Hán bị rơi ngựa trong quá trình này. Điều này khiến các binh lính bình thường của liên quân Tây Vực có cảm giác rằng những kỵ binh Hán này là bất khả xâm phạm, bao nhiêu mũi tên bắn ra cũng vô ích. Chỉ một số ít các xạ thủ chuyên nghiệp của quân Tây Vực mới có thể sở hữu những mũi tên xuyên giáp, nhưng họ thường ở gần các tướng lĩnh Tây Vực. Do đó, những binh lính bình thường của liên quân Tây Vực sau khi đối đầu với quân Hán, nhiều người đã từ bỏ việc bắn tên, thay vào đó là xông lên để cận chiến. Nhưng khi họ vừa tới gần, quân Hán đã phản công. Là lao thương. Là nỏ kỵ binh. Những vũ khí này rít lên trong không khí, kéo theo từng cơn mưa máu. Các binh sĩ Tây Vực, vốn khó khăn lắm mới tập hợp được quanh quân doanh, lập tức bị tàn sát dã man. Nhiều người trong số họ trước đây chưa từng tham gia trận chiến với quân Hán, nên không ngờ rằng trong hoàn cảnh như vậy, kỵ binh Hán vẫn có thể rút ra vũ khí tầm xa để bắn trả. Có lẽ nếu họ sống sót, họ sẽ ghi nhớ bài học này và truyền lại cho con cháu mình, nhưng trước tiên, họ cần phải sống sót đã. Giữa những tiếng kêu thảm thiết, đội quân cố gắng ngăn cản Trương Lưu lao về phía doanh trại bị đâm xuyên qua như một đập chắn nước bị phá vỡ. Nhìn bề ngoài vẫn còn những cục đất đá rời rạc, nhưng chẳng còn chút sức mạnh nào để ngăn chặn dòng lũ hung hãn. Chiến đao, trường thương, những con thú dữ xé nát thịt da. Những chiến binh tự xưng là anh hùng của các quốc gia Tây Vực, những đội quân mạnh mẽ của họ, chỉ biết rên rỉ, vật lộn trong đau đớn dưới tay quân Hán. Họ không thể kháng cự, cũng không có khả năng chống đỡ. Có lẽ những thanh đao cong của họ vốn rất nhanh nhẹn và uyển chuyển trong các trận đấu thông thường, nhưng khi đối mặt với những đao dài, thương sắc bén của quân Hán, tất cả kỹ năng của họ dường như trở nên vô dụng. Tháp Khắc Tác nhìn thấy một chiến binh Tây Vực nổi tiếng, một dũng sĩ được ca ngợi vì sự dũng mãnh của mình, tên là Đức. Hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh để hạ sát hai kỵ binh Hán. Nhưng rồi hắn cũng bị thương bởi một cây thương từ kỵ binh thứ ba của quân Hán, xuyên thấu qua bụng, và cái đầu của hắn lập tức bị chém rơi. Ngay cả chiến mã của hắn cũng bị vùi lấp dưới đống bụi mù đang cuộn tròn như bão tố. Đội quân được mệnh danh là những chiến binh máu lạnh của Nhược Khương, những kẻ từng tự hào vì có thể đấu tay đôi với năm con sói một lúc, giờ đây im lặng, và một nửa số họ đã ngã xuống. Một sĩ quan nổi tiếng của quốc gia Vu Điền, từng được ngưỡng mộ với tài cầm thương, từng biểu diễn những kỹ năng siêu phàm trong buổi lễ bên lửa trại, giờ đã bị một kỵ binh vô danh của quân Hán đâm ngã khỏi ngựa. Người dũng sĩ từ thành Y Ngô, người có thể ném búa chù y trúng một viên đá nhỏ từ khoảng cách 20 bước, giờ đây sau khi ném búa đánh trúng một kỵ binh Hán, đã bị chém đứt cánh tay phải và bị giẫm nát dưới vó ngựa. Tháp Khắc Tác nhìn tất cả những điều này, và một cách vô thức, nỗi sợ hãi từng chiếm lấy hắn trong đêm đen hôm trước lại hiện về. Không thể kiểm soát được, nỗi sợ hãi ấy trỗi dậy lần nữa. Quân kỵ Hán quá mạnh mẽ. Họ chia thành các nhóm nhỏ, 10 người một đội, và cứ mỗi 100 người lại tạo thành một đội hình tấn công. Các đội hình tấn công đang chéo nhau như những lưỡi cưa, như những chiếc đục sắc bén. Dù trước mặt họ là đá tảng, họ cũng sẽ cưa nát, sẽ đục xuyên qua. Những mũi giáo tấn công từ phía trước, những lưỡi đao che chắn hai bên sườn, cung nỏ bắn ra từ phía sau. Quân kỵ Hán không cần quá nhiều mệnh lệnh hay sự giao tiếp, họ tự nhiên sử dụng kỹ năng của mình để bổ trợ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, chiến đấu kiên cường và tiến lên không chút sợ hãi. Dù các binh sĩ Tây Vực cố gắng tổ chức lại đội hình, họ vẫn giống như những miếng thịt nằm trên thớt, bị hàng trăm mũi giáo, hàng trăm lưỡi đao và mũi tên đâm chém tàn bạo, trong chớp mắt đã bị nghiền nát hoàn toàn. Những người chăn nuôi Tây Vực được truyền cảm hứng từ danh nghĩa Phật Tổ, trước đây chỉ nghe về quân kỵ Hán mà chưa bao giờ trực tiếp đối đầu. Nhưng khi họ chứng kiến kỵ binh Hán dũng mãnh như đang lùa đàn gia súc của họ, xông pha giữa đội ngũ Tây Vực, mặc kệ những mũi tên cắm vào thân thể, họ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó trong lòng đã đổ vỡ. Họ dần nhận ra, không phải sức mạnh của họ đã giúp họ có thể chống lại quân Hán, mà chính quân Hán đã chọn buông tha cho họ. Cùng lúc đó, từ trong doanh trại, Mông Hóa dẫn quân Hán xông ra, tấn công vào sườn quân Tây Vực. Quân Tây Vực, phần lớn là người Nhược Khương, bị kẹt giữa hai mũi tấn công của Trương Liêu và Mông Hóa, nhanh chóng tan vỡ, bỏ chạy tán loạn, chẳng còn đội hình gì nữa. Tháp Khắc Tác không đối diện trực tiếp với nguy hiểm, có lẽ là vì giữ thể diện của một tổng chỉ huy, hắn chỉ đứng đó giận dữ mắng mỏ các tướng lĩnh Tây Vực bên cạnh, đám ngu ngốc kia thuộc quốc gia nào vậy? Chết tiệt! Có phải người Nhược Khương không? Ta biết ngay mà, chúng chỉ giỏi chạy trốn. Đồ ngu! Đồ hèn nhát! Người Nhược Khương không đông, nhưng họ tự hào vì sự dũng cảm của mình. Nghe thấy Tháp Khắc Tác nói vậy, họ lập tức nổi giận. Tháp Khắc Tác chỉ nghĩ rằng việc chửi rủa có thể che đậy sự lo lắng của hắn, nhưng hắn không để ý rằng bên cạnh hắn cũng có các tướng lĩnh Nhược Khương. Người Nhược Khương không hoàn toàn bỏ chạy, mà do lực lượng của họ quá ít, lại bị kẹp giữa các quân khác của Tây Vực, hoặc bị kéo theo, hoặc không thể chống đỡ nổi sự tấn công dữ dội của Trương Liêu và quân Hán. Nhìn thấy binh lính của mình chết thảm dưới tay quân Hán, rồi lại bị Tháp Khắc Tác mắng mỏ, một tướng lĩnh Nhược Khương nổi giận hét lên, nếu ngươi còn dám nói chúng ta là đồ ngu, đồ hèn nhát, ta sẽ dẫn quân rút lui ngay lập tức. Để ngươi một mình đối đầu với quân Hán. Ngày nào cũng đứng phía sau hò hét, sao không thấy ngươi ra trận? Tháp Khắc Tác tức giận, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi có biết ngươi đang nói với ai không? Sao hắn có thể nói như vậy? Cái gì mà ngày nào cũng đứng phía sau hò hét? Công việc của một chỉ huy chẳng phải là ở phía sau điều khiển sao? Tháp Khắc Tác nhất định sẽ không thừa nhận rằng lý do hắn không tiến lên trước là vì sợ bị Trương Liêu đâm chết. Nhất định không phải vì lý do đó. Ngay lập tức không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng, các vệ sĩ của họ cũng bắt đầu gầm thét, tay lăm lăm vũ khí, chuẩn bị lao vào nhau. Cả hai bên đều đang trong tình trạng kiếm tuốt khỏi vỏ, sẵn sàng chiến đấu. Những tướng lĩnh của các quốc gia Tây Vực khác vội vàng đến hòa giải, Tháp Khắc Tác mới giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ của mình thu binh khí lại, sau đó chỉ tay vào tướng Nhược Khương, nói, Nếu không phải nhờ những người bạn tốt này can ngăn, ta thề trước Phật tổ rằng ta sẽ đá mạnh vào mông các ngươi, và ta cam đoan ta sẽ làm điều đó. Nói xong, Tháp Hắc Tác không còn để ý đến người Nhược Khương đang tím tái mặt mày vì tức giận, mà quay trở lại theo dõi chiến trận. Hắn nhận ra rằng trong khi hắn và người Nhược Khương cãi vã, Trương Liêu đã hợp lực với Mông Hóa và bắt đầu phá vây. Hả? Họ định không chiến đấu nữa sao? Quân Hán kiệt sức rồi à, tốt quá. Ha ha. Quân Hán chạy rồi. Tháp Hắc Tác bừng bừng phấn khích, tự cho rằng mình đã thành công đánh bại quân Hán, ngăn cản được đợt tấn công của họ, và cuối cùng làm cho họ phải bỏ chạy. Truyền lệnh. Mau lên. Đuổi theo quân Hán. Không để chúng thoát khỏi chiến trường. Vào lúc này, một số quân đội Tây Vực khác vừa mới tới nơi, chưa kịp hiểu rõ tình hình, chưa biết trận chiến đã diễn ra như thế nào, liền nghe tin quân Hán bỏ chạy, lập tức phấn khích, hú hét rồi lao lên truy đuổi. Đó cũng là lợi thế của một liên quân đông đảo. Không thể trách họ đến chậm, vì họ vốn không ở gần đó, phải mất thời gian để tập hợp và di chuyển. Những người vừa đến đều đã hành động nhanh hết mức có thể. Họ nhận lệnh của Tháp Khắc Tác và nghĩ rằng quân Hán đã bị đánh bại, nên họ reo đuổi theo Trương Liêu và đồng đội. Trong suy nghĩ của đa số liên quân Tây Vực, việc truy đuổi kẻ thù chắc chắn là rất đơn giản. Hơn nữa, quân Hán được trang bị rất tốt, trong mắt các Tây Vực, mỗi kỵ binh Hán đều giống như một kho báu di động. Ai cũng háo hức lao tới, muốn tiêu diệt quân Hán, rồi cướp lấy áo giáp, trang bị quý giá của họ để khoác lên mình. Những binh sĩ Tây Vực đuổi theo đa phần là kỵ binh nhẹ, trên lưng ngựa, họ vung gươm giáo, thòng lọng, trong khi lòng tham đã che lấp tất cả, khiến họ chẳng thèm để ý đến xác chết nằm la liệt trên chiến trường. Thứ duy nhất họ nhìn thấy là sự giàu có và hào quang từ quân Hán, những bộ giáp sáng loáng. Những người của nước Quy Tư cũng hồi phục tinh thần và hò hét, gia nhập đoàn truy đuổi như thể chưa từng chịu thất bại. Họ vẫn gào lên, tự hào về lòng dũng cảm và sức mạnh vô địch của mình, như thể điều đó chưa bao giờ bị lung lay. Trương Liêu không quay đầu lại phản công, bởi chiến mã của họ đã tiêu hao nhiều sức lực, không thể tiếp tục lao vào tấn công quân Tây Vực một lần nữa. Thế nên, Trương Liêu ra lệnh, gửi tặng cho những kẻ dám đuổi theo họ một món quà nhỏ. Ngay sau đó, những binh sĩ Tây Vực đang truy đuổi đột ngột ngã nhào, tiếng hét thất thanh của người và tiếng ngựa đau đớn vang lên, tiếng vó ngựa vấp ngã và những dòng máu tươi trào ra khắp nơi. Bị thương và ngã ngựa một cách bí ẩn khiến quân Tây Vực hoảng sợ, họ vội vàng ngừng truy đuổi. Khi kiểm tra xung quanh, họ phát hiện ra trên đoạn đường nhỏ mà họ đang lao theo, không biết từ lúc nào quân Hán đã trải một lớp bẫy trong sắt nhỏ khắp nơi. Quân Hán gian xảo quá. Đồ ti tiện. Thật đê hèn. Né sang bên. Có người hét lên và cố gắng né tránh, nhưng ngay lập tức lại có thêm một nhóm binh sĩ Tây Vực nữa rơi vào bẫy, ngã nhào ra đất với những tiếng than khóc thảm thiết. Những chiếc chông sắt tuy nhỏ, nhưng một khi đã rải ra cả một đoạn đường thì không thể nào tránh được. Chỉ cần tiếp tục đuổi theo Trương Liêu và đồng đội, quân Tây Vực chắc chắn sẽ dính bẫy. Trừ khi họ chịu mất thời gian đi một đường vòng rất xa, nhưng như thế thì quân Hán đã bỏ lại họ từ lâu. Tiếng chửi rủa vang lên liên tiếp, từ khắp các phương ngữ khác nhau của Tây Vực. Mặc dù giáp trụ của quân Hán rất hấp dẫn, nhưng khi đã bị tổn thương và sĩ khí bị đánh bại nhiều lần, các binh sĩ Tây Vực không còn bất kỳ hứng thú nào để tiếp tục truy đuổi. Đúng là có thể dọn sạch đám chông sắt, nhưng ai biết đâu là chỗ tiếp theo quân Hán sẽ rải chông. Và khi nào họ sẽ làm thế? Sự hưng phấn biến mất, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng trong lòng họ. Mệt mỏi, chán nản, quân Tây Vực quay trở lại với vẻ mặt buồn bã, không kiếm được chút lợi lộc nào, còn bị những binh sĩ khác ở lại chế giễu, dẫn đến không ít cuộc xô xát. Điều này khiến Tháp Khắc Tác, người đang tự hào về chiến thắng của mình, bất giác cảm thấy có điều gì đó sai sai trong lòng. Hắn chợt nhớ đến một chuyện, đó là đội quân Tây Vực mà hắn đã phái đi phục kích quân Hán từ trước. Nhưng ngay sau đó, Tháp Khắc Tác tự trấn an mình, quân Hán đã bỏ chạy rồi, chắc chắn là họ đã mất hết tinh thần chiến đấu. Dù sao, trận chiến này chúng ta cũng đã thắng, ít nhất là đã chiếm được doanh trại quân Hán. Mặc dù doanh trại này đã bị quân Hán đốt trụi trước khi rút đi, chẳng còn chút giá trị nào, nhưng ít ra nó cũng chứng tỏ rằng quân Tây Vực đã giành được thắng lợi ở giai đoạn đầu. Còn về những tổn thất trong chiến tranh, làm gì có chuyện không có thương vong. Chỉ cần chiến thắng, mọi sự hy sinh đều đáng giá. Tháp Khắc Tác vừa nói vậy, vừa khích lệ, hoặc đúng hơn là tự an ủi các tướng lĩnh của Tây Vực. Nhưng trong thâm tâm hắn, cũng như trong ánh mắt chớp nhoáng của một số tướng lĩnh khác, ai cũng hiểu được sự bấp bênh của tình thế, nhưng không ai dám nói ra. Hơn nữa, Tháp Khắc Tác cũng vừa nhận được tin tức rằng, trong suốt trận chiến này, đã có một số lượng lớn quân Tây Vực lén lút bỏ trốn và mang theo không ít gia súc, của cải. Điều này khiến Tháp Khắc Tác giận điên lên. Hắn không quan tâm đến việc quân Hán đã giết bao nhiêu người, nhưng việc đám phản bội Tây Vực này trộn mất những gia súc và của cải lẽ ra phải thuộc về hắn, tướng quân vĩ đại của đế quốc Quý Sương, là không thể chấp nhận được. Tháp Khắc Tác lập tức ra hàng loạt mệnh lệnh, không phải để truy đuổi quân Hán, mà để săn lùng và giết chết những kẻ phản bội trong liên quân Tây Vực, đòi lại toàn bộ gia súc và tài sản bị cướp. Theo Tháp Khắc Tác, quân Hán chỉ là một vấn đề nhỏ, những kẻ phản bội mới là vấn đề lớn. Nếu không giải quyết lũ phản bội, quân Tây Vực sẽ tan rã hoàn toàn. Chẳng phải bây giờ đã tan rã rồi sao? Hòa thượng Bố Sâm lặng lẽ đứng ở rìa chiến trường, trong lòng chợt thoáng qua suy nghĩ này. Ông nhìn đống xác chết ngổn ngang và nghe thấy tiếng gào thét của Tháp Khắc Tác, rồi một giọt lệ đục ngầu chậm chậm rơi xuống khóe mắt. Đến thời điểm này, nhiều việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Những hòn đá lăn từ đỉnh núi, khi đã bắt đầu rơi xuống, không dễ gì mà thay đổi được quỹ đạo của chúng nữa. Buổi tối, tin tức truyền về, những đội quân Tây Vực đi phục kích quân Hán đã thất bại hoàn toàn. Nghe nói, quân Hán bất ngờ xuất hiện từ phía sau và bên sườn của họ. Ai nấy đều tưởng rằng đó là viện binh của phe mình, mãi cho đến khi quân Hán áp sát, họ mới nhận ra điều bất thường, nhưng lúc đó đã quá muộn. Kết quả là toàn quân tan vỡ dưới sức tấn công của quân Hán. Khi tin tức này lan đi, niềm vui chiến thắng quân Hán trước đó gần như tan biến. Tắc Khắc Tác hạ lệnh triệu tập một cuộc họp lớn, mời tất cả lãnh đạo các nước Tây Vực đến để bàn luận. Chậm một bước, mọi thứ đều chậm. Đây chính là vấn đề thực tế mà liên quân Tây Vực đang phải đối mặt. Một cuộc chiến vốn có thể diễn ra tốt đẹp, nay lại trở nên lộn xộn đến vậy, vấn đề chính nằm ở đâu? Tắc Khắc Tác không biết sao. Thực ra hắn biết, ít nhất là từ trận đánh đầu tiên vào doanh trại quân Hán, hắn đã hiểu ra. Nếu không, hắn đã chẳng cố ý mở rộng chiến trường, một phần để tấn công doanh trại, một phần để đặt bẫy phục kích. Bề ngoài có vẻ như Tắc Khắc Tác đã hành động ngu ngốc, nhưng thực ra đó là sự bất lực của hắn. Cuộc chiến kéo dài đến nay, Tắc Khắc Tác vẫn không biết rõ trong tay mình có chính xác bao nhiêu binh lính. Nếu nói ra, người ngoài có thể thấy nực cười, hoặc không tin, nhưng đây chính là thực tế. Phần lớn người Hán không biết đọc biết viết, chỉ cần hiểu phép cộng trừ trong phạm vi 10 đã được xem là người có tài. Còn người dân Tây Vực thì sao? Có lẽ họ hiểu biết hơn một chút, ví dụ như nếu có 4 con cừu và thêm 4 con cừu nữa, họ biết tổng cộng là 8 con. Nhưng nếu hỏi họ 4 cộng 4 bằng bao nhiêu, họ sẽ không biết trả lời. Bởi lẽ, họ không thể trừu tượng hóa các con số từ những vật thể cụ thể. Ngay cả ở thời hiện đại, nếu không có cuộc cải cách lớn lao và chiến dịch xóa mù chữ toàn quốc của các lãnh đạo vĩ đại, thì hẳn sẽ không có quá nhiều những kẻ ngồi sau bàn phím thông minh như ngày nay. Vì thế, Tắc Khắc Tác luôn hoài nghi các con số báo cáo của các lãnh đạo Tây Vực. Hắn đã cử người đi kiểm tra và phát hiện hầu hết các lãnh đạo đều báo cáo sai số liệu. Ví dụ như nước Nhược Cương, họ chỉ có khoảng 1.000 người nhưng lại báo cáo là 3.000. Đây là những trường hợp dễ kiểm tra, còn những đội quân 8.000 người báo cáo thành 10.000, hay những đội quân nhỏ lẻ báo cáo con số không rõ ràng, thì làm sao kiểm soát nổi. Thế nên, Tắc Khắc Tác đành phải chấp nhận một cách mơ hồ. Ban đầu, Tắc Khắc Tác nghĩ vấn đề này không quá nghiêm trọng. Nhưng sau trận tấn công doanh trại đầu tiên, hắn nhận ra việc tập trung quá đông binh lính lại dẫn đến sự lãng phí lớn, do không gian chật hẹp, không thể phát huy hết sức mạnh của quân số đông đảo. Người tham gia chiến đấu cần ăn, nhưng những kẻ chỉ đứng phía sau hò hét cũng cần phải ăn. Một đội quân 10.000 người xếp thành hàng dọc khi hành quân sẽ kéo dài bao xa? Nhiều người không có khái niệm về điều này, và Tắc Khắc Tác trước đây cũng không biết, bởi hắn chỉ huy kỵ binh. Giờ đây, những người lính mang theo bò cừu, dù có ngựa nhưng chẳng ai muốn cưỡi, khiến họ chẳng khác nào bộ binh. Đơn giản mà nói, một đội quân 10.000 người khi xếp hàng dọc sẽ kéo dài khoảng 10 dặm, bởi trong đội hình sẽ luôn có khoảng trống. Đội quân 30.000 người sẽ kéo dài một đoạn đường hành quân trong 3 ngày. Còn đội quân 100.000 người sẽ cần đến 10 ngày. Giống như khi Tùy Dương Đế tiến đánh Cao Cú Lệ, đội quân tiền phương đã bị đánh bại trong khi đội quân hậu phương thậm chí còn chưa xuất phát. Sau khi tiến quân vài ngày, quân đội đã phải quay đầu rút lui, khiến Tùy Dương Đế phẫn nộ. Tắc Khắc Tác phân chia quân đội không chỉ để dễ bề kiểm soát mà còn để nhanh chóng đưa quân vào cuộc chiến, thay vì để họ đứng phía sau chỉ biết ăn mà chẳng làm được gì ngoài việc thải phân khắp nơi. Dù đã nhận ra vấn đề, nhưng liệu có thể giải quyết ngay lập tức không? Làm thế nào để giáo dục cho dân chăn nuôi biết đếm? Hoặc làm sao để biến họ thành lực lượng tinh nhuệ? Rõ ràng là không thể. Trong tình hình hiện tại, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho những người chăn nuôi. Liệu có thể trừng phạt toàn bộ họ được không? Pháp luật không thể trừng phạt toàn bộ đám đông. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm? Trong bầu không khí nặng nề và u ám đó, không một ai dám lên tiếng trong đại trướng. Tắc Khắc Tác phá vỡ sự im lặng. Các ngươi đều đã thấy, Tắc Khắc Tác tập hợp các lãnh đạo của các nước Tây Vực, với vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói điềm tĩnh, cứ như thể mọi diễn biến trong trận đánh vừa rồi đều đã nằm trong dự tính của hắn. Quân số đông đảo là lợi thế của chúng ta, nhưng nếu không thể tập trung lại một chỗ, thì khi đối đầu với quân Hán, sức mạnh của chúng ta sẽ bị chia nhỏ. Rời rạc. Không có tổ chức. Không tuân theo lệnh. Phản ứng chậm chạp. Tắc Khắc Tác vung tay lên, ta đã sắp xếp mọi thứ, lẽ ra chúng ta đã có thể tiêu diệt toàn bộ quân Hán, không chỉ những kẻ trong doanh trại mà còn cả lực lượng tiếp viện của chúng. Tất cả đều đã nằm trong tay chúng ta. Nhưng vì nắm tay của chúng ta quá chậm, chúng mới thoát ra ngoài. Trời ơi, thật là nực cười. Trước hết, Tắc Khắc Tác nhắm thẳng vào Độn Thiện của Độn Thiện Quốc, Độn Thiện Vương. Tại sao khi quân Hán đến, ngươi lại dám tự ý rút lui mà không có lệnh? Điều đó đã khiến quân Hán phá vỡ đội hình của chúng ta. Một cái nồi to đùng rơi xuống trước mặt Độn Thiện. Không cần suy nghĩ, Độn Thiện lập tức đá văng cái nồi, láo toét. Ta đã tuân theo lệnh của tướng quân mới rút lui. Tắc Khắc Tác nheo mắt lại, lệnh của ta. Sao ta không nhớ đã ra lệnh đó? Độn Thiện cười khẩy, ta biết tướng quân bận rộn nhiều việc, có thể quên, nhưng ta vẫn giữ lại người truyền lệnh của tướng quân đấy, ăn uống đầy đủ không thiếu thứ gì tướng quân đã ra lệnh tập trung lực lượng để đánh bại quân Hán. Nếu ta không nghe lệnh mà tự ý chiến đấu, chẳng phải đã phá hỏng kế hoạch của tướng quân sao? Tắc Khắc Tác ngẩn ra một lúc, rồi bật cười, không hổ danh là Độn Thiện Quốc, quả là hiếu khách. Tốt. Không có bằng chứng, và liên quân Tây Vực được thành lập quá ngắn ngủi, chưa có hệ thống tín hiệu mệnh lệnh hoàn chỉnh, nên việc truyền lệnh chủ yếu dựa vào người truyền tin. Vì thế, khi Độn Thiện nói rằng hắn nhận lệnh rút lui, không thể có cách nào kiểm chứng. Tên lính truyền lệnh chính là bằng chứng duy nhất. Dù Độn Thiện có thể không hiểu gì về quản lý vết tích, nhưng với kinh nghiệm và trí tuệ của một người từng cướp ngôi tiểu vương của Độn Thiện, hắn cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Tắc Khắc Tác có thể triệu tập lính truyền lệnh để đối chất, nhưng làm vậy chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Lính truyền lệnh là kênh duy nhất để Tắc Khắc Tác ra lệnh cho các nước Tây Vực, nên hắn phải duy trì sự đúng đắn của họ. Nếu lính truyền lệnh sai, thì lệnh của hắn cũng bị xem là không đáng tin. Dù có chứng minh rằng Độn Thiện nghe nhầm, thì liệu việc trừng phạt Độn Thiện có thể giải quyết được gì không? Sau đó, các nước Tây Vực liệu còn muốn tuân lệnh không? Có phải mỗi lần ra lệnh đều cần xác nhận lại, kèm theo tín vật và chữ ký không? Tây Vực chưa có ngôn ngữ và chữ viết thống nhất, nên việc xây dựng một hệ thống chỉ huy rõ ràng gần như là không thể. Thế nên, việc đối chất với lính truyền lệnh là không khả thi. Tắc Khắc Tác cười rồi bỏ qua vụ này, và ngay lập tức, hắn nhắm thẳng vào người của Quy Tư Quốc để đổ lỗi. Người Quy Tư ngay lập tức nổi điên. Quân Hán đến, họ là những người đầu tiên xung phong. Khi quân Hán rút lui, họ cũng là người truy đuổi đầu tiên. Trong liên quân Tây Vực, họ chịu tổn thất nhiều nhất. Vậy mà giờ đây, họ lại trở thành kẻ có lỗi. Họ làm nhiều thì sai nhiều, còn kẻ không làm gì thì không sai sao? Người Quy Tư đứng dậy, vừa la hét, vừa đập tay xuống đất, nhưng các nước Tây Vực khác chẳng mảy may quan tâm, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Lẽ ra, họ phải đồng lòng chống lại mối đe dọa chung, nhưng quan hệ giữa các nước Tây Vực vốn đã đầy mâu thuẫn từ trước. Quy Tư từng rất mạnh trong thời Tây Hán, và đã bao giờ đối xử tốt với các nước nhỏ hơn đâu. Chưa ai rơi vào hoàn cảnh đáng thương của Quy Tư lúc này mà không hả hê. Người Quy Tư la lối một lúc, rồi tóm lấy một điểm quan trọng, nếu Tắc Khắc Tác đổ lỗi cho họ lần này, thì ai sẽ dám xông lên chiến đấu trong những lần sau. Lúc này, Tắc Khắc Tác mới thay đổi sắc mặt, vội cười xòe xòa, phủ nhận ý định buộc tội Quy Tư. Hắn chỉ đang tổng kết sau trận chiến mà thôi. Trong chiến tranh, có thắng có thua, ai có thể đảm bảo mình sẽ không bao giờ thất bại. Rồi hắn đề xuất một nghị quyết, không ai được truy cứu trách nhiệm về thất bại lần này. Ai làm trái điều đó sẽ bị xem là phản bội sự thống nhất của Phật giáo. Đến lúc này, các lãnh đạo Tây Vực như Độn Thiện mới nhận ra, Tắc Khắc Tác không hề có ý định đổ lỗi cho ai cụ thể. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này thử đổ cái nồi cho một vài kẻ để kiểm tra phản ứng. Nếu đổ lỗi thành công, hắn có thể thoát trách nhiệm và còn kiếm chác được chút lợi lộc từ việc trừng phạt. Nếu không, thì hắn có thể nói rằng mình rộng lượng tha thứ cho tất cả, và cũng không ai có thể buộc tội hắn được nữa. Thật không hổ danh là tướng quân lão luyện của Quý Sương. Vấn đề đổ lỗi đã được giải quyết, nhưng cuộc chiến vẫn phải tiếp tục. Tắc Khắc Tác tuy có thể tránh bị đổ lỗi, nhưng khả năng chỉ huy của hắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Đối mặt với hàng loạt vấn đề như phối hợp, truyền lệnh, và hiệu quả chiến đấu, hắn phải nghĩ cách cải thiện. Sau khi định hình được vấn đề, Tắc Khắc Tác đề xuất một giải pháp, hắn muốn các nước Tây Vực điều động những chiến binh tinh nhuệ nhất, đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của mình để tạo thành một đội quân tinh nhuệ. Chỉ có như vậy, mới có thể đối đầu với quân Hán một cách hiệu quả. Ngay khi hắn dứt lời, cả đại trướng nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Mọi người hầu như đều phản đối. Tắc Khắc Tác nheo mắt nhìn mọi người, cười mà không nói. Điều này có sai không? Về mặt quân sự, cũng không hẳn là sai. Khả năng của Tắc Khắc Tác chỉ đến thế, và đây là giải pháp tốt nhất mà hắn nghĩ ra. Hắn không muốn quân Hán bất ngờ tấn công mình lần thứ ba, và càng không muốn đội quân khổng lồ mà hắn vất vả tập hợp bị đánh tan như một bầy cừu. Rõ ràng là, không một nước Tây vực nào có thể tự mình đối đầu với quân Hán. Ban đầu, Tắc Khắc Tác nghĩ rằng dưới sự chỉ huy của hắn, quân Tây vực sẽ tạo thành một vòng vây. Nhưng từ những gì đã diễn ra trong trận tấn công doanh trại, hắn nhận ra rằng việc hợp tác và phối hợp là không thể. Quân Tây vực, dù đông, nhưng bị quân Hán đánh thọc qua một cách dễ dàng. Vì vậy, Tắc Khắc Tác nghĩ rằng việc duy nhất hắn có thể làm là tập hợp những chiến binh tinh nhuệ nhất để tạo thành một đội quân trung ương, thay vì để từng đội quân riêng lẻ chiến đấu và bị quân Hán đánh bại từng phần. Bột Tâm, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng thở dài và ngắt lời cuộc cãi vã vô nghĩa. Ông gần như mất bình tĩnh khi nước mắt tràn đầy đôi mắt già nua, kể lại những câu chuyện về những người dân chăn nuôi, về số lượng lớn những người đã ngã xuống. Ông hỏi các lãnh đạo Tây vực, họ muốn thêm bao nhiêu người nữa phải chết. Cuối cùng, dù không ai muốn, các nước Tây vực cũng miễn cưỡng đồng ý, họ đồng ý về nguyên tắc việc điều động các chiến binh tinh nhuệ để xây dựng đội quân trung tâm của Tắc Khắc Tác. Nhưng sau đó, họ bắt đầu tranh cãi về số lượng người mỗi nước phải cung cấp. Vì trước đây nhiều nước Tây vực đã báo cáo sai số liệu, nên bây giờ họ phải tính toán lại số người phải điều động tại sao họ lại báo cáo sai. Một phần vì họ không biết đếm, phần khác là vì muốn ăn gian số lượng để trục lợi. Nếu báo cáo có 1.000 người nhưng thực tế chỉ có 700, họ có thể ăn chặn 300 phần lương. Nhưng giờ đây, Tắc Khắc Tác yêu cầu họ phải trả lại những phần đã ăn gian, điều này khiến các nước Tây vực vô cùng bất mãn, dẫn đến vòng tranh cãi thứ hai. Lần này, tranh cãi gay gắt hơn nhiều, vì nó liên quan trực tiếp đến số lượng cụ thể. Các lãnh đạo Tây vực không ngừng ném những lời buộc tội và chỉ trích lẫn nhau, khiến các nồi đen cứ thế bay qua bay lại khắp đại trướng. Từ chiều tối đến sáng hôm sau, và rồi tiếp tục từ sáng đến tối, nếu không có lệnh cấm rời khỏi đại trướng của Tắc Khắc Tác, có lẽ cuộc họp sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa. Cuối cùng, vào buổi tối hôm sau, một kết quả đã được đưa ra. Mỗi nước Tây vực phải cung cấp một số lượng binh sĩ tinh nhuệ nhất để bổ sung vào đội quân tinh nhuệ trực thuộc Tắc Khắc Tác. Đổi lại, Tắc Khắc Tác sẽ phải đối đầu trực tiếp với quân Hán trong những trận chiến tới. Sự náo động dần lắng xuống. Tắc Khắc Tác vui vẻ khen ngợi Bột Tâm, nói rằng lời nói của ông lúc đó thật đúng lúc, từ lời lẽ đến thần thái đều vô cùng tuyệt vời. Bột Tâm nhìn Tắc Khắc Tác một cách lạnh lùng. Chỉ khi nụ cười trên khuôn mặt Tắc Khắc Tác biến mất, ông mới từ từ nói, ta không nói những lời đó vì ngươi đâu, tướng quân ta chỉ hy vọng ngươi làm tốt việc của mình, đừng để Phật Tổ phải thất vọng thêm nữa. Nói xong, Bột Tâm bước ra ngoài, không thèm để Tắc Khắc Tác nói thêm một câu nào. Đồ Tắc Khắc Tác nuốt lại lời định nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi nhìn theo bóng lưng của Bột Tâm. Rồi hắn chép miệng và quay đầu đi. Cỏ thu đã bắt đầu ngã vàng. Trời đất dường như cũng trở nên u sầu hơn. Hiện nay, những mục dân ở Tây Vực, dưới danh nghĩa của Phật, vẫn chưa kịp nếm trải hương vị chiến thắng thì đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của trời đất. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, Tông Cách La Già nói một cách chậm rãi. Đây là một thực tế rõ ràng, không thể thay đổi được. Bộ Tô ngồi ở một phía, nhìn về những đống lửa bập bùng xa xa, thở ra một hơi dài. Hơi thở từ trong cơ thể hắn biến thành một làn khói mỏng ở gần miệng, sau đó nhanh chóng tan biến vào không trung, giống như khẩu hiệu và giấc mơ của họ. Xung quanh không có ai khác, chỉ có người của nước Thiện Thiện và một vài đệ tử tăng lữ của Bộ Tôn. Đại sư, hình như số tăng lữ của ngài đã giảm đi khá nhiều. Tông Cách La Già quay lại liếc nhìn, giọng nói khẽ khàng. Bộ Tôn nhíu mày, mấy ngày qua đã có hơn 800 người rời đi. Mặt Tông Cách La Già cứng lại trong chốc lát, rồi hắn bật cười. À, ta nhìn nhầm rồi, đệ tử của đại sư chẳng thiếu một ai, bởi con số mà Bộ Tôn vừa nói chính là số binh sĩ thuộc đội vệ binh trực thuộc nước Thiện Thiện của hắn, đã âm thầm bỏ đi trong hai ngày qua. Bộ Tôn gật đầu, đúng vậy, người của ngươi cũng chẳng thiếu ai. Hai người im lặng một lúc lâu, rồi Tông Cách La Già hỏi, đại sư, còn những nước khác thì sao? Tông Cách La Già nghĩ rằng Phật giáo rất mạnh mẽ, và Phật Đà cũng rất lợi hại. Cái lợi hại ở đây không phải là Phật Đà thực sự có phép thần thông, quyền năng to lớn, mà là giáo lý do Phật Đà đề ra rất tinh vi. Hoặc có thể nói, giống như Bộ Tôn, lấy danh nghĩa Phật Đà nhưng lại làm việc thế gian, thực sự là rất lợi hại. Ví dụ, giáo lý của Phật cấm nói dối. Vì vậy, khi những tăng lữ nhân danh Phật Đà hỏi han một số vấn đề cụ thể, những mục dân sẽ không nói dối, thậm chí họ cũng không nghĩ đến việc phải nói dối, bởi trước mặt sứ giả của Phật Đà, làm sao có thể nói dối được. Nhờ vậy, mọi động tĩnh của các nước Tây Vực đều không thể qua mắt được những tăng lữ luôn âm thầm quan sát, ẩn nấp trong dân chúng. Phật giáo yêu cầu tín đồ không được nói dối, nhưng Phật Đà có nói dối không? Phật Đà không nói dối, ngài chỉ nói, không thể nói. Vì vậy, Bộ Tôn cũng khẽ nheo mắt, chắp tay lại, niệm một câu Phật hiệu, Phật nói, không thể nói. Điều này giống như một số công văn thời sau, chỉ nói một vài điều có thể nói, còn những nội dung khác, chi tiết cụ thể, không thể nói. Nếu vậy thì đại sư sợ gì? Tông Cách La Già nói, các quốc gia khác đều đã gieo mầm, giống như mảnh đất này, cỏ có khô héo trong năm nay, thì sang năm nó sẽ lại mọc lên. Lần này, Bộ Tôn im lặng lâu hơn, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói, nếu nó không mọc lại thì sao? Mọc lại cái gì cơ? Tông Cách La già ngớ người ra. Sắc mặt của Tông Cách La già thay đổi, như thể chiếc bàn vững chắc trong lòng hắn vừa bị lật đổ, khiến tâm trí hắn trở nên hỗn loạn, không biết phải nói gì cho đúng. Bộ Tôn giơ một ngón tay, chỉ lên trời, rồi chỉ xuống đất, sau đó chỉ vào chính mình. Ý nghĩa là gì? Tông Cách La già trợn tròn mắt, trời đất duy ngã độc tôn. Đại sư, ngài sắp thành Phật rồi sao? Bộ Tôn nở một nụ cười mỉm, ánh mắt pha lẫn sự tà nhẫn tỉnh táo và điên cuồng mê muội, đang xen nhau, hoặc là bước vào vòng luân hồi, hoặc là mãi mãi sa vào địa ngục ngạ quỷ. Tông Cách La già suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, ta không hiểu, đại sư. Bộ Tôn nhìn Tông Cách La già một cái, rồi nói, không thể nói. Tông Cách La già, Bộ Tôn không cho Tông Cách La già thêm thời gian để hỏi, hắn phất tay, thời gian đã đến cứ làm theo điều ngươi nghĩ, đây là chân ý của Phật Đà. Tông Cách La già vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, một vài vấn đề vẫn chưa được giải đáp, nhưng giống như Bộ Tôn đã nói, thời gian của hắn đã đến. Hắn nhìn thấy thủ lĩnh Nhược Khương đang đi tới từ đằng xa. Tông Cách La già cúi đầu, bái lạy trước mặt Bộ Tôn đại sư. Bộ Tôn đại sư đưa tay, xoa nhẹ lên đầu Tông Cách La già. Tông Cách La già đứng dậy, bái lạy một lần nữa, rồi quay lưng rời đi. Trên đường đi, hắn chỉ trao đổi ánh mắt với thủ lĩnh Nhược Khương một lần, không nói lời nào, mang theo đầy sự nghi hoặc mà rời đi. Từ xa, Tắc Khắc Tác đứng trên một gò đất nhỏ, nhìn Bộ Tôn lần lượt tiếp kiến các thủ lĩnh của các nước Tây Vực, vẻ mặt không mấy hài lòng. Bộ Tôn không hề che giấu hành động của mình, mà công khai tìm một nơi gần vương trướng của Tắc Khắc Tác để gặp mặt các thủ lĩnh Tây Vực, điều này dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của Tắc Khắc Tác và những người khác. Nhưng vấn đề là Tắc Khắc Tác không có cách nào giải quyết ổn thỏa, vì hắn vẫn cần đến những mục dân Tây Vực làm bia đỡ đạn. Nếu lúc này mà ra tay giết Bộ Tôn, không chừng chỉ trong nháy mắt liên quân Tây Vực sẽ tan rã ngay lập tức. Đáng chết! Tên khốn này đang uy hiếp ta. Tắc Khắc Tác tức giận nói, hắn đang khiêu khích. Khiêu khích vị tướng quân vĩ đại của Quý Sương, đang khiêu khích ta. Ta thực sự nên đá cho hắn một trận. Lão khỉ già này đang cho thấy rằng hắn vẫn kiểm soát được nơi này. Hắn có thể khiến các thủ lĩnh ngoan ngoãn như đàn cừu, từng người đến gặp hắn. Đáng chết, thật đáng chết. Đúng vậy. Bộ Tôn đang uy hiếp Tắc Khắc Tác. Dĩ nhiên, cũng có thể nói rằng hắn đang giúp Tắc Khắc Tác trấn an các thủ lĩnh Tây Vực. Tùy cách hiểu. Giống như thông báo của quan phủ, nói là con vịt, thì chắc chắn là con vịt, chẳng có liên quan gì đến hổ, cũng chẳng dính dáng gì đến rùa nhặn hay chuột bọ. Chỉ liên quan đến lòng người mà thôi. Tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi, và họ rất dễ chết. Toàn thân có một lớp vỏ tái sinh mạnh mẽ, nhưng lớp vỏ ấy lại chẳng chống nổi một chiếc gai gỗ, giống như những cơ quan khác của con người, chỉ cần không hỏng trong vòng 3-40 năm là được. Có lẽ đây là nguyên nhân căn bản khiến con người thường thiển cận. 3-40 năm sau, mọi thứ trong cơ thể bắt đầu trục trặc, mỗi ngày qua đi đều giống như đang sống trong nợ nần, vậy còn điều gì không thể nhìn thấu? Còn điều gì cần phải nhìn xa? Những chuyện dài hạn có liên quan gì đến mình không? Đến lúc đó mình cũng chết rồi, còn quản được gì nữa, cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Nếu không có con cháu, người tuyệt hậu, lại càng như thế. Khi hiểu ra những điều này, lòng dạ con người sẽ thay đổi. Còn thay đổi như thế nào, đó là chuyện của từng người. Lòng dạ của Tắc Khắc Tác, là hươu hay ngựa, là vịt hay chuột, cũng chỉ cách nhau một ý niệm. Trước khi xuất binh, có lẽ Tắc Khắc Tác vẫn còn chút lương tri, nhưng đến khi hắn leo lên vị trí tổng chỉ huy liên quân, đại tướng quân Tây Vực, chứng kiến cảnh hàng trăm hàng ngàn mục dân chết đi, thì thêm vài trăm vài ngàn người nữa chết cũng chẳng có gì to tát. Giống như lần đầu nói dối, sẽ đỏ mặt. Lần nói dối thứ vạn, chính mình cũng tin vào lời nói dối đó. Lần đầu nhận tiền, tay sẽ run. Lần thứ vạn nhận tiền, ít tiền còn chẳng buồn lấy. Lần đầu giết người, sẽ thấy sợ. Lần thứ vạn giết người, chỉ thấy mỏi tay mà thôi. Thưa tướng quân, có cần tôi đi hỏi xem bọn họ đã nói những gì không? Tâm phúc của Tắc Khắc Tác hỏi, tôi sẽ tìm vài thủ lĩnh của những nước nhỏ, bọn họ không dám giấu giếm chúng ta đâu. Hỏi nhiều người rồi đối chiếu lại, nếu bọn họ dám nói dối, lần tới ta sẽ đẩy bọn họ ra chiến trường mà chết. Ngươi là đồ ngốc à? Tắc Khắc Tác nổi giận, đưa tay đập vào đầu của tên Tâm Phúc, đến mức làm chiếc mũ sắt của hắn lệch sang một bên. Hiện tại các nước Tây Vực đã bất mãn với chúng ta rồi, ngươi còn muốn đẩy họ tới giới hạn nữa à? Bọn họ vốn đang không có lý do, ngươi lại muốn dâng dao vào tay họ sao? Tên Tâm Phúc không dám phản kháng, liên tục dạ vâng, chờ đến khi Tắc Khắc Tác bất giận mới hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Không làm gì cả. Tắc Khắc Tác trầm giọng nói, giờ chỉ có một việc, đó là huấn luyện quân lính của chúng ta. Trận chiến tiếp theo, có lẽ chính là trận chiến sinh tử của chúng ta. Ai cũng biết bây giờ đánh Tây Vực không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, mọi người đều cân nhắc tình huống ngộ nhỡ, vì hiện tại tình huống đó cũng chẳng còn là ngộ nhỡ nữa. Còn những mục dân Tây vực bình thường, trước đây không biết những chuyện này, thì giờ cứ để họ tiếp tục không biết cũng được, dù sao ngay từ đầu, những mục dân Tây vực này hoặc đã dâng bộ não của mình cho các thủ lĩnh Tây vực, hoặc đã dâng nó cho Phật Đà, giờ thì cứ tiếp tục thế thôi, dù sao họ cũng không thể lấy lại bộ não của mình từ các thủ lĩnh Tây vực. Tên Tâm Phúc liền cúi đầu đáp ứng, rồi quay người đi xuống gò đất. Trước khi Tắc Khắc Tác tiêu hóa xong món mỡ mà hắn cắn từ các nước Tây vực, hắn không muốn hành động. Phải chăng đây chính là lý do mà Bộ Tôn dám công khai như vậy trước mặt Tắc Khắc Tác? Tắc Khắc Tác đứng trên gò đất, nhìn đám người của Bộ Tôn ở phía xa một lúc lâu, rồi nghiến răng, cũng quay người đi xuống. Tại Tây Hải Thành. Ngay khi Trương Liêu và Hàn Chính rời khỏi Tây Hải Thành, mỗi người thực hiện nhiệm vụ riêng của mình, thì một số người thông minh ở Tây Hải bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Đó là một thương hội bí mật. Một vài thương nhân đã tập hợp lại, dựa vào nhau mà sống. Con người đa phần có thói quen tụ tập thành nhóm, và điều này cũng thể hiện rõ trong các thương nhân. Thế giới này chưa bao giờ thiếu những người thông minh, dù Trương Liêu đã cho binh sĩ thông báo trong thành rằng viện quân của Phiêu Kỵ đại tướng quân sẽ sớm đến, Tây Hải Thành rất an toàn, nhưng vẫn có người không tin, cho rằng đó là một trò lừa bịp của quan phủ. Trong một sân lớn ở Tây Hải, những nhóm người tụ tập ở các góc của căn nhà, có người ngồi xổm, có người đứng, vừa run rẩy sưởi ấm bên lò lửa, vừa chửi thề. Mùa thu ở Tây vực, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm đã bắt đầu có sự chênh lệch rõ rệt, ban đêm thường giảm xuống chỉ còn một con số. Vì chiến tranh, một số vật tư đều được phân phối theo khẩu phần, vì vậy hành động xa xỉ khi mỗi người ngủ một phòng đã không còn nữa. Để giữ ấm, cũng như để bảo vệ tài sản ít ỏi của mình, một số người đã tự nhiên tụ tập lại. Một người cao lớn bước vào sân, người trong sân vừa nhìn thấy hắn liền đứng dậy, kẻ thì chào hỏi, người thì gọi hắn là anh hai. Gương mặt của người này hiện lên vẻ lạnh lùng của một kẻ đã từng trải qua sống chết đẫm máu. Phía sau hắn có hai người đàn ông cầm đao, có vẻ là vệ sĩ của hắn. Dựa vào cách những người xung quanh gọi, người ta biết rằng hắn họ Quan, được gọi là Quan Nghị. Cách gọi anh hai hay đại gia tùy thuộc vào địa vị của người gọi và người được gọi. Quan Nghị là người vùng Long Hữu, khi Tây Khương nổi loạn, cha hắn và hắn đã đến Tây Vực, sau đó khi phỉ tìm cử Lữ Bố đến đây, hắn đã có dịp tiếp xúc với Lữ Bố. Nhờ thân phận người Hán, hắn đã ở lại Tây Hải Thành. Lữ Bố rời khỏi Tây Hải Thành, binh quyền trong thành tạm thời do Trương Liêu quản lý, nhưng trên thực tế Trương Liêu cũng không thể lập tức trấn an hết binh sĩ trong thành. Điều này giống như một giám đốc chi nhánh lớn đột ngột bị cách chức, khi một lãnh đạo mới đến thì công ty luôn có sự xáo trộn. Thêm vào đó, nếu không có mối đe dọa từ kẻ thù bên ngoài, sự xáo trộn này có thể dần dần lắng xuống, nhưng bây giờ tình hình liên quân Tây vực tấn công Tây Hải Thành đã lan rộng khắp nơi, giống như công ty sắp bị một công ty khác thông tính. Tự nhiên sẽ có những kẻ có ý đồ khác nếu một công ty sụp đổ, nhân viên có sẵn sàng sống chết với công ty không? Nếu một quốc gia sụp đổ, dân chúng có sẵn sàng sống chết với quốc gia không? Câu trả lời cho vế đầu tiên là không thể, còn vế thứ hai, dù là hàng ngàn năm lịch sử hay những ví dụ từ hậu thế cận đại cũng chứng minh một điều, sống chết với quốc gia có thể xảy ra ở quy mô nhỏ, nhưng khi lan rộng ra thì không tránh khỏi sự xuất hiện của những kẻ trục lợi. Thế nào rồi? Đúng vậy, nhị ca, tình hình hiện giờ thế nào rồi? Liên quân Tây vực thật sự sẽ đến sao? Người trong sân và ngoài sân cùng tụ tập vào phòng chính, ánh mắt chăm chú theo dõi Quan Nghị, thậm chí một số người còn nín thở chờ Quan Nghị đưa ra kết luận. Quan Nghị ngồi xuống vị trí chủ tọa, im lặng một lúc lâu, rồi không vòng vo, hắn gật đầu nói, liên quân Tây vực thực sự đã đến. Tướng quân Trương đã rời đi. Lời vừa dứt, lập tức cả căn phòng xôn xao. Trước đó, nhiều người vẫn tự lừa dối mình, cho rằng liên quân Tây vực sẽ không đến, hoặc tự tìm cho mình lý do để yên lòng. Như việc đại đô hộ vẫn còn đó, tướng quân Trương Liêu cũng vẫn còn đó. Nhưng bây giờ Lữ Bố đã rời đi, và Trương Liêu cũng không còn ở đây, những người có góc nhìn toàn diện sẽ biết rằng Trương Liêu đang đi đánh liên quân Tây vực một trận lớn, và liên quân Tây vực không hề đáng sợ. Nhưng vấn đề là những người trong thành Tây Hải, làm sao có thể có được góc nhìn toàn diện? Vì chuẩn bị cho chiến đấu, trước tiên phải đảm bảo nhu cầu của quân đội, nên việc cung cấp lương thực cho dân cư trong thành đương nhiên không được đầy đủ. Khi nhiệt độ giảm xuống, sự đói rét sẽ trở nên khó tránh khỏi. Bất kể là người thường hay những thương nhân như Quan Nghị, đều cần có cái ăn. Khi không có cái ăn, thì sự hoảng sợ tự nhiên sẽ dâng lên. Hiện nay, Tây Hải Thành đang thiếu lương thực khắp nơi. Ngay cả những người có lương thực cũng không dễ dàng mang ra sử dụng, lại càng không muốn chia sẻ miễn phí cho người khác. Hành động có vẻ như rất nhân từ này, trong tình cảnh hiện tại, có thể sẽ ngay lập tức dẫn đến cướp bóc, thậm chí người chia lương thực còn có thể bị đâm chết ngay tại chỗ, mà chẳng ai biết chính xác kẻ nào đã đâm. Biết không? Dạo gần đây, tướng quân Trương đã cho người đi lục soát rất nhiều người, ai đó thì thầm, có lẽ những người bị bắt, máu thịt của họ chính là chiến lợi phẩm cho Trương tướng quân ra trận. Quan Nghị vẫn im lặng, và mọi người xung quanh cũng im lặng. Quan Nghị lạnh lùng quan sát đám đông. Ngoài lý do bảo vệ tài sản cá nhân, hắn còn có một lý do khác, bí mật hơn, khiến hắn phải bỏ trốn khỏi Tây Hải thành tập hợp trong sân đều là những thương nhân, lớn nhỏ có cả. Những người này đến Tây Hải vì sự thịnh vượng và thương mại của nó, và đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn bán. Giờ đây họ bị mắc kẹt ở đây. Quan Nghị không muốn chết, và những người khác cũng không muốn chết. Vì họ vẫn còn rất nhiều tiền của chưa tiêu hết. Nếu họ chết ở đây, chẳng phải tiền của họ sẽ bị người khác cướp sạch sao? Không được, ta phải quay về. Ai đó nghiến răng nói, ta phải trở về. Không thể ở lại đây thêm nữa. Đúng, đúng. Không thể ở lại đây. Đúng vậy. Chiến tranh loạn lạc, mỗi ngày ở lại là thêm một ngày rủi ro. Ta nghe nói trong thành có địa đạo câm miệng. Nếu có, cũng không đến lượt chúng ta đâu. Ánh mắt của Quan Nghị lướt qua đám đông. Những người này đều có chút của cải, và đều đã kiếm được khá nhiều tiền từ việc buôn bán giữa người Hán và người Hồ sau khi Tây Hải Thành được xây dựng. Dĩ nhiên, tất cả mọi người ở đây, từ Quan Nghị đến các thương nhân khác, đều cho rằng số tiền họ kiếm được là do công sức vất vả của họ, không liên quan gì đến Phiêu Kỵ đại tướng quân, cũng chẳng dính dáng gì đến Đại Hán. Do đó, vụ Trương Liêu trước đây tịch thu tài sản của Phàn Tử An đã khiến họ hoảng sợ. Làm sao có thể đối xử tàn bạo với những thương nhân lương thiện, chân thật và cần cù như vậy? Nếu lần này là Phàn Tử An, lần tới liệu có phải là bọn họ? Tiền của mình cực khổ kiếm được, cho dù mình có chết cũng phải để lại cho con cái, sao có thể để kẻ khác cướp mất? Chẳng lẽ đó là sai sao? Đám đông bàn tán xôn xao, càng lúc càng lo lắng. Ra khỏi Tây Hải Thành, có thể đi đâu? Đi đâu cũng tốt hơn ở đây. Nơi này sắp có chiến tranh rồi. Đúng vậy. Trước khi người Hán đến Tây Vực, chúng ta vẫn sống tốt đó thôi. Nhưng dù bây giờ muốn đi, liệu có đi được không? Xung quanh toàn là thương nhân, những thương nhân quen thuộc với tình hình Tây Vực, còn những thương nhân có thiên hướng buôn bán với vùng Hán địa đã đi theo các dân làng lân cận đến Ngọc Môn Quan trong lần di cư trước. Quan Nghị thở dài, ta có thể liên lạc với Lão Đức tìm một nơi trú ẩn, nếu thật sự an toàn, lúc đó quay lại cũng không muộn ai. Người Hồ à, không phải nghe nói hắn chết rồi sao? Quan Nghị lắc đầu, hắn trốn rồi. Nếu chúng ta cứu hắn ra, hắn sẽ tìm một nơi an toàn cho chúng ta. Lão Đức là người Hồ. Quan Nghị và những người này là người Hán. Nhưng tất cả họ đều có một điểm chung, họ là thương nhân. Có nên đến Ngọc Môn Quan không? Một người hơi ngập ngừng nói, đến Hán địa chưa kịp nói xong, người đó đã bị những người khác phản bác, Hán địa. Ngươi bị điên hay sao? Tổ tiên chúng ta chạy khỏi Hán địa vì sao? Ngươi không nhớ à, nếu những quan lại Hán địa ngày xưa đối xử tốt hơn với tổ tiên chúng ta, liệu chúng ta có phải tha phương đến nơi này không? Ta không tin người Hồ, nhưng cũng không tin người Hán. Đúng vậy. Nhìn những quan lại Hán ở Tây Hải Thành mà xem, chẳng khác gì những quan lại ở Hán địa trước kia. Dân chết mấy người, chết bao nhiêu, những quan lại đó cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ thay đổi danh nghĩa thôi, trước kia nói là thổ phỉ trong núi làm loạn, giờ ở Tây Hải lại nói là bọn cướp ngựa. Được rồi. Quan Nghị trầm giọng nói, ai muốn ở lại thì ở lại, ai muốn đi thì đi. Nhưng dù chọn cách nào cũng không được phản bội anh em. Nếu có kẻ làm phản, dù ở chân trời góc bể cũng phải truy sát. Việc nuôi dưỡng kẻ thù để gây họa không chỉ là một lời nói suông, mà thực tế có những người thực sự làm việc đó. Đại Hán đã tồn tại 3 đến 400 năm, và Tây Vực không phải là một nơi tốt đẹp, nhưng lại là một nơi lý tưởng để nuôi dưỡng kẻ thù. Ở Tây Vực này, có rất nhiều kẻ thù khác nhau. Có những kẻ thù mà dường như không bao giờ có thể đánh bại hoàn toàn. Giống như Tây Khương của nhà Đông Hán, dường như luôn luôn có người Khương phản loạn. Trong bối cảnh như vậy, khi Tây Vực quay trở lại dưới sự kiểm soát của Đại Hán và trở thành lãnh thổ của Phiêu Kỵ đại tướng quân, thực ra vẫn còn rất nhiều người không hiểu được sự khác biệt giữa lần này và những lần trước, cũng không hiểu được thái độ của Phỉ Tiềm đối với Tây Vực có gì khác với các vị hoàng đế trước đây, vì vậy họ vẫn theo thói quen cũ mà hoạt động. Lữ Bố là một ví dụ như vậy. Ngụy Tục thực chất chỉ là sự phản ánh ý chí của Lữ Bố. Có lẽ trong lòng họ, một tướng lĩnh không có chiến tranh thì chẳng còn giá trị gì. Thực ra, họ cũng hiểu rằng việc kéo dài chiến tranh quá lâu không có lợi gì cho quốc gia, nhưng miễn là có lợi cho họ thì được. Giống như những thương nhân. Thương nhân tốt không phải là không có, nhưng khi môi trường khắc nghiệt, pháp luật không hoàn thiện, những thương nhân sẵn sàng nhường lại lợi nhuận để tất cả cùng có lợi thường sẽ bị thương nhân gian ác nuốt chửng, và việc đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt không chỉ xảy ra trên thị trường tiền tệ. Những thương nhân gian ác kiểu này thường miệng thì kêu gọi không biên giới. Hoặc có thể nói, đối với loại thương nhân này, họ thích phá vỡ ranh giới, thích thử thách giới hạn. Quá trình kích động bạo loạn thực ra rất đơn giản. Trước hết, phải có mâu thuẫn. Điều này thì không thiếu. Tây Hải Thành có thể đang thiếu nhiều thứ, nhưng thứ không bao giờ thiếu chính là mâu thuẫn nội bộ. Đủ loại mâu thuẫn, có thể là bị che giấu, bị đè nén, bị trì hoãn, hay bị bỏ qua, nhưng kể từ khi Lữ Bố đến Tây Hải Thành, có rất nhiều mâu thuẫn đã phát sinh và lẽ ra phải được giải quyết, nhưng vẫn chưa được xử lý. Thứ hai, cần có người khơi mào. Quan Nghị không phải là người tốt, bởi vì người tốt thực sự thường làm khó mình, chứ không làm khó người khác. Hắn là một thương nhân, chỉ cần có tiền là nói chuyện gì cũng được, cái gì cũng có thể bán. Ngụy Tục không thể tự mình biến tất cả lương thực và vũ khí thành tiền, hắn phải thông qua những thương nhân như Quan Nghị. Lão Đức đến, Phàn Tử An đến, và Quan Nghị cũng đến vậy nên, Tây Hải Thành có những thương nhân trước rồi mới có việc buôn bán vũ khí, hay buôn bán vũ khí trước rồi mới thu hút được những thương nhân này. Mặc dù Trương Liêu đã thực hiện một cuộc thanh lọc trước đó, nhưng ông chủ yếu nhắm vào các quan lại trong Tây Hải Thành và Đô Hộ Phủ, còn đối với những thương nhân này thì không đụng tới. Tuy nhiên, những thương nhân này vẫn không yên tâm, sợ rằng ngày Phiêu Kỵ đại tướng quân đến sẽ là ngày tận thế của họ. Vì vậy, Quan Nghị và những người khác đã âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn, tìm một nơi an toàn trước, sau đó chờ xem tình hình thế nào, vì dù sao số tiền họ kiếm được cũng là mồ hôi công sức của họ, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Thứ ba, phải có mồi lửa. Quan Nghị đã nhắm đến những quan lại còn sót lại ở Tây Hải Thành. Những quan lại này cũng chẳng phải là người tốt, lại càng không phải là nạn nhân vô tội. Nếu những quan lại này trước đây làm việc đúng mực, thì Tây Hải Thành đã không tồn tại những kẻ như Quan Nghị. Trương Liêu đã thanh lọc một phần quan lại trong Đô Hộ Phủ và Tây Hải Thành, nhưng vẫn còn một số chưa bị xử lý, không phải vì họ trong sạch, mà vì lúc đó Trương Liêu không có đủ người thay thế để làm những công việc cơ bản, nên đành để những quan lại cơ sở này ở lại. Những quan lại cơ sở này có cho rằng Trương Liêu nhân từ, đã tha cho họ một mạng, nên sẽ thay đổi, cải tà quy chính không? Có thể có. Nhưng đại đa số vẫn nghĩ, đừng nói là ăn vài quả dưa hấu hỏng, ta vào quán ăn cơm cũng chẳng cần hỏi giá hoặc là, sao ta lại xui xẻo thế này trước khi nhận thức thay đổi hoàn toàn, tư tưởng của các quan lại vẫn là tư tưởng của triều đại phong kiến. Đồng thời, đối với người dân bình thường trong Tây Hải Thành, họ có thể cảm nhận được sự thay đổi toàn cục, hiểu được xu hướng chung không? Cũng có thể có. Nhưng đại đa số vẫn chưa hình thành một mô thức tư duy đầy đủ, và hầu hết thời gian họ bị chi phối bởi cảm xúc. Tây vực đang hỗn loạn, Tây Hải sắp đối mặt với nguy hiểm. Những người dân bình thường này ở lại Tây Hải Thành, một phần là vì họ nghĩ rằng Tây Hải Thành dù sao cũng là một thành phố, có tường thành bảo vệ, phần khác là vì họ không muốn từ bỏ những tài sản khó khăn lắm mới có được. Bao gồm nhưng không giới hạn ở đất đai và nhà cửa họ không nỡ rời bỏ, dù biết rằng có nguy hiểm, có khó khăn, họ chỉ còn cách chịu đựng. Những người thường nói rằng thế giới rộng lớn, muốn đi đây đi đó, và thực sự có thể thực hiện điều đó, thường là những người trẻ tuổi. Còn những người trung niên thì im lặng, ngay cả khi họ biết rằng thế giới rất rộng lớn, nhưng họ cũng biết rằng nợ tiền nhà còn nhiều, con cái còn nhỏ. Những người dân không thể đi, hoặc không muốn đi, không có nghĩa là họ không có lo lắng và sợ hãi, không cảm nhận được sự đau khổ. Nếu không có gì khuấy động, họ có thể tiếp tục chịu đựng như nước đọng, nhưng hành động của Quan Nghị và những kẻ khác giống như châm lửa vào ngòi nổ, khiến những người dân vốn đã bị áp lực đến mức cùng cực bắt đầu nổi loạn. Nếu những quan lại còn sót lại của Tây Hải Thành có chút chủ động, có thể đứng về phía người dân mà suy nghĩ, giải quyết được những lo âu và băn khoăn của họ, thì mọi thứ đã khác. Đáng tiếc, Trương Liêu chỉ là một tướng kỵ binh xuất sắc, không phải là một giả hữu có thể thao túng lòng người. Khi ông ra trận, điều ông nghĩ đến nhiều hơn là binh sĩ Tây Hải Thành, chứ không phải là người dân. Điều này không có nghĩa là lỗi nằm ở Trương Liêu, mà là do Tây Hải Thành đã trở thành một trạng thái méo mó, không thể suy đoán theo các quy tắc thông thường. Liên quân Tây Vực đang xâm lược ồ ạt, chiến tranh đang đến rất gần, tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Trong tình huống như vậy, các khu phố ở Tây Hải Thành đều nằm dưới sự quản lý của lệnh giới nghiêm, thậm chí ba ngày cũng không cho phép người dân tự do đi lại. Những chính sách này thực ra người dân cũng hiểu được, bởi vì đó là thời kỳ đặc biệt, cần hạn chế tối đa sự di chuyển của người dân và việc trao đổi hàng hóa để giảm thiểu nguy cơ lan truyền dịch bệnh. Vì vậy, Tây Hải Thành áp dụng chế độ quản lý giới nghiêm, cấm mọi cuộc tụ tập bất hợp pháp và tất nhiên cũng cấm buôn bán. Nhu cầu của người dân trong Tây Hải Thành đều do các quan lại của khu phố nhận và phân phát cho các hộ dân trong khu. Những điều này liệu có hợp lý không? Vấn đề là ở chỗ này. Các quan lại có thể là những người đầu tiên nhận được nguồn lương thực phân phối. Vì vậy, các quan lại có thể ăn no trước, thậm chí còn có thức ăn thừa. Trong khi đó, người dân lại không có gì đôi khi, các quan lại quá mệt mỏi, có thể quên, có thể bỏ sót. Điều này chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Trong chế độ phong kiến, có bao nhiêu quan lại thực sự vì dân mà tận tâm tận lực? Kết quả là, hành vi trộm thức ăn của các quan lại đã bị những người dân đói khát bắt gặp. Những quan lại của khu phố tức giận, lớn tiếng mắng mỏ dân chúng, cho rằng những người dân này vô tổ chức, vô kỷ luật, phá hoại lệnh giới nghiêm, vi phạm pháp luật của Tây Hải Thành. Họ nghĩ rằng cứ mắng mỏ dân chúng như vậy là dân sẽ rút lui, vì trước đây không ít lần họ đã gặp những tình huống tương tự. Mỗi khi họ bắt đầu la mắng, người dân đều rút lui, vì vậy các quan lại trong khu phố đã quen với việc sử dụng ngón nghề này. Chẳng phải chỉ là ăn chút đồ, cũng không phải là gan rồng, mật phượng, mà chỉ là lương thực để no bụng thôi, cần gì phải làm to chuyện như vậy. Nhưng điều họ không ngờ đến là lần này lại không có tác dụng. Những cảm xúc căng thẳng và sợ hãi vốn có đã bị châm ngòi. Người dân thời nhà Hán có thể mang theo đao và cũng có thể mang theo giáo, nhưng mũi giáo phải được tháo ra và cán gỗ đặt riêng. Người dân thời Hán thậm chí còn có thể sở hữu vũ khí tầm xa như cung tên. Dân chúng bị cấm dùng nỏ và áo giáp. Áo giáp, người dân bình thường không đủ tiền mua. Còn về nỏ, chỉ có nỏ mới cho phép một thường dân bình thường cũng có khả năng giết người từ xa. Cung tên cần phải luyện tập, mà người bình thường không thể luyện tập được. Những người dân mỗi ngày đều phải vất vả kiếm ăn hai bữa thì làm gì có thời gian và tiền bạc để luyện tập bắn cung. Tại sao cổ đại Trung Hoa lại phải quản lý chặt chẽ vũ khí? Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trong tư duy của triều đình phong kiến, thiên hạ này là của ai? Tất nhiên là của hoàng đế. Vì vậy, là người đứng đầu gia đình, hoàng đế chắc chắn không muốn những kẻ hầu người hạ trong nhà suốt ngày vung vũ khí khắp nơi. Bởi lẽ nếu có một ngày, dân chúng muốn nổi dậy, thì vị hoàng đế vốn cao quý sẽ trở thành kẻ phục vụ dân chúng. Điều này làm sao chấp nhận được? Tất nhiên, hoàng đế không chỉ đề phòng những người dân thấp cổ bé họng, mà còn đề phòng cả những thế lực địa phương đang tích trữ vũ khí dưới danh nghĩa của người dân. Quan lại trong chế độ phong kiến Trung Hoa thực sự rất lợi hại. Họ nhìn thấy rõ những mâu thuẫn xã hội, sự phân hóa giàu nghèo và xu hướng bùng nổ mâu thuẫn dân gian. Vì vậy, họ đã tiên liệu rằng sẽ có những vụ bạo loạn, chống đối luật pháp hay nổi dậy, nên tất nhiên họ đã đưa vũ khí sát thương vào tầm kiểm soát. Ví dụ như Triều Nguyên và Triều Thanh. Luật Nguyên quy định, những kẻ tàn trữ một bộ giáp hoàn chỉnh sẽ bị xử tử, nếu không hoàn chỉnh, sẽ bị đánh 57 roi, đày đọa một năm. Kẻ tàn trữ súng, dao hoặc nỏ 10 món sẽ bị xử tử, từ 5 món trở lên, đánh 97 roi, đày 3 năm. Người tàn trữ 10 bộ cung tên sẽ bị xử tử, từ 5 bộ trở lên, đánh 97 roi, đày 3 năm. Triều Thanh thì có quy định rất nghiêm ngặt về việc cấm súng, thậm chí không chỉ xử phạt cá nhân mà còn xử cả gia đình và hàng xóm. Người nào tự chế pháo lớn hoặc nhỏ, súng, bất kể là quan chức, quân nhân, dân thường hay thợ chế tạo, đều sẽ bị xử chém, vợ con bị giao cho các công thần làm nô lệ, tài sản bị sung công. Những người sống gần nơi chế tạo, bao gồm chủ nhà, trưởng thôn, đều sẽ bị xử giảo chờ thi hành án. Chỉ là, mặc dù có lệnh cấm nghiêm ngặt như vậy, vấn đề vẫn còn, và mâu thuẫn vẫn tồn tại trong Tây Hải Thành, vẫn còn một số người dân bình thường. Ngay cả khi liên quân Tây Vực đang đến gần, và Trương Liêu đã tổ chức hai cuộc di cư cho người dân, nhưng đối với những quan lại và gia đình họ ở Tây Hải Thành, việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của họ không thể tự họ lo liệu, và tất nhiên phải có những người dân thường phục vụ cho họ. Khi kẻ thù đến gần, tất cả lẽ ra phải đồng lòng chống giặc. Điều này, các quan lại trong Tây Hải Thành hiểu, và người dân cũng hiểu. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao ngay trong lúc quan trọng nhất, khi cần phải đồng tâm hiệp lực, khi thời điểm khó khăn nhất, khi cần củng cố niềm tin và chung sức chống lại liên quân Tây Vực, thì lại xảy ra vấn đề? Phải chăng là do dân chúng cố tình gây rối? Phải chăng là do dân nghèo không chịu phục tùng? Có lẽ đúng, có lẽ không, nhưng có một điều không thể phủ nhận là trong tình thế khẩn cấp sinh tử này, lòng người vẫn không thông suốt. Ai mà không muốn an toàn? Ai mà không muốn bảo vệ gia đình mình? Đặc biệt là dưới chế độ phân phối thời chiến, những người dân bình thường có con nhỏ, người già trong nhà muốn có chút thức ăn mềm hơn, nhưng hoàn toàn không có. Nếu tất cả đều không có thì cũng xong. Nhưng các quan lại lại có. Trước đây, còn có thể đưa chút tiền để có được chút lương thực, nhưng kể từ khi Trương Liêu đến, các quan lại bắt đầu sợ hãi, không dám nhận tiền nữa, sợ bị tố giác, nên họ dứt khoát tỏ thái độ kiên quyết, mắng dân chúng rằng không có gì cả. Dù sao thì chuyện nhận tiền, để sau cũng được mà. Có lẽ các quan lại nghĩ rằng dân chúng không hiểu chuyện, đưa ít tiền quá, họ không thèm. Ít nhất cũng phải là ngọc phỉ thúy gì đó chứ, vài đồng xu thì được cái gì. Con người vốn hay quên. Trương Liêu vừa rời đi, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, bản thân cũng đã an toàn. Họ nghĩ rằng dân đen làm sao dám nổi loạn, nhưng họ quên mất rằng con người khi đói là đáng sợ nhất. Những người dân giận dữ đã giết chết những quan lại tham ăn, sau đó xông vào các phủ quan khác. Trong tình cảnh hỗn loạn này, Quan Nghị và những người khác đã nhân cơ hội mà chạy thoát. Dĩ nhiên, nếu các quan lại có thể lập tức điều động nhân lực để giải quyết vấn đề, bất kể là bằng cách gì, thậm chí là biện pháp cứng rắn, thì dù sao cũng là chế độ phong kiến. Có lẽ chỉ là một sự cố nhỏ và sẽ nhanh chóng lắng xuống. Nhưng vấn đề là hầu hết binh sĩ ở Tây Hải Thành đã được Trương Liêu và Hàn Chính đưa đi, lực lượng còn lại trong thành vốn không nhiều, thêm vào đó, các quan lại cũng chủ quan, không phản ứng nhanh chóng để gọi viện binh, nên sự hỗn loạn nhỏ vào ngày đầu tiên không được kịp thời trấn áp, và đến ngày thứ hai, hỗn loạn bắt đầu lan rộng. Đến ngày thứ ba, khi Thái Sử Từ dẫn quân đến Tây Hải Thành, trong thành đã có nhiều nơi bốc cháy. Nhìn cảnh cửa thành mở toang, đường phố đầy máu me, Thái Sử Từ tức giận vô cùng. Lúc này, trên đường phố không còn một bóng người, nhà nhà đóng cửa, cửa nẻo khóa chặt, không gian im lặng như tờ, tựa hồ không có chút sự sống. Những dinh thự lớn gần các con đường đều đã mở toang cửa, lờ mờ có thể nhìn thấy các vật dụng nằm vương vãi, và trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Thái Sử Từ nghiến răng. Đột nhiên, dưới móng ngựa của Thái Sử Từ vang lên tiếng cột, một vật màu đen bị đá văng ra. Sự việc bất ngờ này dường như cũng khiến con ngựa giật mình, nó dựng hai chân lên, hí vang hai tiếng, rồi mới hạ chân xuống và phì phì hai tiếng qua mũi. Lúc này, Thái Sử Từ mới phát hiện ra vật vừa bị đá lăn dưới bụng ngựa là một cái đầu người. Xa xa, trên đường phố, trong các ngõ hẻm, những xác chết nằm la liệt. Ở phía xa hơn nữa, một số quan lại và binh lính giữ thành đã vội vã chạy đến, nhưng mãi mới nhận được tin tức. Chuyện này là thế nào? Thái Sử Từ giận dữ hỏi, sao trong thành lại xảy ra loạn? Quan văn giữ thành liếc nhìn quan võ cũng liếc nhìn lại, rồi cùng đồng thanh nói, tiểu nhân không rõ không rõ. Thái Sử Từ nới lỏng tay nắm chui đao, nhưng rồi lại siết chặt, vậy các ngươi rõ cái gì? Loạn dân, là loạn dân tấn công thành, giết hại người vô tội. Thái Sử Từ bật cười lạnh, loạn dân. Vậy tại sao những dân chúng đó lại làm loạn? Chuyện này tiểu nhân không biết. Quan văn và quan võ cúi đầu thật thấp, không dám nói gì thêm. Vậy nói xem các ngươi đã làm được những gì? Thái Sử Từ hít sâu vài hơi để ổn định cảm xúc. Khi nói về điều này, đám quan lại giữ thành liền trở nên phấn khích. Họ tranh nhau kể về những gì họ đã làm được khi cuộc bạo loạn nổ ra, họ đã nỗ lực như thế nào, đã bảo vệ được bao nhiêu dân chúng, đặc biệt là đã bảo vệ được các cơ sở quan trọng trong Tây Hải Thành khỏi sự tấn công của loạn dân. Còn những người dân mà họ bảo vệ đa phần là gia quyến của các quan lại, những cơ sở quan trọng mà họ bảo vệ có bao gồm cả phủ quan của họ hay không thì không cần phải bàn tới. Thái Sử Từ bỗng nhiên hiểu ra tại sao trước đó Phỉ Tìm lại tìm hắn và nói những điều đó. Vấn đề của Tây Vực không chỉ nằm ở một mình Lữ Bố, ngay cả khi Trương Liêu đã thanh lọc một lần, tình hình vẫn còn như vậy. Khi Trương Liêu có mặt, Tây Hải Thành dường như không có vấn đề gì. Nhưng khi Trương Liêu rời đi, Tây Hải Thành lại xảy ra chuyện. Đây là gì chứ? Quan lại giữ thành và binh lính có sợ không? Cả sợ lẫn không sợ. Trong thâm tâm họ, họ thực sự biết rằng làm như vậy là sai, giống như khi Thái Sử Từ truy vấn họ, sự im lặng và vẻ mặt khó coi của họ đã chứng minh điều đó. Họ vẫn có chút liêm sĩ và trách nhiệm cơ bản, nhưng họ chọn cách lảng tránh, giống như họ đã lảng tránh những câu hỏi của Thái Sử Từ. Không rõ. Không biết. Chờ điều tra. Đợi thông báo. Thái Sử Từ lặng lẽ nhìn đám người này, họ cúi gằm mặt, tỏ vẻ khiêm nhường mà đứng khom lưng. Đây là thể hiện sự tôn trọng sao? Đúng vậy, nhưng điều họ tôn trọng không phải là Thái Sử Từ, mà là quyền lực. Quyền lực mà Thái Sử Từ đại diện. Các ngươi, ánh mắt của Thái Sử Từ lướt qua họ, rồi nhìn về phía con đường đầy vết máu, Tây Hải Thành mới xây được mấy năm rồi. Quan văn và quan võ giữ thành nhìn nhau, không hiểu ý, truyền lệnh xuống, Thái Sử Từ không muốn phí lời với đám quan lại và binh lính này nữa, lập tức ổn định lại tình hình trong thành, dập lửa và khắc phục hậu quả. Các quan lại và binh lính giữ thành lớn tiếng đáp ứng, rồi nhanh chóng hành động. Tướng quân, tại sao ngài không áp dụng quân pháp, chém đầu bọn sâu mọc này? Tâm phúc của Thái Sử Từ hỏi. Thái Sử Từ nhìn đám người đột nhiên trở nên hoạt bát, hô hào rối rít kia và nói, không vội. Chủ công đã dặn, khi gặp việc lớn phải giữ bình tĩnh. Trong chuyện này có vài điều ta vẫn chưa hiểu rõ, trước hết hãy ổn định tình hình, đợi ta suy nghĩ thấu đáo rồi mới tính đến việc xử lý bọn chúng sau cũng chưa muộn. Dân chúng là một loài sinh vật rất kỳ lạ. Khi tập hợp thành đám đông, họ thường đánh mất lý trí cá nhân, chỉ còn lại hành vi của cả nhóm. Có lẽ điều này là do loài người từ thời cổ đại đã quen với lối sống bầy đàn. Trong thời kỳ không có chữ viết, thậm chí không có ngôn ngữ, một hành động dù chỉ hơi khác biệt so với đám đông có thể khiến người đó bị những người khác chém giết, xé xác và nấu thành thức ăn. Bên trong và bên ngoài Tây Hải Thành, binh sĩ của Thái Sử Từ đã lập thành hàng ngũ. Những người dân còn sót lại trong thành, với tâm trạng sợ hãi, thập thò nhìn ra, nhưng khi họ thấy một nhóm người, đầu hoặc trọc lóc hoặc tết bím, bị quân Hán áp giải đi qua, họ lập tức trở nên bạo dạn, dồn dập lao ra, lớn tiếng chửi rủa và ném đất đá vào những người đó. Rồi tâm trạng của họ, không hiểu sao, lại tốt hơn nhiều. Thái Sử Từ hành động rất trực tiếp. Ông không đưa ra bất kỳ thông báo nào, không hô hào khẩu hiệu, thậm chí không nói thêm một lời nào. Ông chỉ dẫn một số tù nhân đi dạo một vòng quanh thành. Chỉ với hành động đơn giản như vậy, cộng thêm việc Thái Sử Từ cắm cờ trên tường thành và binh lính đứng trên tường và các ngã đường, sự hỗn loạn trong thành phố và các khu phố lập tức lắng xuống. dân chúng trong thành dần dần trở lại với các hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, những tàn tích trên các con đường, những bức tường đổ nát, những vật dụng bị cháy và phá hủy, và cả những vết máu còn đọng lại, dường như vẫn còn nói lên điều gì đó, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Và vào lúc này, Thái sử Từ đang nổi trận lôi đình với Lưu Dân, tổ trưởng tổ hành động của Hữu Văn Ti trong thành, lý do là vì Lưu Dân đã phát hiện ra hành vi của Quan Nghị nhưng không ngăn chặn. Không ai thích Hữu Văn Ti. Chính những người trong Hữu Văn Ti cũng biết điều này. Nhưng nhiều khi, để một thành phố, một quốc gia được yên ổn, không thể thiếu Hữu Văn Ti. Thái sử Từ cũng hiểu điều này, nên ông không hỏi kỹ tại sao Hữu Văn Ti đã phát hiện ra sự bất thường của Quan Nghị ngay từ đầu mà không báo cáo, mãi đến khi Thái sử Từ đến không đúng, là khi Phiêu Kỵ đại tướng quân quyết định đến Tây Hải Thành, họ mới xuất hiện và báo cáo về vấn đề này. Dĩ nhiên, lý do bề ngoài là vì Thái sử Từ đã treo cờ Tây Vực Đô Hộ, và vì vậy Hữu Văn Ti cũng cần đến để bái kiến cấp trên. Còn về lý do sâu xa hơn thì Thái sử Từ không muốn hỏi, mà Lưu Dân dĩ nhiên cũng không muốn nói. Nhân tính vốn là thứ không thể nói ra minh bạch được. Đã có Quan Nghị trong thành, Thái sử Từ nhìn thẳng vào Lưu Dân, giọng trầm xuống, chắc chắn còn có Quan Tam, Lý Tứ. Hữu Văn Ti của ngươi rốt cuộc có làm được việc không? Ta không muốn đang đánh trận ngoài thành mà trong thành lại cháy lên. Lưu Dân cười khổ, thuộc hạ vừa mới đến Tây Vực không lâu, Quan Nghị này cũng là thuộc hạ mới phát hiện gần đây, định thả câu dài để bắt cá lớn, bây giờ cá chạy mất rồi. Thái sử Từ ngắt lời Lưu Dân. Ta không muốn nghe bất kỳ cái cớ nào, chỉ hỏi ngươi bây giờ tính sao? Lưu Dân cung kính đáp, bẩm đô hộ, thuộc hạ đã theo dõi Quan Nghị từ trước và phát hiện ra hai điểm đáng ngờ. Một là đối diện chéo với chỗ ở cũ của Quan Nghị có một quầy bán tranh chữ, người chủ quầy nhận viết thư thuê, trong lúc viết thư thường liếc nhìn xung quanh, còn một chỗ nữa là một tiệm bánh bao, có thể là nơi truyền tin xin hỏi đô hộ, liệu có cần bắt những người ở hai chỗ này về không? Thái sử Từ nheo mắt, giọng lạnh lùng, ta vừa nói gì? Ta hỏi ngươi bây giờ tính sao? Đến lúc này rồi mà còn giấu giếm gì sao? Hay ngươi nghĩ rằng đao của ta không sắc? Lưu Dân cúi đầu, thuộc hạ không dám. Ý của thuộc hạ là có thể hành động ngay với quầy tranh chữ đó, còn về tiệm bánh bao, thuộc hạ cho rằng tốt nhất nên theo dõi thêm, tạm thời chưa ra tay, đô hộ vừa mới tới, theo lẽ thường thì phải an dân trước, điều này sẽ khiến chúng buông lỏng cảnh giác hơn. Tây Hải Thành dưới sự cai quản của Lữ Bố chẳng khác nào cái rổ đầy lỗ thủng, chỗ nào cũng là mắt xích, so với một khu phố bà già nhòm ngó ở đời sau còn chẳng bị kịp ám điệp, nội gián, gián điệp. Đây là chiêu thức của bất cứ triều đại nào, không chỉ trong nước mà khắp thế giới đều có. Ngay cả khi trong thành không có gián điệp, người ta vẫn sẽ tạo ra một con ngựa gỗ để gửi vào. Khi Lữ Bố nổi lên ở Tây Hải Thành, thu hút sự chú ý của các quốc gia Tây Vực, chẳng lẽ chỉ toàn là người tốt đến sao? Nếu không phải Trương Liêu hai lần di cư người dân Tây Hải, phá vỡ mối liên kết và bố trí của bọn họ, có khi mọi chuyện đã xảy ra từ lâu. Giờ đây, Thái sử Từ muốn tiếp quản Tây Vực đô hộ, trước hết phải đối mặt với cái mớ hỗn độn mà Lữ Bố để lại. Trương Liêu quan tâm đến binh sĩ trong quân, còn Thái sử Từ thì phải suy nghĩ nhiều hơn. Thái sử Từ trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu, theo dõi chặt hai nơi đó. Nhưng có thời hạn. Chủ công sắp đến, nếu đến lúc đó Tây Hải vẫn có kẻ nào âm mưu bất chính thì ta sẽ chặt đầu ngươi trước. Dạ. Thuộc hạ nhất định sẽ làm sạch thành trước khi Phiêu Kỵ đại tướng quân tới. Lưu Dân cúi đầu, đáp, xin đô hộ ban cho thuộc hạ một lá cờ lệnh, nếu cần gấp, thuộc hạ có thể điều động binh mã. Thái sử Từ lấy một lá cờ lệnh bên cạnh bàn, ném xuống trước mặt Lưu Dân, trong vòng 3 ngày, phải có kết quả. Trong Tây Hải Thành, không phải ai cũng biết chữ. Tây Vực cách Quan Trung quá xa, và nhiều người đến từ Quan Trung khó tránh khỏi cảm giác nhớ nhung quê hương, mảnh đất họ từng sống, nhớ những người thân còn ở nhà. Vì vậy, quầy bán tranh chữ là nơi họ có thể nhờ người viết thư gửi về nhà. Nếu không có những quầy tranh chữ này, những người không biết chữ muốn gửi thư cho gia đình có lẽ chỉ có thể vẽ nguệt ngoạc. Nếu người nhà đoán đúng thì không sao, nhưng nếu đoán sai thì ví dụ, nếu vẽ hai người, ý là nhớ vợ ở nhà, nhưng vợ nhìn vào lại bật khóc, nghĩ rằng bức thư này là để chia tay. Bởi vì trong hình, hai que diêm không nắm tay nhau. Có chữ rõ ràng thì sẽ ít gặp vấn đề như vậy hơn. Chỉ có điều, mấy ngày gần đây, quầy tranh chữ này không có nhiều khách. Loạn lạc chiến tranh, ai mà rảnh rỗi đi viết thư. Sau khi Thái sử Từ đến và bố trí binh lính canh giữ trên tường thành và các ngã đường, người dân trong thành dần ổn định, lệnh giới nghiêm không còn quá nghiêm ngặt nữa, người dân ra đường hoạt động trở lại, và quầy tranh chữ cũng bắt đầu mở lại. Quầy vừa mới mở không lâu đã có khách tới. Một người vừa cười tươi vừa đi tới, thậm chí còn gật đầu chào những người xung quanh, dù quen hay không quen cũng gật đầu, tỏ ra rất thân thiện. Nhưng khi ngồi xuống, gương mặt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lùng, vẻ hiền lành biến mất, thay vào đó là một biểu hiện âm u đáng sợ. Quan Nghị là thế nào? Không phải đã nói rồi sao, không được để lộ chuyện à? Người chủ quầy tranh chữ đang cầm bút, giả vờ mài mực, ánh mắt liếc xung quanh, tôi làm sao mà biết được? Có lẽ là sợ quá rồi bỏ chạy. Tôi cũng chỉ biết tin sau khi hắn chạy. Thế thì mày có ích lợi gì? Người đàn ông kia, với đôi mắt hình tam giác, nhìn hắn với ánh mắt hung tợn. Người chủ quầy tranh chữ đặt bút xuống, tên họ Dương kia, các người là người cần dùng đến ta, chứ không phải ta cầu xin các người. Hai ánh mắt giao nhau, mặc dù khác nhau nhưng ánh nhìn của cả hai đều tràn đầy sự dữ tợn. Người chủ quầy tranh chữ, mỗi ngày phải sống trong lo lắng, đã bị áp lực đến mức gần như tan vỡ, giờ lại bị Dương Khải đe dọa, trong lòng cảm thấy một cơn giận không tên trào dâng. Dương Khải cười nhạt, tiến sát người về phía trước, giơ tay lên, làm động tác cắt ngang cổ mình, nào, đi mà tố cáo đi, bảo kiếm của Phiêu Kỵ chặt đầu ta đi, rồi ta sẽ đợi mày dưới hoàng tuyền, để xem mày và vợ con mày chết thế nào. Người chủ quầy tranh chữ im lặng một lúc, rồi ngước mắt lên, nói, đây là lần thứ hai mày dùng gia đình ta để dọa ta. Dương Khải cười nham hiểm, nụ cười đầy sự tàn nhẫn, yên tâm, sẽ không có lần thứ ba đâu. Hai người nheo mắt lại, đối diện nhau trong vài giây rồi cùng quay mặt ra chỗ khác, liếc nhìn xung quanh. Người chủ quầy tranh chữ khẽ nói, rốt cuộc mày muốn gì? Dương Khải lạnh lùng đáp, tìm hiểu thời gian Phiêu Kỵ đến Tây Hải và các kế hoạch hàng ngày của hắn. Người chủ quầy tranh chữ cũng cười nhạt, mày nghĩ ta muốn tìm hiểu gì là tìm hiểu được ngay sao? Đó là chuyện của mày. Dương Khải đứng dậy, tìm hiểu được gì, có giá gì thì nói. Nói xong, Dương Khải bước đi. Người chủ quầy tranh chữ ngồi im một lúc lâu, rồi tiếp tục nhận thêm vài khách đến nhờ viết thư. Cho đến chiều muộn, gần lúc hoàng hôn, người chủ quầy mới từ từ thu dọn quầy, buộc thành một gói và vác lên vai, thong thả quay về nhà. Xây dựng Tây Hải Thành từ không thành có không phải là điều dễ dàng. Lý Nho từng ngồi ở đây, bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng thực chất bàn tay rất đen tối. Đến khi Lữ Bố lên nắm quyền, dù bề ngoài rất tàn bạo, nhưng ai cũng biết chỉ cần đưa tiền thì không sao. Chính từ lúc đó, Tây Hải Thành bắt đầu mục nát. Tây vực này giống với giao chỉ, là nơi bị đày ải suốt nhiều năm. Những người bị đày đến đây, mấy ai còn muốn nghĩ tốt về Đại Hán. Người chủ quầy tranh chữ cũng là một trong số đó. Từ khi còn nhỏ, Đại Hán chưa bao giờ cho hắn cái gì. Tất cả những gì hắn có bây giờ, từ thanh xuân đến tuổi trưởng thành, đều không liên quan gì đến Đại Hán. Giờ đây, tự nhiên xuất hiện một người bảo rằng tổ tiên của hắn là người Đại Hán, nên bây giờ hắn cũng là người Đại Hán. Và người ta trông mong rằng chỉ với lý do đó hắn sẽ có cảm giác gắn bó với Đại Hán sao? Có thực là vì hắn có khuôn mặt giống người Hoa Hạ, mặc trang phục Hoa Hạ, nói tiếng Hoa Hạ thì nhất định là người Hoa Hạ. Người chủ quầy tranh chữ vừa đi vừa thở dài. Hắn không cảm thấy yêu Đại Hán, nhưng hắn nhận ra rằng chỉ cần trước mặt người Hán, hắn nói tốt về Đại Hán và chỉ trích các quốc gia Tây vực, những người Hán giản dị sẽ ngay lập tức đồng ý và coi hắn như bạn bè. Tất nhiên, nếu như sau này, có một quốc gia nào đó ở đời sau mà được du học miễn phí, mỗi năm cấp học bổng hàng chục nghìn đồng, có thể ở ký túc xá không hạn chế điện, ra sân thể thao đuổi học sinh địa phương, đứng trước giáo viên mà giơ ngón giữa, giáo viên vẫn mỉm cười, con gái bản địa thì cứ gặp là xin liên lạc, mỗi đêm lại có tiệc tùng với các cô gái khác nhau với những ưu đãi như thế, chắc chắn có người sẽ yêu đất nước đó, yêu từ tận đáy lòng, nước mắt rơi đầy mặt. Với những điều đó, người chủ quầy tranh chữ chưa bao giờ cảm nhận được, vậy làm sao hắn có thể yêu Đại Hán? Yêu bằng cái búa à? Nhưng khi hắn nhớ lại cha mình lúc sắp qua đời, cầm tay hắn, miệng lắp bắp nói về chuyện lá rụng về cội, hắn lại vừa buồn, vừa thắc mắc, tại sao một quốc gia coi công dân của mình như rác rưởi mà những công dân đó lại vẫn luyến tiếc quốc gia này? Hừm, hừm, về rồi. Người chủ quầy mỉm cười theo thói quen, vui vẻ chào hỏi hàng xóm xung quanh. Cũng theo thói quen, hắn để ý xung quanh nhưng không thấy gì bất thường. Hắn thậm chí còn hối hận vì không trốn khỏi Tây Hải cùng Quan Nghị. Hắn cảm thấy Tây Hải Thành như một cái củi, giam cầm thể xác và đè nén tư tưởng của hắn. Hắn rất muốn trở về với đồng cỏ và sa mạc Tây Vực, nơi ít nhất hắn sẽ không phải chịu sự đe dọa của Dương Khải. Đến trước cửa nhà, hắn thở dài một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc, nhìn trái nhìn phải rồi đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa, một phần vì khóa cũng không rẻ, phần khác là có những tên trộm hay nhắm vào những nhà có khóa. Leo tường vào vì nhà có khóa nghĩa là trong nhà có thứ đáng giá. Người chủ quầy đóng cửa lại, gài chốt cẩn thận, rồi thở dài nhẹ nhõm, toàn thân cũng thả lỏng, cúi đầu đi về phía trước, vừa bước được vài bước, hắn bỗng sững lại. Trong nhà có ba người mặc áo đen đứng đó, trên chiếc giường đất cạnh cửa sổ, là Lưu Dân. Lưu Dân thậm chí không nhìn hắn, chỉ đang dùng một con dao nhỏ để cạo vết bẩn trong móng tay mình. Hai người mặc áo đen đã bước đến gần, đứng hai bên hắn. Người chủ quầy ngước đầu lên thở dài. Gói hành lý trong tay rơi xuống đất. Sau khi thái sử từ cùng tiền quân đến Tây Hải Thành không lâu, Hàn Quá đã dẫn những người lính tàn tật trở về thành. Thấy cờ của thái sử từ tung bay trên tường thành, Hàn Quá bất chấp bụi bặm dính đầy người, vội vàng tới bái kiến thái sử từ, Nhưng câu đầu tiên của Thái Sử Từ không phải là trách móc anh ta sao không giữ vị trí, cũng không hỏi tổn thất bao nhiêu binh lính, mà là, đây là chủ ý của Trương Văn Viễn hay của ngươi? Các ngươi sợ ta đoạt quyền chỉ huy binh lính của hai người sao? Chuyện này Hàn quá miễn cưỡng cười, Thái Sử tướng quân đã nói quá rồi. Thái Sử Từ gật đầu nói, vậy là các ngươi muốn lập thêm công lao trước khi chủ công đến sao? Tại sao? Là các ngươi muốn, hay có lý do nào khác? Hàn quá không nói gì thêm. Vậy các ngươi có biết rằng sau khi các ngươi đi, Tây Hải Thành đã loạn lên không? Thái Sử Từ lại hỏi. Hàn quá im lặng hồi lâu, rồi lấy ra con dấu đồng đeo bên hông, đặt xuống trước mặt, cúi đầu nói, thuộc hạ có tội. Thái Sử Từ nhìn Hàn quá, cũng im lặng. Trương Liêu và Hàn quá đã bàn bạc với nhau từ trước. Trương Liêu có thể đảm bảo rằng mình sẽ không theo Quan Liêu, không làm hình thức, nhưng không chắc Thái Sử Từ có làm như vậy hay không. Nếu lỡ tính toán sai, giống như khi Trương Liêu từng nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Lữ Bố cải tà quy chính, kết quả là thất bại, thì rất phiền phức. Vì vậy, Trương Liêu đã đưa quân đi cứu trại, để Thái Sử Từ tới tiếp quản. Mặc dù có chút khoảng trống ở giữa, nhưng với Trương Liêu trước và Thái Sử Từ sau, lẽ ra không nên có vấn đề gì lớn. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Kế hoạch không bao giờ đuổi kịp thực tế, đó là điều luôn luôn đúng. Tây Hải Thành giống như một ngã tư đường, dễ dàng kiểm soát nhưng cũng cho phép mọi người trốn thoát về bốn phía. Theo báo cáo của thám báo, những kẻ đào tẩu lần này đều chạy về phía nam. Tây Hải Thành đã mục nát hoàn toàn. Thái Sử Từ chậm rãi nói, tất cả quan lại lớn nhỏ trong thành đều đáng chém. Hàn quá ngẩng đầu lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra lời. Là ngươi, hay là tướng quân Văn Viễn nghĩ rằng vẫn còn người có thể cứu được? Thái Sử Từ nhìn vẻ mặt của Hàn quá và hỏi, hãy nhìn xem, đây là những việc mà những người các ngươi cho rằng có thể cứu được đã làm. Thái Sử Từ giọng đầy giận dữ nói, tướng quân Văn Viễn và ngươi đã cho họ cơ hội, nhưng họ có trân trọng cơ hội đó không? Các ngươi nghĩ rằng trong số họ có người oan ức, nhưng với tình trạng hiện tại của Tây Hải Thành, có quan lại nào là vô tội? Có lẽ ban đầu, những quan lại của Tây vực này không có ý định tham nhũng, họ cũng muốn làm nên sự nghiệp. Nhưng khi họ thấy cấp trên của mình tham lam, rồi những kẻ giữ được phẩm hạnh lại bị hại hoặc bị loại trừ, thì họ cũng tự nhiên trở thành kẻ đồng lõa. Thói quen trở thành tự nhiên. Ngay cả khi Trương Liêu đến và giết một loạt người, cũng không thể thay đổi triệt để. Có khi trong lòng họ còn thầm thở phào, nghĩ rằng mình đã may mắn thoát tội, qua được cơn bão, bây giờ có thể yên tâm. Ăn năn. Không đời nào. Những quan lại này, từ trước đến giờ không hề có chữ hối trong từ điển của họ. Không có sự hối hận, cũng không có sự ăn năn. Chẳng phải luôn thấy họ khóc lóc khi bị bắt sao? Còn trước khi bị bắt thì vẫn nghiêm trang đạo mạo đấy thôi. Thôi đi trước đây, khi ta muốn giết Viên Tục, chủ công đã ngăn cản, có lẽ ngươi và tướng quân Văn Viễn làm như vậy là đúng, công và tội cụ thể thế nào, đợi chủ công đến rồi hãy phân giải, bây giờ, làm việc trước đã. Thái Sử Từ vẫy tay, ra hiệu cho Hàn quá cất lại con dấu đồng. Chủ công đã có lời dặn, và ta cũng đã hứa với chủ công. Thứ nhất, phải coi dân Tây Hải như quốc dân, làm theo luật pháp quốc gia, củng cố các bang quốc lớn nhỏ. Thứ hai, trọng dụng bốn ngành nghề nhưng không quên chiến tranh, dùng tài năng của văn chức nhưng phải giám sát quyền lực của họ. Thứ ba, nếu ta tham nhũng, lười biếng, lạm quyền, thì sẽ tự trói mình trước chủ công và lấy cái chết để chuộc tội. Thái Sử Từ chỉ vào vị trí trên đại sảnh, Hàn Từ Sự, ngươi hãy tìm thợ khắc ba điều này thành bản và treo lên đó, để tránh quên. Hàn quá lập tức đáp ứng. Thái Sử Từ bỗng cười nhẹ, như chủ công đã nói, đừng phạt mà không dạy. Vậy hãy để bọn chúng hiểu rõ, ngay cả trên đường xuống Hoàng Tuyền, cũng phải chết cho rõ ràng. Nói với họ rằng, nếu trong vòng 3 ngày đầu thú, tội của họ sẽ được giảm bớt. Tại Tây Hải Thành, Thái Sử Từ không vướng bận chính sự, chỉ chuyên tâm nhìn vào sa bàn, quan sát địa hình xung quanh thành. Ông chỉ tay vào một vị trí quân trại trên sa bàn, hỏi, Văn Viễn tướng quân đến đây để nghênh địch sao? Hàn quá gật đầu, đáp, thuộc hạ xuất phát trước, tướng quân Văn Viễn khởi hành sau khoảng 2 ngày. Tính theo thời gian, giờ này hẳn là đã quay về rồi. Thái Sử Từ cau mày, Văn Viễn cứ thế mà đi, không lo bị phục kích sao? Hàn quá đáp, quả thật có phục kích, tầm ở khu vực này tướng quân Văn Viễn đã đi vòng qua. Thái Sử Từ ngạc nhiên, đi vòng qua? Nếu đã bị phục kích, ắt hẳn phải quan sát kỹ động thái của địch, sao có thể dễ dàng vòng qua được? Như thế thì còn gì là phục kích nữa? Hàn quá gật đầu, quân Tây vực đa phần chỉ là những mục dân thông thường. Thái Sử Từ chỉ vào quân trại trên sa bàn, vậy còn quân tinh nhuệ? Tất cả đều ở đây. Hàn quá lại gật đầu. Thái Sử Từ bật cười, thật là được rồi, không bàn chuyện của Văn Viễn nữa. Ngươi lại đây, kể cho ta nghe về trận chiến với người Ô Tôn, chúng mạnh yếu ra sao, chiến sự thế nào? Hàng Quá gật đầu, tiến tới sa bàn, bắt đầu thuật lại trận chiến. Người Ô Tôn vốn ở nơi hẻo lánh của Tây Vực, cách xa Tây Hải Thành, nên chưa bao giờ thực sự nếm trải sự trừng phạt hay nhận được bài học kinh nghiệm nào. Điều này cũng dễ hiểu, giống như một nông dân ở làng quê, cứ ngỡ hoàng đế luôn dùng cán vàng để cày ruộng, vì đó là giới hạn mà họ có thể tưởng tượng ra. Với người Ô Tôn, giới hạn trong đầu họ có lẽ là sức mạnh mà Cao Thuận từng thể hiện với đội quân của mình. Điều này không khó đoán, nếu không thì họ đã chẳng dám ra quân lần thứ hai. Trước khi chủ công đến Tây Hải, chúng ta phải giải quyết Ô Tôn. Thái sử Từ trầm giọng nói, ngươi dùng 500 kỵ binh tập kích ban đêm, đến sáng sớm bọn chúng chắc chắn sẽ nhận ra quân ta không đủ đông, nên... Hàng Quá nhìn Thái sử Từ, thuộc hạ sẽ mang theo thêm 500 người nữa để dụ địch. Chúng chưa biết tướng quân đã tới đây nhưng dụ chúng đến đâu là tốt nhất. Thái sử Từ gật đầu, dụ chúng đến dưới chân thành thì sao? Hàng Quá hỏi lại, dưới chân thành. Nhưng trong thành thì... Thái sử Từ chỉ mỉm cười không nói. Hàng Quá gật đầu, thuộc hạ tuân lệnh. Anh không nói thêm về việc vừa trở về cần nghỉ ngơi, mà lập tức gọi vài văn chức đi theo mình, truyền đạt mệnh lệnh của Thái sử Từ. Sau đó, anh quay sang chào Thái sử Từ rồi vội vàng rời đi. Thái sử Từ gật đầu với những người văn chức kia, ghi nhớ gương mặt họ rồi không nói gì thêm. Hai ba người văn chức cũng không nhiều lời, hành lễ xong liền theo chỉ dẫn của Hàng Quá mà bắt tay vào việc. Hàng Quá vừa rời đi, Lưu Dân liền bước vào, báo cáo, thưa đô hộ, tên giặc đã khai nhận. Hắn khai những gì? Thái sử Từ hỏi. Lưu Dân đáp, thưa đô hộ, hắn tên thật là Bàn Cảnh, người quận Khiếu. Tổ tiên hắn từng làm đô úy Liêu Đông, nhưng sau đó bị gian nhân. Thái sử Từ cau mày, giơ tay ra hiệu, mấy chuyện quá khứ đó, ngươi bổ sung sau. Điều quan trọng bây giờ là trong thành Tây Hải còn những tên gián điệp nào khác. Ai đứng sau lưng chúng? Lưu Dân liền nuốt lại những lời định nói, tóm tắt điều cốt yếu, hắn khai cấp trên của hắn là một người họ Dương, tên Khải, tự xưng là hiệu úy Lan dưới quyền Tào thừa tướng. Hiệu úy Lan? Thái sử Từ trợn tròn mắt, thật lớn mật. Bàn tay của chúng đã vươn tới tận Tây Vực. Tên này khai hết mà không đòi hỏi gì sao? Hắn có một điều kiện, là xin cứu gia quyến của hắn, hiện đang nằm trong tay tên họ Dương kia. Lưu Dân đáp, thuộc hạ đã tạm thời đồng ý, còn gì nữa không? Hắn nói vì gia quyến bị bắt nên đã từng tới sân nhà của Dương Khải, nghi ngờ trong sân đó có đào địa đạo vì hắn thấy có đất mới được đào lên. Nhưng hắn không rõ địa đạo dẫn tới đâu. Lưu Dân nói thêm. Tốt, tốt. Vậy là cả Tây Hải này đã thành ổ chuột rồi. Thái sử Từ bật cười. Ông đứng dậy, đi đi lại lại vài bước, hiệu úy La Ngà, hẳn là hắn cũng nắm rõ các phương pháp gián điệp. Giờ chúng ta đã bắt được tên này, nếu kéo dài e rằng sẽ bị phát giác đêm nay lập tức điều động nhân lực, bắt hắn ngay, không cho hắn chạy thoát. Dạ. Thuộc hạ đã chọn sẵn đội quân tinh nhuệ nhất, chắc chắn sẽ bắt được hắn. Lưu Dân đáp. Thái sử Từ lại hỏi, ngoài ra, những điểm khả nghi khác cũng phải theo dõi chặt chẽ. Ta nghi trong thành Tây Hải còn nhiều gián điệp của các nơi khác. Địa đạo này có thể không chỉ có một cái đâu. Lưu Dân cung kính đáp, khi thuộc hạ nghe tin về địa đạo, đã lập tức điều tra bố cục thành Tây Hải và các khu dân cư trong thành, nếu muốn đào địa đạo, phải nằm gần tường thành, nếu không sẽ rất khó khăn và dễ bị phát hiện. Ngoài ra, còn phải có đủ không gian để đào bới, đồng thời người ra vào không được quá đông. Nói kết quả thôi. Thái sử Từ cau mày. Dạ. Lưu Dân tiến lên hai bước. Chỉ vào sa bàn, ở phía Tây và phía Bắc Thành, có ba chỗ rất khả nghi. Đó là những khu nhà có diện tích đủ lớn, lại ít người ra vào. Thái sử Từ nhìn Lưu Dân, gật đầu. Có vẻ Lưu Dân cũng có chút năng lực, nên ông nói, ngươi có kế hoạch gì không? Cần thêm bao nhiêu người? Lưu Dân đáp, mặc dù thuộc hạ nghi ngờ ba chỗ đó, nhưng không thể loại trừ khả năng còn những nơi khác lọc lưới. Một khi chúng phát hiện, chắc chắn sẽ bỏ trốn. Vì vậy, xin tướng quân tăng cường tuần tra quanh ngoại thành, trong vòng 10 dặm, tại những nơi có cây cối, bụi rậm, đều cần cho thám báo theo dõi. Được. Thái sử Từ gật đầu, ta sẽ cấp cho ngươi một đội binh mã, việc bắt giữ trong thành sẽ do ngươi sắp xếp. Hãy làm cho tốt, đừng để mất mặt. Nghe rõ chưa? Lưu Dân quỳ xuống, dập đầu. Việc này nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Dưới thời Lữ Bố, dù Lưu Dân có điều tra cũng không thể làm gì nhiều, vì Trương Liêu không đủ người. Chỉ khi Thái sử Từ mang theo đủ binh mã và những người này không có liên hệ gì với dân bản địa, mới có thể tiến hành vây bắt triệt để những gián điệp trong thành. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Tây Hải thành chìm trong im lặng. Một đội kỵ binh hành quân trên các con đường chính, tiếng vó ngựa vang vọng trong đêm tối. Dưới lớp vỏ bọc của tiếng vó ngựa, những bóng đen lặng lẽ hiện ra, theo kế hoạch tiến đến ba khu nhà khả nghi. Lưu Dân đứng trước căn nhà của tên họ Dương, ánh mắt sắc lạnh. Ngôi nhà này có hai sân, sân trước và sân sau. Có lẽ chính vì sự phân chia này mà nó mới có không gian để đào địa đạo. Sân trước có 9 đường, nhà chính và 4 gian phòng phụ, tất cả đều chìm trong bóng tối. Khi người của Lưu Dân đã vào vị trí, hắn vẫy tay, lập tức có người lặng lẽ trèo tường vào. Một lát sau, họ dường như đã đổ dầu lên bản lề cổng chính, rồi nhẹ nhàng tháo chốt và mở cổng. Trong sân trước thoang thoảng mùi máu tươi. Lưu Dân liếc mắt, thấy trong góc sân có một người đang nằm, dường như chưa tắt thở, nhưng bị trói chặt cả tay chân, không thể nhúc nhích, thậm chí không thể kêu lên. Lưu Dân quan sát, không phát hiện điều gì bất thường trong sân trước. Điều này cũng bình thường, vì sân trước thường dùng để tiếp khách. Để địa đạo ở sân trước rõ ràng là rất nguy hiểm, vì vậy nó hẳn sẽ được đặt ở sân sau. Khi người của Lưu Dân tiến vào sân sau, đột nhiên vang lên vài tiếng chuông leng keng, chói tai trong màn đêm yên tĩnh. Thì ra có người đã buộc những chiếc chuông được sơn đen vào một sợi dây, khi đẩy cửa đã làm dây rung chuyển, khiến chuông reo. Cùng với tiếng chuông, ở một căn phòng trong sân sau, bóng người thấp thoáng qua cửa sổ rồi biến mất. Đứng lại. Thấy bị phát hiện, Lưu Dân liền quát lớn, phá cửa. Tiếng chuông báo động đã chứng tỏ trong nhà chắc chắn có chuyện mờ ám. Một người trong đội liền xông tới, tung chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bịch và tiếng kêu đau, cửa không những không bị phá mà còn làm hắn bị thương. Tiếp đó là tiếng hét hò vọng ra từ bên trong, kèm theo âm thanh của đồ đạc bị lục lọi. Lưu Dân biến sắc, ra lệnh, leo cửa sổ. Phá cửa. Một người khác liền đập vỡ cửa sổ, nhưng thấy phía trong bị chặn bởi giá sách, hắn liền cố gắng đẩy ra. Ở phía cửa, một người cầm chiếc dùi sắt lớn lao tới, chỉ trong chốc lát, cánh cửa gỗ bị đập nát thành từng mảnh, sau đó người này dùng chân đạp loạn xạ, những chiếc giá sách và tủ quần áo chắn phía trong cũng bị hất văng ra. Khi Lưu Dân và đội của mình xông vào, bỗng có tiếng bịch vang lên từ sâu trong phòng. Theo âm thanh, họ phát hiện ra một tấm ván gỗ bị đậy lại ở góc phòng. Khi họ vừa mở tấm ván lên, một kẻ từ dưới cầm cây thương đâm thẳng lên, suýt nữa đâm trúng người vừa nhấc tấm ván. Người đó lùi lại, một người khác giương cung bắn một mũi tên vào bóng đen dưới hầm. Dây cung vang lên, có tiếng kêu thảm, một người từ dưới ngã xuống, nhưng vẫn còn người đang chạy phía trước, hô lớn, bắt lấy hắn. Còn kẻ đang chạy về phía trước. Một người cầm đuốc nhảy xuống hầm, Lưu Dân cũng cầm lấy một cây đuốc nhảy theo, nhìn quanh thấy dưới hầm được đào thành một gian phòng nhỏ, ở góc có một lối đi dẫn vào bóng tối. Lối đi không lớn, nhưng có thể đi gần như thẳng đứng. Lưu Dân xem xét hướng của lối đi, hừ lạnh một tiếng. Ở phía tây thành, có một căn nhà nhỏ không mấy nổi bật. Bên trong chất đầy những thứ lặt vặt bừa bộn, vài con chuột chạy qua kêu chích chích, như thể chúng bị điều gì đó làm cho sợ hãi. Một tấm ván trên mặt đất bất chợt bị nâng lên, lộ ra một cái lỗ, một bóng đen chui ra. Đám chuột lập tức hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bóng đen vội vã chui ra, không lập tức mở cửa chạy trốn, mà cầm lấy một khúc gỗ lớn để chống vào dưới cối đá, dùng vai đẩy mạnh, chiếc cối từ từ lăn tới đè lên tấm ván gỗ. Phía dưới tấm ván truyền đến tiếng người, ánh sáng từ đuốc cũng le lói qua kẽ hở, rồi có người bên dưới cố đẩy tấm ván, nhưng không thể nhúc nhích. Chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa truyền lên từ dưới. Bóng đen thở hổn hển vài hơi, vội chạy đến một chiếc tủ nhỏ, lôi hết đồ đạc ra, lật ngăn đáy lên và lấy ra một gói đồ, đeo lên lưng. Sau đó hắn đứng ở cửa nghe ngóng, rồi mở cửa chạy đi. Bên ngoài là một con ngõ hẹp, bóng đen lao vội theo những bóng tối chập chờn. Đi được một đoạn, hắn bỗng khựng lại, dường như nhận ra điều gì đó không ổn. Vừa định quay đầu, nhưng đã quá muộn. Hai bóng đen từ bên cạnh lao ra, tông thẳng vào người hắn. Hắn ngã vật xuống đất. Lập tức có thêm nhiều người lao đến, đè chặt hai tay, hai chân của hắn, có kẻ còn giẫm lên mặt hắn, khiến hắn không thể kêu lên, chỉ phát ra những tiếng ú ớ nghẹt thở. Tại Tây Vực, nơi này mưa ít, khô hạn, bề mặt đất đa phần là đất vàng, rất thích hợp để đào hầm. Giống như các đường nước ngầm, chỉ cần bảo trì tốt, qua hàng ngàn năm cũng không sập. Nếu Tây Hải Thành được xây sớm hơn vài năm, e rằng chẳng mấy chốc nơi đây sẽ đầy những đường hầm nối liền nhau như trong chiến thuật địa đạo. Thái sử Từ giao nhiệm vụ cho Lưu Dân điều tra tận gốc những ổ chuột trong thành, nhưng không ngờ rằng không chỉ có một ổ, khi Lưu Dân dẫn người bắt giữ tên họ Dương, các thám báo bên ngoài cũng đã tóm được một số chuột đồng khác đang tìm đường thoát ra. Khi Thái sử Từ nhận được báo cáo, ông thật sự không biết nên giận hay cười. Những con chuột đồng ẩn nấp trong bóng tối này, nếu một ngày Tây Hải Thành bị vây hãm, có lẽ đến lúc phá thành cũng không ai biết là do đâu. Vào lúc này, Thái sử Từ càng thấm thía những điều mà Phỉ Tiềm đã nói về sự khó khăn của vùng Tây Vực. Nơi đây không có bạn, chỉ toàn là kẻ thù. Ngay cả những kẻ đang nằm dưới chân mình, vẫn đang không ngừng đào bới phá hoại Đại Hán. Dựa vào việc giết chóc để thống trị Tây Vực Ư Ba, 400 năm của Vương Triều Đại Hán, bao đời Tây Vực Đô Hộ, đã giết bao nhiêu người, nếu xếp tất cả thi thể lại, có lẽ còn cao hơn cả núi Thiên Sơn. bao quốc gia Tây Vực đã bị tiêu diệt, vương tộc bị diệt hàng chục, các bộ lạc nhỏ không đếm xuể. Khi Đại Hán hùng mạnh, sát khí của họ không hề nhẹ, nhưng sau khi giết bao nhiêu người, đã thực sự thay đổi được gì? Lịch sử không chỉ ghi nhận triều Hán đầy sát khí, mà ngay cả triều Đường cũng chẳng kém cạnh. Khi nhà Đường kiểm soát vùng Tây Vực, vùng đất này trở thành một nơi không người sinh sống trong hàng nghìn dặm không phải là lời nói đùa. Khi nào trong báo cáo chiến thắng của quân Đường có chữ phá, thì hậu quả hầu như luôn là sông máu và những ngọn đồi chất đầy đầu lâu. Chỉ có những kẻ đầu hàng sớm mới khiến các tướng lĩnh nhà Đường tiếc nuối vì không có cơ hội ra tay tàn sát. Nhưng sau hàng trăm năm giết chóc, liệu Tây Vực có thực sự quy phục Đại Hán chưa? Cho đến tận hậu thế, vẫn còn một bộ phận nhỏ người Tây Vực ăn rau quả do Trung Nguyên cung cấp, dùng đồ sản xuất từ Trung Nguyên, mặc quần áo do người Trung Nguyên dệt nên, nhưng miệng vẫn chửi bới, cho rằng Tây Vực mãi mãi thuộc về họ, không liên quan gì đến Đại Hán. Tình hình ở Tây Vực hoàn toàn khác với Ấn Độ. Ở Ấn Độ có giết người không? Dĩ nhiên là có. Nếu không, người bản địa đã không bị đẩy xuống tầng lớp thấp nhất. Nhưng ngoài việc giết người, một yếu tố cực kỳ quan trọng khác đã tác động lên Ấn Độ, chính là hệ thống tôn giáo và sự đàn áp về tinh thần. Điều này đã tạo ra cái gọi là đạo bất bạo động và tinh thần tự giác ở những người thuộc tầng lớp thấp. Bạo lực, dù có một vẻ đẹp nhất định, nhưng Trung Nguyên không chỉ có cái đẹp của bạo lực. Bầu trời dần sáng, màn đêm huyên náo sắp trôi qua. Những con chuột lớn, chuột nhỏ hoặc bị bắt, hoặc bị giết, những kẻ may mắn sống sót thì đang sống dở chết dở. Người dân bình thường ở Tây Hải Thành ngơ ngác mở mắt ra. Nhiều người thậm chí không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Đối với họ, việc suy nghĩ về một thế hệ là điều quá xa vời. Họ chỉ có thể lo lắng cho những điều trước mắt. Có người từng nói, một thế hệ chỉ nên làm những việc của thế hệ mình. Nghe qua, có vẻ rất hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ hơn, câu nói này chứa đầy những toan tính gian tà. Vì ẩn chứa đằng sau câu nói ấy là, thế hệ này đã không làm được, chỉ còn chờ chết thôi, để đời sau tính tiếp, sau khi ta chết, mặc kệ con cháu sống sao thì sống. Điều đáng buồn là vẫn có nhiều người lặp lại, đồng ý với những suy nghĩ này. May thay, Trung Nguyên vẫn còn một câu khác, không lo vạn thế, không đủ lo một thời, không lo toàn cục, không đủ lo một vùng. Cũng may, không phải ai cũng là kẻ ngốc, tin vào những lời vô nghĩa đó. Nhiều người vẫn biết cẩn trọng với hiện tại, nhưng phải nhìn xa hơn vào tương lai. Chính những tư tưởng như vậy mới khiến văn hóa và đất nước Trung Nguyên truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, không bao giờ bị đứt đoạn. Cũng như tình cảnh ở Tây Vực, Thái Sử từ buộc phải suy nghĩ về tương lai của vùng đất này. Ông nhận lãnh trách nhiệm Tây Vực đô hộ từ Phỉ Tiềm, chứ không phải chỉ làm tốt những việc trước mắt rồi thôi. Giết đám chuột và bọn phản nghịch này, tất nhiên không thể nương tay. Nhưng sau khi giết rồi thì phải làm gì? Làm thế nào để lập kế hoạch cho vài năm, thậm chí hàng chục, hàng trăm năm về sau? Đó mới chính là điều mà Thái Sử Từ cho rằng ông khác với Lữ Bố ở điểm lớn nhất. Nếu ông chỉ như Lữ Bố, chỉ biết giết chóc rồi chẳng quan tâm gì sau đó, thì cuối cùng ông cũng sẽ trở thành một Lữ Bố thứ hai, và Tây Vực sẽ chẳng thay đổi gì. Mặt trời dần mọc, tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, chiếu rọi lên Tây Hải Thành, xua tan đi những bóng tối và âm mưu trong đêm. Thái Sử Từ đã suy nghĩ rất lâu, ông cảm thấy mình đã có một vài ý tưởng, nhưng chỉ là manh nha, chưa thành chiến lược. Vì vậy, ông quyết định khi Phỉ Tiềm tới Tây Hải, sẽ dành thời gian bàn bạc thêm. Nhưng trước khi thảo luận về kế hoạch cai trị, Thái Sử Từ quyết định trước hết phải tiêu diệt bọn Ô Tôn, để Tây Hải Thành không còn bị đe dọa từ một phía nữa. Ở Tây Vực, thời tiết luôn không khoan nhượng với con người. Buổi sáng trời còn trong xanh, đến trưa đã nắng gắt bỏng rát, chiều thì bão cát bất ngờ kéo đến, che lấp cả bầu trời, buộc quân đội phải dừng lại. Việc ăn uống cũng phải tranh thủ lúc gió cát nhẹ nhàng, nếu không, mỗi miếng cơm sẽ đi kèm với nửa miếng cát, nhai đến gãy cả răng. Phỉ Tiềm cần mang theo đồng pháo, sắc pháo và các thợ thủ công, nên tốc độ hành quân không thể nhanh được. Đây là điều không thể thay đổi, không thể nào mọi thứ lại diễn ra thuận lợi, nhanh chóng như một số người tưởng tượng. Khi cắm trại vào buổi tối, binh lính còn chịu được, nhưng các thợ thủ công thì liên tục kêu than, người nào cũng trông rất khốn đốn. Không phải họ không chịu được gian khổ, mà do chưa quen với những thay đổi đột ngột của môi trường Tây Vực. Những điều này thậm chí liên quan đến việc mặc đồ lót. Phỉ Tiềm vẫn quen gọi đó là đồ lót, nhưng người Hán thường gọi nó là khố hoặc độc tỳ khố, vì hình dạng của nó giống như mũi con trâu. Khố không chỉ là món đồ đơn giản để che hạ thể, mà nó còn có nhiều công dụng khác trong quân đội. Tại sao quân đội lại cần phát khố cho binh lính và thợ thủ công, đồng thời còn cử người hướng dẫn cách mặc đúng? Điều này hoàn toàn xuất phát từ sự khác biệt giữa Tây Vực và nội địa Trung Nguyên. Nếu không thay đổi thói quen, người ta sẽ dễ dàng phải chịu khổ. Có người hỏi, tại sao không có quần lót? Phỉ Tiềm không quảng bá việc sử dụng quần lót hiện đại, và không hổ thẹn về điều đó. Quần lót hiện đại có thể tiện dụng, nhưng không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Sự không phù hợp này không chỉ về mặt năng suất sản xuất, mà còn liên quan đến môi trường sống. Mọi thứ đều phải được phân tích theo từng trường hợp cụ thể, nếu chỉ nhìn một khía cạnh và vội vàng kết luận, chẳng khác nào người mù sờ voi. Phỉ Tiềm đã từng thử thúc để việc sử dụng quần lót, nhưng thực tế, chỉ có tầng lớp thượng lưu mới dùng được, còn đại đa số dân nghèo không mấy ưa chuộng. Trong điều kiện quân đội, một chiếc quần lót hiện đại chưa chắc đã hữu dụng hơn khố. Ít nhất, khi cát lọt vào trong, quần lót không thể dễ dàng loại bỏ cát, trong khi khố thì có thể. Cùng với khố, người ta cũng sử dụng quần hở đáy. Vừa rời khỏi Ngọc Môn Quan được 2 ngày, đã có những trường hợp bị giảm số lượng chiến đấu vì không phù hợp điều kiện môi trường. Để tránh tình trạng này lan rộng, Phỉ Tiềm cử những lão binh Tây Vực đến chỉ dẫn cho các thợ thủ công cách mặc độc tỵ khố, cùng những mẹo sống sót trong môi trường đầy thử thách. Ở Tây Vực, gió cát lớn, nếu không muốn bị lở loét mông, các ngươi phải thắt vài nút trên khố của mình ở chỗ mông, một lão binh lâu năm ở Tây Vực cởi trần, tự tin chỉ dẫn. Phải làm như thế này để mông không bị dính vào nhau, nếu không cát sẽ vào giữa và sẽ mài rách mông các ngươi ra thôi. Xung quanh là các thợ thủ công đang ngồi nghe, ai nấy đều chăm chú học theo, tập thắt nút trên khố của mình. Trong khoảnh khắc, những chiếc mông đủ màu sắc từ đen, xám đến vàng nhấp nhô khắp nơi, chẳng còn ai cảm thấy xấu hổ. Lúc này, ai mà bận tâm đến chuyện xấu hổ nữa. Việc sống sót quan trọng hơn tất cả. Cát ở Tây Vực chẳng bao giờ biết ngại ngùng. Những hạt cát tinh nghịch này sẽ rơi xuống lúc bạn đang ăn, sẽ len lỏi vào mọi khe hở trên cơ thể bạn, từ kẽ tóc, nếp nhăn, đến cả những chỗ kín đáo nhất. Kỵ binh còn đỡ hơn vì họ ngồi trên lưng ngựa, nhưng lính bộ thì phải biết cách mặc khố đúng cách. Nếu không, sau một ngày hành quân dài, mông sẽ bị cọ xát liên tục, dẫn đến loét đỏ, rồi lở loét nghiêm trọng. Có người phải đi khập khiễng, hoặc phải phơi mông giữa trời nắng để lành lại. Người Hán sau này thường cho rằng chỉ có những bộ trang phục đẹp đẽ, hoa văn tinh xảo mới được coi là trang phục Trung Nguyên, nhưng thực tế, qua hàng ngàn năm phát triển, những bộ quần áo giản dị, thậm chí xấu xí mới thực sự gắn bó với cuộc sống hàng ngày của người dân. Tất cả những gì không xuất phát từ thực tế, đều là trò lừa dối. Thời kỳ cổ xưa, quần áo vô cùng đơn giản, chủ yếu làm từ da thú, thậm chí không có tay áo. Nếu ai đó xuyên không về thời kỳ văn hóa Ngưỡng Thiều, thấy những người đàn ông và phụ nữ nơi hoang dã để lộ tay và chân, thì đừng vội chỉ trích họ thiếu văn hóa, vì lúc đó, họ thực sự chưa biết cách may tay áo và quần đầy đủ. Muốn có tay áo, trước hết cần có kim chỉ. Tạo ra một cái kim xương nghe thì đơn giản, nhưng nếu không có công nghệ hiện đại, những kẻ nói mồm mà không làm thật thì khóc ròng vì không thể tạo ra nổi một cây kim. Trong lịch sử Trung Quốc, người dân bình thường nhiều lúc chỉ có áo, không có quần. Điều này một phần do nghèo khó, phần khác là do điều kiện thời tiết. Ngay cả khi có quần, hầu hết đều là quần hở đáy. Chỉ có loại quần che phủ toàn bộ chân mới được gọi là quần ống, và những người có điều kiện mua loại quần đắt tiền ấy thường được gọi là cậu ấm. Với những người chỉ biết chỉ trích mà không biết nhìn nhận thực tế, họ sẽ chẳng sống nổi quá 3 ngày trong môi trường khắc nghiệt này. Phỉ Tiềm đã hiểu rõ điều đó. Tiếp theo, ta sẽ nói về việc đi vệ sinh. Đừng cười, không phải lúc nào trong doanh trại cũng có hố xí đào sẵn đâu. Hôm qua có một tên ngốc, đi ra bụi rậm mà phóng uế, còn tụt cả quần ra. Lão binh cười khẩy. Rồi bị một con bò cạp đốt. Cái mông nó còn sưng hơn cái đầu. Cuối cùng phải cắt bỏ, nếu các ngươi muốn bị cắt thì nói trước, ta có dao rất sắc. Lũ thợ thủ công lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Nếu nghe kể về chuyện của người khác thì còn có thể cười đùa, nhưng khi cảm thấy mối nguy có thể xảy ra với chính mình, ai cũng phải cẩn trọng hơn. Trong những vùng đất khô cằn và đầy rẫy nguy hiểm của Tây Vực, bụi rậm là nơi trú ngụ ưa thích của rắn và bò cạp. Đừng chỉ tránh bụi rậm, mà còn tránh những nơi có nhiều đá. Ai mà biết dưới mấy hòn đá ấy có gì? Cũng không được phóng uế gần nguồn nước, không ai muốn uống nước lẫn phân đâu. Và ngươi cũng không biết con cáo hay con sói nào sẽ đến uống nước sau đó. Lão binh tiếp tục giải thích. Phải chọn chỗ ở đầu gió. Ngươi không thích ăn cát, bọn sói và chó rừng cũng thế. Và luôn mang theo gậy hoặc xẻng để dò đường. Sau khi xong việc, nhớ cắm cây gậy xuống để đánh dấu, không ai muốn dẫm phải phân của người khác đâu. Và mang theo dao để phòng bị, có thể bị rắn hay trộm cướp tấn công bất cứ lúc nào. Lão binh nói từng chi tiết, đám thợ thủ công thì nghe chăm chú. Những việc như ăn uống, vệ sinh nghe có vẻ đơn giản và thô tục, nhưng đó là những kỹ năng sống còn. Vì ở Tây Vực, không chỉ có rắn rết, thú dữ, mà còn có cả những kẻ cướp sa mạc. Những kẻ cướp sa mạc này ban ngày có thể là một dân hiền lành, nhưng ban đêm, họ biến thành những tên cướp tàn ác. Khi con đường tơ lụa Tây Vực được mở lại, số lượng bọn cướp ngày càng nhiều. Chỉ cần ra tay là có thể chiếm đoạt được những tài sản mà trước đó cả đời họ không bao giờ có thể sở hữu, có ai cưỡng lại được sức cám dỗ đó. Tây Vực không có ý thức quốc gia thống nhất, cũng không có trật tự xã hội chung, nên không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của Trung Nguyên để đánh giá hành vi của họ. Lữ Bố đã thảm sát Quy Tư và đốt phá tượng Phật, những hậu quả tồi tệ của hành động này giờ đã bắt đầu lan rộng. Biểu hiện rõ ràng nhất là người Tây Vực đã sử dụng đến vũ khí mạnh nhất của họ, tấn công sinh hóa. Nói đơn giản, đó là việc thả xác trâu bò thối rửa vào nguồn nước vốn dĩ sạch sẽ. Người bình thường có lẽ sẽ bất lực, vì ngay cả khi đã vớt hết xác thối ra, cũng không thể làm sạch nguồn nước. Lúc này, người ta chỉ có thể bỏ nguồn nước này mà tìm một nguồn khác, ảnh hưởng lớn đến tiến trình hành quân. May mắn thay, Phỉ Tiềm đã chuẩn bị từ trước. Một mặt, ông mang theo rất nhiều nước từ Ngọc Môn Quan, mặt khác, ông hiểu biết hơn hầu hết các tướng lĩnh khác về cách xử lý tình huống này. Những người có truyền thống tri thức ở Tây Vực thực ra là các nhà sư. Trước đó, vai trò của họ có thể là phù thủy, pháp sư, hoặc những người có quyền lực thần bí trong các bộ lạc. Và quyền lực thần bí này thực ra chính là tri thức. Khi Tây Vực chưa có hệ thống ngôn ngữ và chữ viết thống nhất, thì chỉ có tôn giáo mới là phương tiện truyền tải kiến thức. Các nhà sư chính là những giáo viên của Tây Vực, truyền bá và kiểm soát tri thức. Trong kho tàng tri thức của họ có cả kiến thức về chiến tranh, về vũ khí sinh học. Đó là thứ tri thức cao cấp nhất của Tây Vực, có thể coi là nghệ thuật sát thủ trong tay các nhà sư. Tuy nhiên, lần này, họ phải đối mặt với Phỉ Tiềm. Vào năm thứ 13 đời Chu Linh Vương, liên quân của hơn 10 quốc gia, gồm Tấn và Tề, đã tấn công Tần, đóng quân tại bờ sông Kinh. Phỉ Tiềm ngồi trong lều bên cạnh nguồn nước, nhìn về phía xa, nơi các cồn cát đổi từ màu ấm của ba ngày sang màu tối lạnh lẽo của màn đêm. Quân Tần đã đầu độc nguồn nước ở thượng nguồn sông Kinh, khiến liên quân của chư hầu bị trúng độc và tử vong hàng loạt, tinh thần quân lính suy sụp. Trận này được gọi là trận chiến kéo dài vô ích. Nghe xong, Hứa Chữ bừng tỉnh, hóa ra cách đầu độc nguồn nước là do chúng ta sáng tạo ra trước. Phỉ Tiềm cười, khi đến đây, Tử Nghĩa không hề báo cáo có bất kỳ vấn đề gì về nguồn nước, vậy ngươi nghĩ chuyện gì đã xảy ra, Hứa Chữ? Thiên nhiên thật kỳ diệu, có những nơi xung quanh đều là sa mạc, nhưng lại có một ốc đảo nhỏ với nguồn nước tươi mát. Giống như Nguyệt Nha Tuyền ở Đôn Hoàng. Nhưng giờ đây, ốc đảo đã bị đầu độc, và Phỉ Tiềm đang chỉ huy mọi người làm công việc thanh lọc nguồn nước. Nhìn ra những cồn cát yên ắng xung quanh, Hứa Chữ đáp, chủ công, chắc chắn là có kẻ thù gần đây, ẩn nấp trong những cồn cát kia. Xin cho phép ta dẫn quân đi giết sạch lũ chuột này. Hứa Chữ không nghĩ rằng Thái Sử Từ đã phạm sai lầm nào khi hành quân, điều đó gần như không thể. Nên chắc chắn sau khi Thái Sử Từ rời đi, đã có kẻ thù đến đầu độc nguồn nước. Phỉ Tiềm cười, giết như thế không thể nào hết được đâu. Hứa Chữ trố mắt, không nói gì nhưng vẻ mặt lộ rõ sự không đồng tình. Loài chuột và côn trùng, ai cũng ghét chúng, thấy là giết. Nhưng ngươi đã từng thấy nơi nào hoàn toàn diệt sạch chuột chưa? Phỉ Tiềm cười nhẹ. Ngươi có ngựa, nhưng người Tây Vực cũng có ngựa. Tây Vực rộng lớn thế này, chỗ nào không thể ẩn náu. Nếu họ muốn trốn chạy, ngươi có làm gì được họ không? Chinh phục Tây Vực, tất nhiên phải dùng binh khí sắc bén, nhưng binh khí ấy không chỉ là đao kiếm đâu. Hứa Chữ cau mày, suy ngẫm. Vấn đề ở Tây Vực không thể chỉ giải quyết bằng cách giết chóc. Giống như việc đối phó với một căn nhà đầy mối, nếu chỉ lo đập từng con một mà không tìm ra tổ, mọi thứ sẽ trở lại như cũ sau một thời gian ngắn. Muốn tiêu diệt hoàn toàn mối, không chỉ cần diệt tại một điểm, mà phải lập vùng cách ly, có kế hoạch diệt trừ toàn bộ. Quan trọng hơn, cần có những vũ khí không thể chống lại. Giống như trong lịch sử, trận chiến Casamat, với 169 người Tây Ban Nha, họ đã đánh bại khoảng 80.000 chiến binh Inca. Chiến thắng của Tây Ban Nha không nằm ở số lượng người họ trực tiếp giết, mà là ở sự hỗn loạn do cuộc dẫm đạp của chính quân Inca gây ra. Điều khiến 60 kỵ binh và hơn 100 bộ binh Tây Ban Nha dám đối mặt với đội quân hùng hậu của Inca chính là họ có giáp trụ và ngựa, trong khi người Inca chỉ có dao đá và chân trần. Kỵ binh có giáp trụ đối đầu với bộ binh không giáp trụ, chẳng khác nào một cuộc chiến vô vọng. Hơn nữa, trước khi trận chiến diễn ra, đế chế Inca đã bị suy yếu bởi nội chiến và những căn bệnh mà họ không thể chống lại. Tương tự, sự sụp đổ của người da đỏ ở Bắc Mỹ cũng không phải do một trận chiến đơn lẻ, mà do sự chênh lệch công nghệ. Những khẩu súng nòng trơn của người châu Âu không thể ngay lập tức tiêu diệt hết một bộ lạc da đỏ, nhưng bệnh đậu mùa thì có thể. Điều khiến người da đỏ cuối cùng không thể chống lại người da trắng chính là những căn bệnh không có thuốc chữa. Súng đạn và giết chóc chỉ tiêu diệt một thành phố, nhưng bệnh dịch mới là thứ tiêu diệt cả một dân tộc. Thật đáng tiếc, Phỉ Tiềm lúc này không có những công cụ tương tự để tiêu diệt Tây Vực, nhưng điều đó không ngăn cản ông tìm cách đối phó với những kẻ truyền giáo Tây Vực. Phỉ Tiềm ngẩng mặt nhìn trời, ánh trăng trong vắt. Trong 3 ngày tới, chắc chắn sẽ có kẻ địch tấn công. Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Hứa Chữ, ngươi đã sẵn sàng chưa? Hứa Chữ đập tay vào ngực giáp, hùng dũng đáp, xin chủ công yên tâm, nhất định sẽ làm cho bọn giặc cỏ không một kẻ trở về. 3 ngày sau đó, như Phỉ Tiềm đã dự đoán, đội quân Tây Vực bắt đầu xuất hiện. Những tiếng vó ngựa vang lên trong màn đêm, lẫn trong những cơn gió sa mạc lạnh lẽo. Đây là những tay cướp sa mạc, ẩn nấp khéo léo giữa những cồn cát, luôn rình rập chờ đợi cơ hội. Chúng không phải là một lực lượng hùng mạnh, nhưng rất xảo quyệt và nguy hiểm với những đợt tấn công chớp nhoáng. Hứa Chữ đã chuẩn bị chu đáo, quân lính chia thành từng tốp nhỏ, ẩn nấp trong các cồn cát, chờ đợi thời cơ. Phỉ Tiềm đã chỉ đạo kỹ lưỡng về cách bố trí đội hình và nơi mai phục. Đúng như Phỉ Tiềm đã dự đoán, ngay khi đội quân Tây Vực lao tới, chúng nhanh chóng bị phục kích từ mọi hướng. Tiếng hét, tiếng hò reo chiến đấu vang vọng giữa sa mạc. Những tên cướp Tây Vực bị bao vây từ bốn phía, không có đường chạy thoát. Chúng hoảng loạn, cố gắng phản kháng, nhưng đều vô ích. Hứa Chữ, với thân hình to lớn và sức mạnh phi thường, dẫn đầu đoàn quân, lao thẳng vào đám quân địch. Thanh đao lớn trong tay anh ta vung lên như một con mãnh thú, mỗi cú chém đều khiến vài tên địch ngã xuống. Đội quân Tây Vực nhanh chóng bị đè bẹp. Đúng như lời hứa, không một tên giặc nào có thể sống sót. Sau trận chiến, Hứa Chữ quay lại trước mặt Phỉ Tiềm, cúi đầu kính cẩn báo cáo, chủ công, giặc cỏ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Không một tên nào chạy thoát. Phỉ Tiềm gật đầu hài lòng, đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào, đồng thời cũng trầm tư suy nghĩ về những gì sắp tới. Ngươi đã làm tốt, Hứa Chữ. Nhưng đây chỉ là bước đầu, Phỉ Tiềm nói, giọng điềm tĩnh. Tây Vực không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà kiểm soát. Chúng ta cần nhiều hơn thế, ta cần ngươi chuẩn bị kỹ càng cho những kế hoạch lớn hơn. Hứa Chữ nghiêm nghị đáp, xin chủ công cứ dặn dò, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng. Phỉ Tiềm nhìn về phía xa, đôi mắt đầy suy tư. Ông biết rằng, những gì ông đang xây dựng ở đây không chỉ là một trận chiến, mà là cả một tương lai cho vùng biên giới lâu dài của Đại Hán. Và để làm được điều đó, ông sẽ không chỉ phải dựa vào gươm đao, mà còn phải dùng đến trí tuệ và sự kiên nhẫn. Từng bước một, Phỉ Tiềm tiếp tục triển khai các kế hoạch của mình, xây dựng một hệ thống vững chắc để quản lý và phát triển Tây Vực. Mỗi chiến thắng của ông không chỉ là giành được lãnh thổ, mà còn là giành được lòng tin, sự kiểm soát và ổn định lâu dài cho cả khu vực này. Thời tiết ở Tây Vực luôn có chút khắc nghiệt. Buổi sáng còn trong lành, đến trưa lại nóng bức gay gắt, rồi chiều tối gió bụi bất ngờ kéo đến, che kín bầu trời, khiến đoàn quân không thể không tạm dừng. Ăn uống cũng phải tranh thủ khi gió lặng bớt, nếu không, ăn một bát cơm có thể phải nhai thêm nửa bát cát. Do Phỉ Tiềm mang theo cả pháo đồng, pháo sách cùng các thợ thủ công, tốc độ hành quân không thể nhanh được. Đây là điều không tránh khỏi. Khi cắm trại vào buổi tối, binh sĩ còn ổn, nhưng đám thợ thủ công thì ai nấy đều than vãn, bộ dạng lết thết. Không phải vì họ không chịu được cực khổ, mà vì chưa quen với môi trường khắc nghiệt ở Tây Vực. Một số thói quen trong cuộc sống, bao gồm cả cách sử dụng khố vải, có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Loại vải này, người Hán thời đó gọi là quần hoặc độc tỳ quần, thường được binh lính sử dụng. Việc trang bị khố vải cho quân đội không chỉ có tác dụng bảo vệ mà còn có nhiều mục đích khác. Đặc biệt ở Tây Vực, nơi khí hậu khác biệt hoàn toàn với nội địa, thói quen sinh hoạt cần được điều chỉnh. Có người thắc mắc tại sao không phổ biến đồ lót. Thực tế, đồ lót rất tốt, nhưng không phù hợp với điều kiện hiện tại. Điều này không chỉ liên quan đến năng suất sản xuất, mà còn do điều kiện thực tế. Bất cứ điều gì cũng phải phù hợp với tình hình, nếu chỉ nhìn một khía cạnh rồi vội vàng kết luận, thì chẳng khác gì người mù sờ voi. Phỉ Tiềm không phải chưa từng thử thúc để việc sử dụng đồ lót, nhưng thực tế, loại này chỉ phù hợp với tầng lớp thượng lưu, còn đối với tầng lớp bình dân, đồ lót không được ưa chuộng. Trong quân đội, một chiếc đồ lót hiện đại chưa chắc tiện dụng hơn khố vải, ít nhất là khố vải có thể dễ dàng xử lý khi bị cát lọt vào. Cùng với đó là việc sử dụng quần hở đáy. Chỉ mới rời cửa Ải Ngọc Môn được 2 ngày, đã có vài người gặp vấn đề sức khỏe. Để tránh tình trạng này lan rộng, một số binh lính lâu năm ở Tây Vực đã được Phỉ Tiềm chỉ định đến hỗ trợ nhóm thợ thủ công, truyền đạt kinh nghiệm sinh tồn, bao gồm cách mặc khố vải sao cho đúng. Ở Tây Vực gió cát lớn, muốn tránh bị trầy da mông, các ngươi phải thắt nút khố vải ở phần mông, như vậy mới có thể làm giãn cách khe mông. Một lão binh ở Tây Vực lâu năm, trần truồng thị phạm. Nhìn xem, thắt như thế này rồi như thế này mông hai bên được tách ra. Nếu không làm thế, các sẽ lọt vào giữa và cọ sát cho đến khi các ngươi bị lở loét. Đám thợ thủ công ngồi xung quanh chăm chú lắng nghe và làm theo. Chẳng mấy chốc, khu trại lính tràn ngập đủ loại mông đen, xám, vàng, ai nấy đều cẩn thận xem xét nhau. Trong tình huống này, chẳng còn ai ngại ngùng. Sống còn quan trọng hơn sĩ diện. Gió cát Tây Vực có thể đến bất kỳ lúc nào, phủ đầy cát vào thức ăn, đồ uống, thậm chí luồn lách vào tất cả các khe kẽ trên cơ thể. Kỵ binh còn đỡ vì ngồi trên yên ngựa, nhưng bộ binh thì phải học cách mặc khố vải thật đúng, nếu không, sau một ngày hành quân, cọ sát liên tục, khe mông sẽ nhanh chóng đỏ lên, lở loét. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những bộ trang phục hào nhoáng mà người ta hay ca ngợi thực ra không phải là đại diện duy nhất của phục sức Trung Hoa. Chính những bộ trang phục thô sơ, thậm chí xấu xí, mới thực sự gần gũi với cuộc sống của người dân. Trong quá khứ, y phục còn rất đơn giản, chủ yếu làm từ da thú, thậm chí không có cả ống tay áo. Muốn có tay áo, trước tiên phải có kim và chỉ. Kim làm từ xương nghe thì đơn giản, nhưng nếu không có công cụ phù hợp, ngay cả những kẻ hay chỉ trích trên mạng cũng khó mà tự chế được một cây. Người dân Trung Hoa cổ đại, phần lớn thời gian chỉ có áo chứ không có quần, và cũng chẳng có quần lót. Lý do là họ nghèo, và thời tiết nóng nực. Quần cũng chỉ dài đến đầu gối. Mặc một chiếc quần dài che hết toàn bộ chân là điều xa xỉ. Những chiếc quần dài được mặc bởi tầng lớp thượng lưu là biểu tượng của sự giàu có. Đối với dân chúng bình thường, không có nhiều lựa chọn ngoài những trang phục thô sơ và tiện dụng. Mọi thứ đều phải xuất phát từ thực tế. Những người nghĩ rằng có thể sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà không thích nghi, thường sẽ phải trả giá đắt. Giờ ta sẽ nói đến chuyện đi vệ sinh. Đừng cười, không phải lúc nào cũng có hố vệ sinh sẵn đâu. Một lão binh nói lớn. Hôm qua có một tên ngu ngốc, chạy ra bụi rậm để giải quyết, còn kéo cả quần xuống, phơi mông ra giữa trời. Nghe đến đây, cả đám thợ thủ công bật cười, nhưng nhanh chóng im bặt khi lão binh tiếp tục, và rồi hắn bị một con bọ cạp cắn vào mông. Cái mông sưng to như cái đầu. Phải cắt bỏ thôi. Nếu các ngươi muốn thử bị cắt như thế, cứ nói, ta có con dao sắc lắm, một nhát là xong. Những lời cảnh báo khiến đám thợ thủ công trở nên căng thẳng hơn, họ hiểu rằng tình huống như vậy có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ở Tây Vực, bụi rậm không chỉ là nơi để giải quyết nhu cầu cá nhân mà còn là nơi trú ngụ của rắn và bọ cạp. Không chỉ tránh bụi rậm, cũng đừng chọn nơi có nhiều đá. Ngươi không biết dưới những tảng đá đó có thể có rắn rết gì đâu. Và tuyệt đối đừng chọn khu vực gần nguồn nước. Thứ nhất, ngươi không muốn uống nước có lẫn chất thải của người khác. Thứ hai, ngươi không biết ai sẽ đến uống nước sau ngươi, có thể là con cáo hoặc con sói đó. Lão binh nghiêm túc dặn dò. Ông ta tiếp tục, hãy chọn nơi đón gió. Ngươi không thích bị cát thổi vào mặt thì lũ sói và chó hoang cũng không thích đâu. Ngoài ra, nhớ mang theo gậy hoặc xẻng, gậy để dọn đường và đào hố. Khi xong việc, hãy cắm gậy xuống đó làm dấu. Ngươi không thích dẫm vào phân của người khác, vậy thì hãy nhớ đánh dấu của mình. Những kiến thức đơn giản này là kinh nghiệm sống quý báu trong một môi trường khắc nghiệt như Tây Vực, nơi không chỉ có côn trùng, rắn rết mà còn có cả những bọn cướp đường rình rập. Những kẻ cướp này ban ngày thường giả trang thành người chăn nuôi, nhưng ban đêm thì lột xác thành kẻ cướp. Khi con đường tơ lụa ở Tây Vực được mở lại, những kẻ này càng nhiều hơn, vì chỉ cần một chút mạo hiểm là có thể kiếm được của cải mà cả đời cũng không thể kiếm nổi. Tây Vực không có sự thống nhất về mặt chính quyền, càng không có trật tự xã hội nhất quán. Không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của người Hán để đánh giá hành động của người dân Tây Vực. Hậu quả của việc Lữ Bố tàn sát ở Quy Từ và đốt phá tượng Phật đã bắt đầu lan rộng. Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua cách mà người Tây Vực sử dụng một trong những vũ khí mạnh nhất của họ, chiến tranh sinh hóa. Cụ thể, họ đã ném xác gia súc thối rữa vào các nguồn nước sạch. Đây là cách rất thâm độc để đầu độc nước uống của quân địch. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm đã có sự chuẩn bị từ trước. Một mặt, ông đã mang theo một lượng nước lớn từ Ngọc Môn Quan. Mặt khác, ông hiểu rõ cách xử lý tình huống này. Những kiến thức về chiến tranh sinh hóa này không phải là mới mẻ. Trong quá khứ, những người nắm giữ tri thức về chiến tranh thường là các nhà sư, truyền lại từ đời này qua đời khác. Những kiến thức này được coi là vũ khí tối thượng của Tây Vực. Tuy nhiên, lần này, đối thủ của họ là Phỉ Tiềm, một người có kiến thức vượt xa so với những gì họ có thể tưởng tượng. Phỉ Tiềm ngồi trong trại, nhìn ra xa về phía những đụn cát đang dần tối lại, ông trầm ngâm nói, vào năm thứ 13 thời Chu Linh Vương, liên quân 10 nước, trong đó có Tấn và Tề, đã tấn công Tần, đóng quân bên sông Kinh. Người Tần đã đầu độc nguồn nước ở thượng nguồn, khiến quân liên minh chết rất nhiều vì uống nước nhiễm độc, và kết quả là họ phải rút lui. Trận chiến này được gọi là trận Diên Trì. Nghe vậy, Hứa Chữ vỗ đùi, tỉnh ngộ, thì ra chiêu đầu độc nguồn nước là do chúng ta phát minh trước sao. Phỉ Tiềm cười lớn, chỉ vào nguồn nước trước mặt và nói, xung quanh đây, trong vòng trăm dặm, chỉ có nơi này là có nước. Nhưng giờ đây, nó đã bị đầu độc khi Tử Nghĩa đi qua đây trước đó, không hề có báo cáo về việc này, ngươi nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Địa lý của Tây Vực thật kỳ diệu, giữa sa mạc khô cằn vẫn có thể xuất hiện những ốc đảo tươi xanh, giống như trăng lưỡi liềm ở Đôn Hoàng. Tuy nhiên, giờ đây ốc đảo này đã bị đầu độc, và Phỉ Tiềm đang chỉ huy binh lính thực hiện việc khử độc nguồn nước. Hứa Chữ nhìn quanh vùng sa mạc, rồi cất tiếng, thưa chủ công, có lẽ bọn giặc đang ẩn nấp đâu đó trong những đụn cát. Xin cho phép thuộc hạ dẫn quân ra truy quét, nhất định sẽ tiêu diệt sạch lũ chuột nhắt này. Hứa Chữ tin chắc rằng không phải Tử Nghĩa đã bỏ sót điều gì, mà có kẻ đã tới đây đầu độc nguồn nước sau khi Tử Nghĩa rời đi. Phỉ Tiềm cười nhạt, diệt hết sao? Đâu dễ thế? Hứa Chữ cau mày, mặc dù không nói gì nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ không phục. Chuột và kiến, ai ai cũng ghét, nhìn thấy là muốn giết, nhưng ngươi đã bao giờ thấy có nơi nào hoàn toàn diệt sạch được chúng chưa? Phỉ Tì mỉm cười. Ngươi có ngựa, thì Tây Vực cũng có ngựa. Vùng đất này rộng lớn, chúng có thể ẩn náu ở bất cứ đâu. Nếu chúng muốn trốn, ngươi có cách gì không? Để chinh phục Tây Vực, cần những vũ khí sắc bén, và đó không chỉ là đao kiếm. Hứa Chữ im lặng suy nghĩ. Vấn đề của Tây Vực không chỉ đơn giản là một cuộc chiến tiêu diệt. Giống như việc diệt trừ một đàn mối, không thể chỉ dùng sức mạnh mà cần phải có một chiến lược tổng thể. Những người Tây Vực này cần được giáo hóa và xử lý từng bước một. Kết quả của cuộc thảo luận giữa Phỉ Tìm và Giả Hủ là phải thay đổi toàn bộ phương thức tiếp cận với Tây Vực, sử dụng một chiến lược kiên nhẫn và khôn ngoan. Phỉ Tìm tiếp tục nhìn về phía xa, lặng lẽ suy nghĩ. Để có thể thực sự chinh phục Tây Vực, không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn cần phải có sự kiên nhẫn, sự tinh tế trong quản lý và giáo hóa. Hứa Chữ sau khi nghe Phỉ Tìm giải thích, cúi đầu đáp, thưa chủ công, lời của ngài quả nhiên có lý. Nhưng nếu không dùng sức mạnh để dọa nạt, những kẻ này liệu có chịu nghe theo không? Bọn chúng đã quen với lối sống man rợ, chỉ biết tới sức mạnh. Phỉ Tìm mỉm cười, đúng, ngươi không sai. Chúng cần được dọa nạt, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh cũng không bao giờ là đủ. Sức mạnh có thể giúp ta thắng một trận chiến, nhưng để chiếm được lòng người, ta cần nhiều hơn thế. Ông nhìn về phía xa, giọng trầm ngâm, bọn chúng quen với sự hoang dã. Nhưng con người dù ở đâu cũng có nhu cầu cơ bản. Họ cần nước, cần lương thực, cần sự bảo vệ và ổn định. Đó là điểm yếu mà ta có thể tận dụng. Ngươi nhìn Tây Vực này đi, ngươi thấy gì? Phỉ Tìm hỏi Hứa Chữ. Sa mạc, cát vàng trải dài, ít nước và đầy rẫy nguy hiểm. Hứa Chữ đáp. Phỉ Tìm gật đầu, đúng. Nhưng ngoài sa mạc, Tây Vực còn có gì nữa? Hứa Chữ cau mày, có ốc đảo, những bộ tộc sống rải rác, các thành quách cổ xưa. Phỉ Tìm mỉm cười, đúng vậy. Ốc đảo là nguồn sống của bọn chúng. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng không có sự thống nhất. Mỗi tộc người đều có cách sống riêng, mục tiêu riêng. Nếu chúng ta biết cách lợi dụng sự chia rẽ này, kết hợp với những hứa hẹn về sự an toàn và cuộc sống ổn định, chúng sẽ không còn muốn chống lại chúng ta nữa. Hứa Chữ gật đầu, chủ công nói rất đúng. Nhưng phải làm thế nào? Phỉ Tìm quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hứa Chữ. Trước tiên, chúng ta cần làm cho chúng thấy rằng việc chống lại ta là vô ích. Sau đó, ta sẽ ban cho chúng sự lựa chọn, đầu hàng và nhận được sự bảo vệ, hoặc tiếp tục sống trong loạn lạc. Điều này không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần thời gian. Phỉ Tìm nói tiếp, trong khi ta tiến hành những bước tiếp theo, ngươi sẽ phụ trách việc bảo vệ vùng biên cương này. Đừng để chúng có cơ hội gây rối. Nhưng cũng không cần phải truy sát quá mức, hãy để chúng biết rằng ta có thể tiêu diệt chúng bất cứ lúc nào, nhưng nếu chúng ngoan ngoãn, ta sẽ để chúng yên. Hứa Chữ cúi đầu, tuân lệnh, chủ công. Phỉ Tìm mỉm cười, tốt lắm. Hãy chuẩn bị quân đội và tiếp tục tiến quân về phía Tây. Ta cần phải gặp Tử Nghĩa. Khi Phỉ Tìm và Hứa Chữ đến được Tây Hải Thành, họ nhận được tin tức từ Tử Nghĩa rằng quân Tây Vực đã không còn tập trung mạnh như trước. Nhiều nhóm nhỏ của liên quân đã bắt đầu tản ra, chạy trốn vào các vùng xa xôi hẻo lánh. Điều này chứng tỏ rằng liên quân đã không còn đủ sức kháng cự, và chiến thắng hoàn toàn đã gần kề. Phỉ Tìm đứng trên tường thành Tây Hải, nhìn ra xa về hướng Tây. Từ nơi này, ông có thể thấy dãy Thiên Sơn xa xa, phủ đầy tuyết trắng, vĩnh cửu đứng sừng sững. Dù cho mùa đông có lạnh giá, dù cho sa mạc có hoang vu, Thiên Sơn vẫn luôn đứng đó, bất khuất và mạnh mẽ. Phỉ Tìm hít một hơi dài, cảm nhận không khí lạnh giá, rồi nhẹ nhàng nói, Tây Vực này sẽ sớm trở thành một phần của Đại Hán. Ta không chỉ muốn chiến thắng, mà ta muốn xây dựng một nơi mà người Hán có thể sống, phát triển và thống trị mãi mãi. Tử Nghĩa đứng cạnh, gật đầu, chủ công nói đúng. Tây Vực này, dưới sự cai trị của ngài, sẽ trở thành một vùng đất thịnh vượng, là cánh cửa mở ra cho Đại Hán với phương Tây. Phỉ Tì mỉm cười, nhưng ánh mắt ông vẫn hướng về phía xa xăm, nơi mà con đường tương lai của Đại Hán còn rất dài và đầy thách thức. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, Tử Nghĩa. Tây Vực chỉ mới là bắt đầu. Trước hết, người Ô Tôn đã không mắc bẫy. Khi Hàn Quá dẫn quân lên lần nữa, Toan Tính dùng kế giả thua để dụ địch, ban đầu người Ô Tôn đuổi theo hai bước, nhưng khi Hàn Quá quay đầu bỏ chạy về Tây Hải Thành, người Ô Tôn chẳng những không truy kích, mà còn vui vẻ đánh trống, phất cờ mừng chiến thắng, tự hào tuyên bố đã đánh bại quân Hán. Chúng còn cắm một tấm bảng gỗ lên mặt đất với những chữ siêu vẹo khó đọc, rồi bỏ đi mà chẳng quay đầu nhìn lại. Thái Sử Từ, kế chưa kịp thành đã hỏng, tức đến mức gần như muốn đập đầu vào tường thành. Bản thân ông đã trốn kỹ, không hề lộ diện mà. Nhưng khi quay lại nhìn, ông mới phát hiện ra rằng người bị lộ không phải mình, mà là Hứa Chử và cả Phỉ Tìm nữa. Người Ô Tôn sau khi bị tấn công một trận đã trở nên cẩn trọng hơn nhiều. Dù họ theo chân Hàn Quá tiến về phía nam, nhưng đã phái trinh sát ra từ xa, và khi phát hiện ra khói bụi từ việc Phỉ Tìm và đồng đội tiến vào Tây Hải Thành, bọn chúng ngay lập tức bỏ chạy mà không cần suy nghĩ. Thái sử Từ chỉ còn biết thở dài, thật quá đáng. Nhưng ông cũng chẳng thể làm gì với Hứa Chử, chỉ có thể ghi nhớ nợ này của Ô Tôn, rồi đi đón tiếp Phỉ Tìm. Với tình hình như thế, Phỉ Tìm chỉ có thể cười với Thái sử Từ và nói lời xin lỗi. Nhưng ngay sau đó, một sự việc khác xảy ra, khiến Phỉ Tìm cũng không còn cười nổi nữa, vì nó liên quan đến Liên quân Tây Vực và Tắc Khắc Tác, một vấn đề nan giải đang chờ đợi. Tắc Khắc Tác hoàn toàn không biết gì về hành động của Phỉ Tìm. Thậm chí, hắn còn chẳng hay biết gì về tình thế của mình. Hắn đang tập hợp binh sĩ mà các bộ tộc gửi đến và huấn luyện họ, mong muốn họ sớm hòa nhập vào đội quân Quý Sương, hy vọng trong thời gian ngắn có thể xây dựng được một đội quân thiện chiến. Những cảm xúc bất ổn trong Liên quân Tây Vực, Tắc Khắc Tác không phải là không biết, nhưng hắn nghĩ mình đã nói quá nhiều rồi, thêm lời cũng vô ích. Giờ chỉ có thể dựa vào sức mạnh của quân đội mà đánh một trận ra trò, nhất là khi đánh bại hoàn toàn Trương Liêu, mới có thể xua tan đám mây mù trước mắt. Liên quân Tây Vực được tập hợp một cách miễn cưỡng, nếu Tắc Khắc Tác có 10 hoặc 20 năm để kiên trì huấn luyện, có lẽ sẽ thực sự khiến họ phục tùng. Đáng tiếc, thời gian lại không đứng về phía hắn. Vì lý do đó, Tắc Khắc Tác phải nhẫn nhịn những hành động thách thức của Bố Sâm. Tóm lại, Tắc Khắc Tác nghĩ rằng Bố Sâm có thể có chút địch ý với mình, nhưng chủ yếu là vì lo ngại, hoặc nói cách khác là chưa thật sự tin tưởng. Vì thế, trong lúc huấn luyện quân lính, Tắc Khắc Tác cũng ngấm ngầm suy tính rằng nếu tình thế tồi tệ nhất xảy ra, liệu có nên bán đứng Bố Sâm để đổi lấy đường thoát thân hay không? Đúng vậy, dù sao Tây Vực cũng rộng lớn, nếu đánh trực diện không thắng được quân Hán, cùng lắm là rút lui đánh du kích. Trong tình huống đó, quân Hán có thể duy trì được bao lâu? Vấn đề khó khăn nhất chính là làm sao bán đứng Bố Sâm một cách hợp lý mà không bị các lãnh đạo khác nghi ngờ. Trong hai ngày gần đây, Tắc Khắc Tác không hiểu vì lý do gì mà luôn cảm thấy bất an, nhưng lại không biết chính xác điều gì đã gây ra. Tuy nhiên, một tin vui đến ngay sau đó khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tên tướng quân của quân Hán cuối cùng cũng không còn tiếp tế và đã phải rút quân. Sau nhiều lần xác nhận, Tắc Khắc Tác càng tin chắc rằng quân Hán chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Chỉ cần hắn không để lộ sơ hở, quân Hán cũng chẳng làm được gì hơn. Những kẻ vô tri luôn dễ dàng tìm thấy niềm vui. Khi tin quân Hán rút lui lan truyền, Tắc Khắc Tác liền ra lệnh tổ chức một buổi tiệc lửa trại lớn để ăn mừng chiến thắng vĩ đại khác của mình. Bởi vì hắn tin rằng, dù có một số người trong Liên quân Tây Vực tỉnh táo và biết rõ mọi chuyện, nhưng đa số vẫn là những kẻ ngây thơ. Chỉ cần tiệc lửa trại bắt đầu, ăn uống và vui chơi sẽ đủ để khiến phần lớn binh lính vui vẻ, từ đó làm cho chiến thắng vĩ đại trở nên càng thêm vĩ đại. Trên sa mạc mênh mông, ánh lửa trại bập bùng khắp nơi. Tắc Khắc Tác ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Bố Sâm. Dưới họ là các lãnh đạo của Liên quân Tây Vực. Xa hơn, xung quanh là các binh lính Quý Sương và hộ vệ của các lãnh đạo. Từ khi ngồi xuống, Bố Sâm vẫn chưa nói một lời nào. Dù nghe những lời tự mãn của Tắc Khắc Tác, ông ta cũng chẳng tỏ ra chút biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu tụng niệm Phật hiệu. Tắc Khắc Tác cảm thấy có chút khó xử vì sự im lặng của Bố Sâm, thi thoảng hắn cố gắng tìm chuyện để nói và thậm chí còn cho người dân thêm hoa quả, nước uống đến trước mặt Bố Sâm. Bố Sâm không từ chối, nhưng vẫn im lặng. Sau khi uống vài túi rượu ngựa, Tắc Khắc Tác bắt đầu thả lỏng hơn, giơ tay múa chân, phun nước bọt khắp nơi khi kể về những trận chiến với quân Hán. Miệng hắn không ngớt khoe khoang quân Hán yếu ớt đến mức nào, còn Liên quân Tây Vực anh dũng ra sao. Ban đầu, những lời khoác lác của Tắc Khắc Tác khiến một số lãnh đạo khó chịu, nhưng tài ăn nói của hắn thật sự không tệ. Giống như việc gọi rút lui là chuyển hướng, thất bại là cơ hội để chiến đấu tiếp, ngôn từ luôn là thứ dễ biến đổi. Sau khi nghe đi nghe lại vài lần, nhiều người bắt đầu tin vào những lời hắn nói và cùng nhau hô vang sự vĩ đại của Tắc Khắc Tác và Liên quân Tây Vực. Cảnh tượng quân Hán đè bẹp Liên quân Tây Vực gần như sụp đổ hoàn toàn giờ đây đã được biến thành câu chuyện về một cuộc rút lui nhục nhã của quân Hán. Những kẻ bốc đồng ồn ào la hét, còn những lãnh đạo sáng suốt hơn thì lặng lẽ ngồi im, giống như Bố Sâm. Và sự im lặng này ngược lại càng tiếp sức cho đám ồn ào kia. Bố Sâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như không quan tâm đến đồ ăn trên bàn, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ít nước. Những túi rượu ngựa cạn hết túi này đến túi khác, tiếng ca hát vang vọng khắp nơi. Cuộc sống ở Tây Vực vốn không dễ dàng. Hầu hết các mục dân cũng giống như nông dân ở nội địa, họ chỉ có thể ăn cháo đặc hoặc đồ thừa. Còn thịt, đối với họ, là một thứ xa xỉ. Vì thế, khi có cơ hội uống vài chén rượu ngựa và nhai một miếng thịt, họ không còn quan tâm liệu đó có thực sự là một chiến thắng hay không. Khi rượu đã ngà ngà, một số thủ lĩnh của các bộ tộc Tây Vực tiến lên trước để kính rượu Tắc Khắc Tác, rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục uống với các binh sĩ của họ, hoặc thậm chí là nhảy múa xung quanh lửa trại. khung cảnh càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Chỉ có Bố Sâm vẫn ngồi yên từ đầu đến cuối, không hề động đậy. Tắc Khắc Tác cũng hòa theo không khí, hân hoan nhảy quanh lửa trại một lúc, rồi loạn choạng cầm theo túi rượu tiến lại gần Bố Sâm. Hắn vừa cười vừa nói, phải vui vẻ lên. Phải hạnh phúc. Đại sư. Cuộc đời chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Đại sư thấy có đúng không? Bố Sâm từ từ ngước mắt lên nhìn Tắc Khắc Tác. Khi Tắc Khắc Tác nghĩ rằng ông sẽ lại im lặng như thường lệ, thì bất ngờ nghe thấy giọng nói trầm ấm của Bố Sâm vang lên, ngươi đã chết rồi. Hết rồi. Ta không say. Không say. Không Tắc Khắc Tác vô thức phủ nhận, lặp đi lặp lại vài lần rồi não bộ hắn mới kịp xử lý những gì vừa nghe, ngươi vừa nói cái gì. Bố Sâm từ từ đứng dậy và lùi về phía sau. Ngay lúc đó, Tắc Khắc Tác mới kinh hoàng nhận ra rằng không biết từ lúc nào, sau lưng Bố Sâm đã có vài nhà sư to lớn xuất hiện. Họ không mặc giáp, nhưng những chiếc kệ dài trong tay và dao bên hông họ đã nói rõ rằng họ không phải là những người chỉ biết tụng kinh. Lúc này, Tắc Khắc Tác mới nhận ra, khuôn mặt của Bố Sâm đã trở nên lạnh lùng như băng, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác nào đang nhìn một xác chết. Phía ngoài lều chính của Tắc Khắc Tác, các binh lính Quý Sương và hộ vệ của các thủ lĩnh Tây Vực đang ngồi uống rượu chung. Bình thường, những hộ vệ của các thủ lĩnh Tây Vực thường bị lính Quý Sương bắt nạt, chẳng mấy khi hòa thuận, nhưng hôm nay, dường như họ gác lại mọi mâu thuẫn để cùng nhau uống rượu. Khi Bố Sâm đứng dậy, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Người cầm xiên thịt nướng lên, thẳng tay đâm đầu nhọn vào miệng của một tên lính Quý Sương đang há miệng đợi ăn. Người cầm dao nhỏ để cắt thịt cũng không do dự, rút dao ra và đâm thẳng vào kẻ hở yếu nhất trên áo giáp của tên lính Quý Sương. Những kẻ vừa mới gọi nhau là anh em, cùng nâng chén uống rượu, đột nhiên giật lấy thanh kiếm bên cạnh lính Quý Sương, một nhát chém bay đầu tên lính còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu rơi xuống đất, lăn lóc trong vũng máu, đôi mắt mở to như vẫn còn chưa hiểu tại sao. Động thủ. Không ai biết ai là người hét lên đầu tiên. Những người ngồi uống rượu cùng lính Quý Sương, một số bất ngờ đứng bật dậy, rút ra những lưỡi dao nhỏ giấu sẵn và bắt đầu chém giết, trong khi những người khác vẫn còn đang ngây ngẩn, tay cầm cốc rượu và miếng thịt. Chẳng mấy chốc, lính Quý Sương nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chúng gào thét chém giết không phân biệt, và sự phản công không khoan nhượng này đã đẩy thêm nhiều lính Tây Vực khác vào vòng xoáy của cuộc thảm sát. Máu tươi phun ra thành dòng, văng tung tóe lên lửa trại, phát ra những tiếng xèo xèo kinh hoàng. Những đôi chân loạn choạng đạp trên máu tươi, biến mặt đất thành một màu đỏ thẫm. Những tiếng hét xé toạc bầu không khí, xóa sạch tất cả sự hài hòa và hòa bình trước đó. Tắc Khắc Tác đã buông túi rượu của mình xuống đất. Hắn nhìn Bố Sâm, cơn say đã tỉnh táo hơn phân nửa, nhưng trong lòng hắn không cảm thấy hoảng loạn. Hắn muốn xem thử Bố Sâm định làm gì. Dù một số binh lính hộ vệ đã tấn công quân Quý Sương, nhưng đây vẫn là doanh trại của hắn. Xung quanh toàn là tướng lĩnh và binh lính của hắn, Bố Sâm có thể làm gì hắn chứ? Tuy nhiên, lòng hắn cứ như có một khối đá đang từ từ kéo xuống, như thể có một thứ gì đó vô hình đang ghì chặt, khiến hắn cảm thấy cơn đau âm ỉ trong ngực và bụng. Ngươi định phản ta? Tắc Khắc Tác phẫn nộ tột cùng, hét vào mặt Bố Sâm. Hắn muốn hiểu tại sao? Ngươi thực sự định phản ta vào lúc này? Hắn cảm thấy hộ vệ của mình đã đứng ở phía sau, và xa hơn, nhiều binh lính Quý Sương cũng đang chạy tới. Hắn tin rằng thế mạnh vẫn thuộc về mình. Vậy ngươi muốn thế nào? Bố Sâm nhìn Tắc Khắc Tác, ánh mắt lạnh lùng đáp lại. Ngươi định kéo chúng ta xuống địa ngục ư? Mọi chuyện đã kết thúc. Ngay trong đêm nay, ta có thể dẫn các ngươi đến chiến thắng. Chiến thắng? Tắc Khắc Tác cảm thấy cơn đau trong ngực và bụng ngày càng tăng, nhưng cơn giận dữ đã đẩy hắn đến cực điểm, và sự hoảng loạn cũng dâng trào. Không có chiến thắng nào cả, quân tiếp viện của Hán Triều đã đến, đại tướng quân của họ đã đến. Giọng nói của Bố Sâm vẫn bình thản như một tảng đá. Tắc Khắc Tác vung tay, hét lớn, ta đã đánh bại một tướng quân Hán, ta có thể đánh bại tướng quân thứ hai. Cuối cùng, Bố Sâm cũng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng một ý nghĩa sâu xa mà Tắc Khắc Tác không thể hiểu được. Ngươi chẳng đánh bại được ai cả. Ngươi đã chết rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Ta chưa phì. Tắc Khắc Tác đang định hét lên thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn mềm nhũn và đổ gục ra sau. Những tên hộ vệ đứng sau hắn hoảng hốt định tiến lên đỡ, nhưng không ngờ cũng có vài kẻ phun máu rồi ngã xuống, khiến tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Bố Sâm chắp tay niệm Phật, vẻ mặt đầy từ bi, hãy siêu độ cho họ. Lập tức, những nhà sư đứng quanh Bố Sâm đồng loạt niệm Phật hiệu rồi lao lên, bắt đầu siêu độ bằng vũ lực. Những tên hộ vệ của Tắc Khắc Tác muốn chống cự, nhưng bụng dạ chúng đau quằn quại. Những kẻ uống càng nhiều rượu, đau càng dữ dội, chẳng mấy chốc bị những nhà sư tập trung hạ gục. Chỉ còn lại vài kẻ ít uống thì còn gắng sức chống đỡ. Một nhà sư đứng trước mặt Tắc Khắc Tác, nhìn xuống thân thể hắn đang co giật, rồi giơ cao cây gậy nhúng máu. Khoan đã. Bố Sâm bước tới, đối diện với ánh mắt van xin của Tắc Khắc Tác và bình tĩnh nói, để ta làm. Vì sao? Tắc Khắc Tác dùng chút sức tàn cuối cùng cất giọng khàn đục. Bố Sâm rút con dao từ thắt lưng nhà sư bên cạnh, quan sát lưỡi dao và nhẹ nhàng thở dài, ta đã hạ độc cả ngươi và đại tướng quân Hán Triều chỉ có điều, ngươi trúng độc, còn đại tướng quân Hán thì không. Ngươi sao lại à, ta hiểu rồi. Tắc Khắc Tác lúc đầu ngạc nhiên, sau đó như nhận ra điều gì đó, hắn yếu ớt nói, hóa ra từ đầu đến cuối ngươi luôn lợi dụng ta. Bố Sâm không đáp lời, chỉ lạnh lùng vung dao chém xuống. Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ tấm áo cà sa nâu sẫm của bố Sâm, gần như không để lại vết tích rõ ràng. Bố Sâm cầm lấy chiếc đầu của Tắc Khắc Tác, ngắm nghía một hồi, đặc biệt vuốt ve phần xương đầu của hắn, rồi nói, thật đáng tiếc, nếu không phải ta cần giao nộp cho quân Hán cái sọ này thật tròn, có thể là mà thôi, đem cất nó đi. Nhớ lấy da lưng và xương chân của hắn, ít nhất cũng có chút giá trị. Những nhà sư bên cạnh không chút do dự, cũng chẳng có biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt. Họ lập tức làm theo lệnh của bố Sâm, người thì lột da, kẻ thì lấy xương. Với cái chết của Tắc Khắc Tác, kết cục của đội quân Quý Sương coi như đã được định đoạt. Những binh sĩ Tây Vực đã được Tắc Khắc Tác trực tiếp chỉ huy, giờ đây đồng loạt rút kiếm, chém giết tà những quân Quý Sương. Chỉ mới 3 ngày hôm trước, họ còn là những kẻ bị lính Quý Sương sỉ nhục. Nhưng đêm nay, họ đã biến thành những con chó điên khát máu, lao vào giết chóc không chút do dự, gào thét vang trời. Tiếng kêu la hỗn loạn từ từ lắng xuống, máu đã đổ khắp mặt đất. Tùng Cách La Gia toàn thân đầy máu, đến trước mặt bố Sâm và quỳ xuống, nói, đại sư, thuộc hạ đã đến. Bây giờ phải làm gì đây? Bố Sâm chắp tay, cúi đầu như một vị đại sư từ bi, theo như đã thỏa thuận ban đầu, hãy chia tài sản của quân Quý Sương. Sau đó các ngươi hãy nhanh chóng trở về và chuẩn bị phân tán, tránh né quân Hán. Ta sẽ mang theo đầu của tên tội đồ này đến gặp đại tướng quân Hán Triều. Đại sư! Tùng Cách La Gia kinh ngạc, người Hán sẽ giết chết ngài. Bố Sâm chỉ mỉm cười, Tây Vực lớn như thế, muốn thống nhất, không hy sinh vài người, làm sao mà đạt được. Ta sẽ mang đầu của Tắc Khắc Tác đến cho đại tướng quân Hán, để họ đấu đá với người Quý Sương còn ta ha ha, ta thực sự hy vọng quân Hán sẽ giết chết ta. Tại sao lại thế? Tùng Cách La Gia hỏi. Bố Sâm chỉ vào xác không đầu của Tắc Khắc Tác, giết ta, nghĩa là đại tướng quân Hán không còn cách nào tốt hơn. Cũng như hắn, nếu kế hoạch hạ độc thành công, liệu ta còn phải giết hắn hay không? Vì vậy, việc ta giết hắn đã cho thấy con đường của ta đã đi đến hồi kết, con đường còn lại là của các ngươi, nhanh lên, quân Hán sẽ đến sớm thôi. Khói lửa từ các đống lửa trại đang lụi dần. Đêm hỗn loạn cuối cùng cũng trôi qua. Liên quân Tây Vực trong đêm đã bắt đầu rút lui từng đợt, và khi mặt trời lên, Tùng Cách La Gia cúi đầu chào từ biệt bố Sâm rồi dẫn nhóm cuối cùng rời đi. Trên bãi chiến trường chỉ còn lại xác chết và tàn tro. Cùng với đó là những thực khách đã nhận ra con người đã rời đi, đến để dự phần trong bữa tiệc. Những sinh vật ăn thịt lặng lẽ tiến đến, tự do tiến hành cuộc dạ tiệc của chúng. Bố Sâm nhìn những con kền kền đang bay lượn trên bầu trời, cùng với lũ chim đại bàng và các loài ăn thịt từ khắp nơi kéo đến, rồi nói khẽ, bảo người gọi chim ưng về đi. Đầu kền kền đã đến rồi, cẩn thận kẻo làm bị thương chim ưng. Đằng sau ông, một nhà sư thổi một tiếng còi. Ngay lập tức, con chim ưng đang lượn trên bầu trời như mũi tên lao thẳng xuống và đáp lên vai của người thổi còi. Bố Sâm mỉm cười, vẻ mặt đầy sự từ bi. Ông chỉ vào đống xác chết trên mặt đất, rồi nói, hãy cắt cho nó chút thịt ngon. Khi những nhà sư làm theo lệnh và nuôi chim ưng, bố Sâm mới thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy, nhìn quanh một lượt, rồi chắp tay cúi chào tất cả mọi người và niệm Phật hiệu, ta sẽ đi trước một bước. Tất cả các nhà sư khác đồng loạt cúi đầu lạy. 3 nhà sư khác, được chọn để đi cùng bố Sâm, cũng cúi đầu bái lạy, rồi người thì mang theo hộp đựng, kẻ gánh đồ, đi theo sau lưng bố Sâm như thể đang đi về Tây Hải Thành, không phải là nơi hành quyết, mà là một con đường về quê hương. Những nhà sư còn lại đồng loạt tụng kinh, những âm thanh Phật giáo êm đềm vang lên, hòa quyện với tiếng nhai nhóp nhép và những tiếng tru gào phấn khích của lũ thú ăn thịt ở gần đó, tạo nên một bản hòa âm kỳ lạ và ma quái nhất giữa sa mạc mênh mông. Năm Thái Hưng thứ 8, mùa thu. Giang Đông. Mùa thu oi bức như muốn nhốt vạn vật của Giang Đông vào một chiếc nồi lớn, đậy vung rồi đun bằng lửa to. Tại quận Ngô, đủ hạ người đều đang dõi theo tình hình chiến sự nơi tiền tuyến. Chỉ có điều, những kẻ thực sự có thể tham gia bàn luận về cuộc chiến ở tầng lớp cao nhất thì lại im hơi lặng tiếng, trong khi đám binh lính, tướng lĩnh địa phương và các bậc hương thân lại tranh cãi kịch liệt trong bầu không khí ngột ngạt này. Thậm chí đôi khi họ cãi đến đỏ mặt tía tai, nước bọt văng tung tóe, nhưng tuyệt nhiên không động tay động chân. Không chỉ có những tin tức về cuộc tiến quân ở tiền tuyến lặp đi lặp lại, mà còn có cả nỗi lo vì quân Tào không tấn công Hà Lạc theo giao ước. Những thông tin hỗn loạn này dần lan khắp Giang Đông, từ quân đội đến dân gian, khuấy động tâm can của từng người. Nói rằng quân Giang Đông không thu hoạch được gì thì cũng không phải, nhưng bảo là được bao nhiêu thì lại chẳng đáng là bao. Cảm giác bực bội, bất an, lo sợ, mơ hồ tất cả như những đám mây đen tích tụ trên trời, ngày càng lớn, ngày càng dày đặc. Tiếp tục tiến quân hay rút lui, tăng thêm đầu tư hay chấp nhận cắt lỗ để thoát thân, đó gần như là vấn đề mà bất kỳ ai đã đặt cược vào ván bài này đều phải cân nhắc. Thất bại ở Xuyên Thục là một lợi thế giả tạo, hay là một lời cảnh báo nguy hiểm, không ai ở Giang Đông có thể thuyết phục được ai, mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình. Cứ như một đám người thích tranh cãi lại tụ họp với nhau vậy. Có kẻ thì xác minh thật giả của tin tức, có kẻ lại kéo bè kết phái để bàn bạc đối sách. Cũng có kẻ mặc kệ sự thật, chỉ muốn tìm một nơi để trút giận giữa tình hình đó. Tin Trần Vũ Tử trận truyền về Giang Đông như một tiếng sét, theo sau là một trận mưa như trút, khiến cả Giang Đông chao đảo. Một vị du hiệp lừng danh đã ngã xuống. Ở thời đại Hán này, một khi bị bỏng nặng thì gần như không thể cứu chữa. Nhiễm trùng trên diện rộng sẽ dẫn đến nhiễm trùng máu, sau đó là suy tàn, dẫu có là thần tiên cũng đành bó tay. Khi Trần Vũ còn sống, không nhiều người ưa hắn. Nhưng khi hắn chết rồi, người ta lại bắt đầu kể lể những điều tốt đẹp của hắn, nào là Trần Vũ từng hành hiệp trượng nghĩa ở Giang Đông, cứu giúp bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc nghĩa. Còn những chuyện xấu xa của hắn thì dường như bị mọi người lãng quên, chẳng ai còn nhắc đến nữa. Tất cả những lời đồn đại này thực chất đều có chung một ý, Trần Vũ chết oan quá. Tôn Quyền trong lòng thì khó chịu, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra đau xót. Trước tiên, ông ta phái người đến an ủi, sau đó lại hứa sẽ đích thân đến viếng, mới miễn cưỡng dập tắt được những lời bàn tán ấy. Sự bất an bắt đầu lan rộng khắp Giang Đông, giống như những bọt trắng sủi lên trong nồi. Bề ngoài trông rất sôi động, nhưng thực chất chỉ là những bong bóng hư ảo. Chính những bong bóng này lại che mắt người ta, khiến họ không nhìn rõ được bên trong nồi có những gì. Giống như Tôn Quyền biết rõ những thứ trong nồi toàn là đồ bỏ đi, nhưng nhìn những bọt bong bóng trên mặt thì vẫn tưởng chúng thật tinh khiết. Tôn Quyền không tin vào câu nói mỗi thế hệ chỉ làm việc của thế hệ đó, thậm chí ông ta còn biết rõ rằng, từ trên xuống dưới trong giới sĩ tộc Giang Đông, hễ ai có chút đầu óc đều nghĩ đến việc truyền thừa gia tộc, duy trì qua nhiều thế hệ, chứ không ai chỉ nghĩ đến một thế hệ giống như Trần Vũ, một kẻ ngốc mới thực sự sống một thế hệ, rồi đi đời. Có phải Trần Vũ không nghĩ đến thế hệ sau không? Rõ ràng không phải. Nhưng có thể khẳng định, Trần Vũ không nghĩ nhiều, thậm chí không hề sắp xếp trước bất cứ việc gì. Bởi vì khi hắn chết, gần như tất cả mọi người đều trao cho hắn danh hiệu, vinh dự, lời tán dương, nhưng thực chất thì đã chia nhau hết những gì béo bở mà hắn để lại. Ai bảo hắn không chịu nghĩ trước? Ngay cả bản thân hắn còn không nghĩ đến con cháu đời sau, chẳng lo liệu gì cho thế hệ kế tiếp, thì còn mong người khác lo dùng cho hắn ư? Chẳng lẽ hy vọng ai cũng là cha mẹ nuôi của con cháu hắn chắc? Vì Trần Vũ không lo liệu gì từ trước, nên cũng chẳng trách được người khác không khách sáo. Tôn Quyền cũng chẳng khách sáo. Khi đến viếng, Tôn Quyền giả vờ đau đớn tột cùng, ôm lấy quan tài Trần Vũ mà khóc lóc thảm thiết. Dĩ nhiên, trong quan tài chỉ có quần áo mũ mão chứ không có thi thể, vì xác của hắn đã phân hủy ở Tử Quế và bị thiêu hủy. Tro cốt vẫn còn đang được chậm rãi đưa về, có thể tháng sau hoặc tháng sau nữa mới tới Giang Đông cùng với các thương binh khác. Nhưng tang lễ thì không thể chờ đợi. Tôn Quyền lau đi những giọt nước mắt thật giả lẫn lộn, hỏi phu nhân của Trần Vũ xem bà cần gì, đừng ngần ngại, ông sẽ cố hết sức đáp ứng. Phu nhân Trần Vũ liếc mắt sang một bên, rồi cúi đầu quỳ xuống, cầu xin Tôn Quyền để Trần Vũ dưới suối vàng vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhân gian và sự ngọt ngào của tình yêu. Ngồi bên cạnh là ái thiếp của Trần Vũ, nàng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, chưa kịp nói gì đã bị một phụ nữ to lớn phía sau đè xuống đất, đầu đập mạnh đến ngất đi. Hiển nhiên, người phụ nữ to lớn kia là người của phu nhân Trần Vũ, bà ta cúi đầu bẩm báo rằng ái thiếp của Trần Vũ xin được tuẫn tán, cầu xin Tôn Quyền cho phép. Tôn Quyền nhìn cô ái thiếp đã sớm ngất đi trong niềm hạnh phúc, còn biết nói gì đây? Thôi thì cứ thành toàn cho nàng, thành toàn cho mối tình này. Rồi Tôn Quyền phong cho con trai của Trần Vũ làm hiệu úy, không phải chức hiệu úy có danh xưng rõ ràng, mà chỉ là hiệu úy bình thường, lại ban thêm 500 binh lính tạp nham. Sau đó, trong tiếng cảm tạ của phu nhân và con trai Trần Vũ, ông ta rời đi. 500 binh lính tạp nham này chính là lính sơn việc đồn điền. Binh sĩ loại này, bảo họ ăn cơm, trồng trọt, làm việc vặt thì được, chứ bảo họ ra trận chiến đấu thì vì vậy, thường sau khi Tôn Quyền ban thưởng cho ai số lính này, không bao lâu sau người đó sẽ báo cáo rằng họ đã trốn đi hết. Như thế, người đó không còn binh riêng, cũng không được bổ sung binh sĩ chính quy. Nhưng sau khi Trần Vũ chết, con trai hắn không những không để số binh lính đó trốn thoát, mà còn giữ họ lại nguyên vẹn, hàng năm báo cáo không thiếu một người, và đương nhiên cũng không cần bổ sung thêm. Bởi vì cả phu nhân và con trai của Trần Vũ đều hiểu một điều, Lư Giang Thượng Giáp không còn liên quan đến họ nữa, từ nay về sau cái danh hiệu ấy cũng không còn tồn tại. Dù trong lòng phu nhân và con trai Trần Vũ có thể không cam tâm, nhưng biết làm sao được. Trần Vũ chết quá sớm, không lo liệu trước điều gì. Phu nhân của hắn dọn dẹp nội bộ, loại bỏ mối đe dọa phân chia gia sản đã là cố gắng hết sức rồi. Còn con trai hắn, hàng năm chăm lo giữ gìn 500 binh lính tạp nham, chính là để chứng tỏ rằng hắn không có ý định can thiệp vào binh quyền, để Tôn Quyền và những người khác được an tâm. Khi tang lễ của Trần Vũ kết thúc, những lời ca ngợi hắn lúc sống hào hùng, lúc chết hào phóng cũng dần bị chôn vùi dưới đất cùng với hắn, chỉ còn lại những tiếng nhai nuốt tham lam. Những tài sản và dự án mà Trần Vũ để lại đều bị chia năm xẻ bảy. Khi đã hưởng lợi rồi, tất nhiên chẳng ai còn cần phải nói lời khách sáo nữa. Vài ngày sau Trần Vũ là ai? Sau khi dự tang lễ, Tôn Quyền thường gặp gỡ vài người khác, nhưng phần lớn các cuộc gặp này đều không bàn bạc vấn đề quan trọng, ngay cả khi có nhắc đến quân sự, cũng chỉ là những lời qua loa. Chỉ có một ngoại lệ. Đó chính là Lục Tốn. Tôn Quyền đã có một cuộc hội đàm rất dài với Lục Tốn. Dài đến mức ai cũng biết về cuộc gặp này. Nhưng không ai biết chính xác họ đã nói gì, chỉ biết rằng khi Tôn Quyền tiễn Lục Tốn ra về, ông ta đã đứng ở cửa sân, nắm chặt tay Lục Tốn, rất chân thành nói, khi còn ở Sài Tang, Công Cẩn ca ca rất coi trọng ngươi, đến bây giờ, ta cũng chỉ có thể nhờ cậy Bá Ngôn thôi, cẩn trọng mà làm. Cảnh tượng này được nhiều người nhìn thấy, và nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Có kẻ chửi rủa, có người lẩm bẩm, có người thì thầm bàn tán. Trong bầu không khí đó, Chu Trị được chọn làm tổng chỉ huy đợt quân thứ 3 của Giang Đông, còn Lục Tốn trở thành quân sư, tập hợp đại quân tiến tới hợp binh với Hoàng Cái. Cùng lúc đó, có tin đồn nói rằng Hoàng Cái vì tác chiến không hiệu quả nên sẽ bị cách chức. Ở Giang Đông, có một điều rất thú vị là tất cả các tin đồn đều không được chính thức xác nhận, nhưng những thông cáo chính thức từ chính quyền lại luôn khác với lời đồn. Tuy nhiên, thực tế là trong những lời đồn đó, thường luôn có một phần sự thật. Chu Trị hiểu rất rõ rằng, lần này ông phải dốc toàn lực, nếu không hậu quả sẽ rất tồi tệ. Rốt cuộc, tấm gương của một người nào đó vẫn đang lẩn vẩn trước mắt, với tiếng than khóc của ái thiếp dưới suối vàng. Chu Trị sẽ thay thế Hoàng Cái, trở thành đô đốc của đại quân Giang Đông. Đây không phải là tin tốt. Hoàng Cái thất bại, mất đi tướng tài, xem ra dường như rất nghiêm trọng, nhưng thực ra, không phải chuyện quá to tát. Chiến tranh mà, có ai là tướng trăm trận trăm thắng? Hoàng Cái quả thật đã thua trận, nhưng ông cũng đã chiếm được các vùng như Di Đạo, Tử Quế. Đây là một sự thật không thể phủ nhận, vì vậy ngay cả khi có ai đó chết, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Hoàng Cái, bởi vì ông ta có bằng chứng cho thấy mình đã nhiều lần nhắc nhở người đó, và chính người đó đã liên tục vi phạm quân lệnh. Dù không chết trên chiến trường, người đó cũng có thể sẽ phải đối mặt với án quân pháp. Rốt cuộc, những kẻ du hiệp, lang thang này, chỉ biết suy nghĩ ngắn hạn, chẳng bao giờ biết nghĩ xa hơn, thật sự tưởng rằng tụ tập thành đám, chọn ra một kẻ đứng đầu là có thể ngồi vào bàn tiệc sao? Bị ăn thịt thì có. Giờ thì ta đã hiểu, Hoàng Công Phụ lần này nhất định sẽ thua. Chu Trị cười nhạt, ngồi trong sảnh đường, dù không có thất bại ở Tử Quế, cái chết của kẻ kia cũng sẽ xảy ra trong một trận chiến nào đó, và sau đó ông ta sẽ phải quay về Giang Đông. Chu Nhiên nhíu mày, cha, ý của người là... Chu Trị cũng cau mày, im lặng suy tư. Chu Trị có 5 người con, nhưng chỉ 3 người còn sống. Chu Nhiên là con trưởng, nhưng lại không phải do Chu Trị sinh ra, mà là cháu ngoại của ông. Sau đó, Chu Nhiên đổi họ thành Chu và trở thành con trai cả của ông. Rốt cuộc, khi theo Tôn Kiên tham gia chinh chiến năm xưa, mạng sống của ai cũng treo lơ lửng, không ai biết mình sẽ sống hay chết vào ngày hôm sau. Vì vậy Chu Trị lúc đó nhận Chu Nhiên làm con thừa tự, để dòng họ không bị tuyệt tự. Điều này rất bình thường trong thời Hán. Bởi vì tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 40, nhiều người khi vừa đạt được chút thành tựu đã phải đối mặt với cái chết, nên nếu không sinh sớm, sinh nhiều, rất có thể sẽ không còn người nối dõi. Lúc đó, Chu Trị không nghĩ rằng, sau khi nhận Chu Nhiên, ông lại có thêm vài đứa con trai nữa. Nhưng điều kiện y tế thời đó vẫn còn kém, đặc biệt là ở Giang Đông, nơi chưa có sự phát triển vượt bậc như y thuật của Trường An. Kết quả là con trai thứ 4 và thứ 5 của Chu Trị đều chết yểu. Bây giờ Chu Trị vẫn còn 2 đứa con ruột, nhưng tuổi chúng đều nhỏ hơn Chu Nhiên, và do một số lý do, tài năng của chúng không bằng Chu Nhiên, điều này làm Chu Trị vừa vui mừng, vừa lo lắng. Chu Nhiên có tài năng, điều này rất tốt. Ít nhất là trong khi Chu Trị còn sống, ông có thể dìu dắt Chu Nhiên lên ngựa và chạy một đoạn, giúp cậu ta có được quyền lực, để ông không phải canh cánh lo lắng cho 30 mấy mẫu đất của nhà họ Chu. Điều này cũng giúp Chu Trị có thể truyền lại tước vị cho con ruột của mình một cách suôn sẻ. Nhưng vấn đề là Chu Nhiên quá tài năng, dẫn đến sau này nhà họ Chu có lẽ sẽ lấy Chu Nhiên làm trung tâm, còn hai đứa con ruột của ông lại trở thành kẻ phụ thuộc. Gần đây, Chu Trị có ý định giao thêm công việc cho hai đứa con ruột của mình, giảm bớt gánh nặng của Chu Nhiên, để chúng có thể trưởng thành. Ông sắp xếp cho hai người này thực hiện vài nhiệm vụ nhỏ như đánh dẹp thổ phỉ, và họ đã hoàn thành khá tốt. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Ít nhất là chưa đủ để chen chân vào cuộc chiến đánh xuyên thục lần này. Lần này, quá nguy hiểm. Vì vậy, Chu Trị chỉ có thể mang theo Chu Nhiên đi cùng. Khi đã hiểu rõ mọi chuyện, Chu Trị cũng chia sẻ với Chu Nhiên một số vấn đề mà chỉ tầng lớp thượng lưu mới biết. Lực lượng tiếp viện đợt thứ 3 này, chủ yếu do các gia tộc sĩ tộc lớn của Giang Đông cung cấp. Chu Trị nói chậm rãi, người đứng đầu của họ là Lục Bá Ngôn. Chu Nhiên khựng lại, rồi chợt hiểu ra, điều này Lục Bá Ngôn có đồng ý không? Chu Nhiên đang hỏi về Lục Tốn, nhưng thực ra cũng không hẳn là đang hỏi về Lục Tốn, bởi Lục Tốn lúc này rất có thể chỉ là đại diện của các gia tộc sĩ tộc Giang Đông. Những gia tộc lớn muốn có phần trong miếng bánh, họ phải đưa ra thứ gì đó, nhưng lại không yên tâm khi giao phó tài sản của mình cho Tôn Quyền. Thế nên, một người như Lục Tốn, xuất thân từ gia đình đã từng suy tàn, trở thành một lựa chọn mà cả hai bên có thể tạm chấp nhận. Chu Trị cười nhạt, Lục Bá Ngôn bên ngoài nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng thực ra lòng dạ sâu không lường được, nhưng lần này, hắn không còn lựa chọn nào khác, dù sao, cũng chỉ có hắn là phù hợp nhất. Ở Giang Đông, mọi thứ đều là chuyện làm ăn. Đã là làm ăn, thì phải có giao dịch. Có kẻ mua mạng, có kẻ bán mạng. Lục Tốn cũng không muốn nhà họ Lục mãi mãi chỉ là một gia tộc nhỏ bé, vì vậy hắn chắc chắn sẽ mạo hiểm. Và một khi Lục Tốn thành công, địa vị của Chu Trị sẽ rất khó xử, đây là âm mưu. Chu Nhiên trầm giọng nói, cha, đây là âm mưu nhắm vào cha. Chu Trị hừ lạnh, ngươi chỉ đúng một nửa, đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Dương mưu. Chu Nhiên im lặng. Quả thực là vậy. Âm mưu sợ bị phơi bày, nhưng dương mưu thì cứ việc mà làm. Chu Trị từng là cây cầu nối giữa Tôn gia và các sĩ tộc Giang Đông từ thời Tôn Kiên. Một đầu cắm rễ vào thân Tôn gia, đầu kia thấm nhuần sắc màu của sĩ tộc Giang Đông. Nhưng qua thời gian, cây cầu này, dù là do thiếu tu bổ hay đã thấm nhuần tinh hoa trời đất mà thành tinh, dường như đã có ý thức riêng, từ miễn phí chuyển sang thu phí hai đầu. Thu phí hai đầu ư, kỹ nghệ truyền thống lâu đời, từ xưa đến nay không ít người đã làm, nhưng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận. Quan tòa ở các nước tư bản đột nhiên thay đổi sắc mặt, ho khan vài tiếng rồi tuyên bố chắc nịch rằng mình công bằng, công chính, tuyệt đối không nhận hối lộ từ nguyên cáo lẫn bị cáo. Đồng thời, các tập đoàn công nghệ lớn cũng đập bàn phản đối, phẫn nộ trước sự vu khống này, họ thề rằng nền tảng của mình tuyệt đối công bằng, tự nguyện và dân chủ, không bao giờ bóc lột thương gia lẫn khách hàng. Chu Trị tự nhiên cũng rất tức giận, cho rằng đây là lời bịa đặt. Làm sao nhà họ Chu có thể làm những chuyện như thế? Chỉ là thu một chút phí quảng bá, phí truyền thông, phí đề xuất, phí nhân công, phí vật liệu, phí điện nước, tất cả những khoản này, khoản nào mà không cần chi tiêu. Thậm chí, nhà họ Chu còn phải tự bỏ tiền túi ra, hoàn toàn không kiếm được chút lợi lộc nào. Thật đấy, thật sự là không kiếm được. Thế nhưng, bây giờ rõ ràng là, với lời tuyên bố hoàn toàn không kiếm được chút lợi lộc nào của nhà họ Chu, Tôn Quyền mặt lạnh như nước, còn sĩ tộc Giang Đông thì cười nhạt. Nếu quả thực nhà họ Chu không kiếm được gì, thì những binh lính riêng mà họ nuôi trên núi Nam Sơn ăn gì để lớn. Họ kêu năm nào cũng lỗ, nhưng đất đai của họ lại ngày càng rộng lớn, vì thế, cả Tôn Quyền lẫn sĩ tộc Giang Đông đều cảm thấy cần thiết phải hình thành một cây cầu mới. Với Tôn Quyền, nếu có một cây cầu mới được dựng lên, thì đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu không có, thì ít nhất ông cũng có thể nhân cơ hội này để cảnh cáo Chu Trị và sĩ tộc Giang Đông. Tôn Quyền đang giữ tư thế vững vàng vào lúc này. Về phía sĩ tộc Giang Đông, họ cũng không muốn để Chu Trị dọa dẫm họ mà không chia sẻ lợi ích. Hơn nữa, nếu chiếm được Xuyên Thục, họ có thể mở rộng ảnh hưởng của mình tới đó. Nếu không chiếm được, cũng không sao, ai nói chiến tranh chỉ có mỗi con đường thắng trận. Vẫn còn phương án bại trận mà dù thế nào, họ cũng không lỗ, chỉ có người thiệt thòi duy nhất là Chu gia. Và Chu Trị không thể từ chối. Hoàng Cái đã bại trận, Trình Phổ phải lo phòng thủ trước Tào Tháo. Ngô Cảnh, trụ cột của nhà họ Ngô, chỉ cần không động, không ai dám động đến ông ta. Còn nhà họ Tôn đang trong thời kỳ biến động, Tôn Bân, một thành viên lớn tuổi của gia tộc, chắc chắn cần phải ngồi ở Giang Đông, nên ông ta không thể ra tiền tuyến. Do đó, trong số các tướng lĩnh lão thành còn lại, chỉ có Chu Trị là phù hợp, còn trẻ, có binh, có quyền lực, nếu Chu Trị không ra trận, thật khó mà biện minh. Trừ khi Chu Trị từ bỏ hoàn toàn quyền lực trong tay. Điều đó có thể xảy ra sao? Hoàng Cái đang lui quân, hải quân do Tưởng Khâm phụ trách, Chu Trị chỉ còn cách đánh trực diện với quân Xuyên Thục trên đất liền để lập công. Giờ đây, trước mặt Chu Trị là hai con đường, một là không giao quyền cho Lục Tốn, chỉ dùng hắn làm quân sư. Điều đó có nghĩa là mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Chu Trị. Dù thành công thì đó cũng là công lớn, nhưng nếu thất bại thì sẽ là tội lớn. Huống chi, giai đoạn dễ đánh do Hoàng Cái đã hoàn thành, giờ chỉ còn lại những khúc xương khó nhằn. Con đường còn lại là giao một phần binh quyền cho Lục Tốn, đã như vậy Chu Nhiên dò hỏi, quân sự vốn là nguy hiểm. Nếu như... Chu Trị nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cũng đã nghĩ đến. Nhưng một khi quyền lực đã trao đi, nếu hắn thật sự thành công, thì sẽ không thể lấy lại được nữa. Vậy cha tính sao? Chu Nhiên hỏi. Chu Trị im lặng hồi lâu, rồi mới từ từ thở dài, hiện giờ chỉ có thể theo bước phu tử mà đi thôi. Hãy loan tin ra ngoài, rằng ta chỉ cầu tận trung tận hiếu, không mong truyền lại quyền lực cho đời sau. Vì đại cục của Giang Đông, nhà họ Chu chúng ta không tiếc hy sinh. Ánh đèn leo lét như đốm đậu. Ở nơi mà ánh đèn không chiếu tới, có người quỳ lạy, thấp giọng bẩm báo, Chu tướng quân phái người khắp nơi truyền tin, nói về lòng trung dũng của nhà họ Chu, đời đời hiền lương, vì Giang Đông mà hết lòng hết sức phò tá ba đời, nhất định sẽ. Tôn Quyền cười khẩy một tiếng, ngắt lời người đó, trừ những chuyện đó, còn gì nữa? Nhà họ Chu đang phân phát gạo. Tôn Quyền sửng sốt, ngay lập tức hiểu ra, phân phát cho bao nhiêu hộ gia đình. Tất cả những gia đình có liên hệ với nhà họ Chu đều được nhận. Tôn Quyền cười lạnh lùng. Thêm vào đó, người nhà họ Chu còn nói một câu. Câu gì? Tôn Quyền hỏi. Phu tử đi bước nào, ta theo bước đó. Phu tử chạy, ta cũng chạy theo. Tôn Quyền im lặng hồi lâu, rồi phất tay. Bóng người trong bóng tối liền biến mất, giống như chưa từng đến. Ánh đèn khẽ lung lay, soi lên nửa khuôn mặt của Tôn Quyền, dường như muốn xua tan cái lạnh lẽo phủ trên khuôn mặt ông, nhưng lại không làm được. Giang Đông à, một lúc lâu sau, Tôn Quyền khẽ nói mấy chữ này, như thể chúng bị đẩy ra từ kẽ răng, hoặc như thể chúng bật ra vì ông không thể chịu đựng được gánh nặng đó nữa. Ngoài hành lang, có tiếng bước chân vang lên. Một giọng nữ vang lên từ bên ngoài, phu quân vẫn chưa nghỉ sao. Tôn Quyền thu lại vẻ u ám trên khuôn mặt, cười khang hai tiếng, Giang Đông nhiều việc, nhất thời khó ngủ. Phu nhân có thể tự đi nghỉ, ta sẽ ngủ sau. Ở ngưỡng cửa, tiếng vòng tay chạm nhau vang lên. Một thiếu phụ cúi đầu bước vào, từ tay thị nữ lấy hộp thức ăn, mở ra và múc canh, tự tay đưa đến trước mặt Tôn Quyền, phu quân, quốc sự tuy quan trọng, nhưng cũng cần chăm lo cho sức khỏe. Món canh này là thiếp thân nấu suốt 3 canh giờ, bổ khí dưỡng thân, phu quân hãy thử một chút. Tôn Quyền cười khẽ, không nói nhiều, liền cầm bát uống. Nhiệt độ của canh không quá nóng cũng không quá lạnh, giống như thái độ của Tôn Quyền đối với phu nhân họ Từ, không lạnh không nóng. Từ phu nhân là vợ hai của Tôn Quyền. Từ phu nhân vừa có người vừa có tiền, vì vậy nhiều hạ nhân xung quanh đều là người do bà mang theo. Vợ cả của Tôn Quyền họ Tạ, là Nguyên Phối, và do chính mẹ của Tôn Quyền lúc còn sống đã chọn lựa cho ông. Bà có tài văn chương, nhưng không có tiền. Khi còn trẻ, Tôn Quyền rất yêu vợ, cho rằng tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, tình yêu và tài năng văn chương mới là linh hồn. Nhưng tình yêu, trừ khi như ái thiếp của Trần Vũ, được chôn cùng dưới đất, mới có thể vĩnh viễn bên nhau, còn không theo thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ có va chạm và cãi vã. Rốt cuộc, linh hồn cũng cần một thể xác để bộc lộ ra, nếu không chỉ là cô hồn giả quỷ. Đối với những cặp vợ chồng bình thường, chuyện này cũng không có gì lạ, nhất là đối với những cặp vợ chồng nghèo hèn, họ gần như ngày nào cũng cãi nhau. Bởi lẽ, phần lớn những cuộc cãi vã đều bắt nguồn từ việc không có tiền, và vấn đề này thường không thể thay đổi, dẫn đến mâu thuẫn không ngừng. Nhưng đối với một người như Tôn Quyền, người không phải lo lắng về tiền bạc, thì mâu thuẫn chủ yếu là về quyền lực. Tạ phu nhân cũng rất yêu Tôn Quyền, nhưng sau khi có tiểu thiếp Từ phu nhân, và Từ phu nhân lại đường đường chính chính xuất hiện trước mắt bà, Tạ phu nhân bắt đầu trầm cảm. Trầm cảm phần lớn xuất phát từ việc cảm thấy bất lực trong việc thay đổi một số điều. Tạ phu nhân xuất thân từ họ Tạ ở Cối Kê, là gia tộc văn chương danh giá. Cha của bà, Tạ Cảnh, từng giữ chức thượng thư lang, huyện lệnh từ huyện, chú của bà là Tạ Trinh, giữ chức quận trưởng huyện Kiến Sương. Sau khởi nghĩa Khăn Vàng, cha của bà từ quan về quê, trong khi cha của Tôn Quyền, Tôn Kiên, từng giữ chức huyện thừa ở Hạ Bì trước khi khởi nghĩa. Cả hai người đều là người Giang Đông, từng làm quan tại Hạ Bì, nên có lẽ đã có giao tình, và điều này có thể là nguồn gốc của cuộc hôn nhân giữa Tạ phu nhân và Tôn Quyền. Không rõ Tạ phu nhân có nhan sắc ra sao, nhưng xét về gia thế và địa vị thời đó, hẳn là rất khá. Khi bà được mẹ của Tôn Quyền, Ngô phu nhân, đích thân gửi lễ hỏi, bà được gả vào nhà họ Tôn. Lúc đó, Tôn Quyền còn trẻ, hai người rất mực yêu thương nhau, sử sách mô tả bằng 4 chữ ái hạnh hữu sủng để mô tả khoảng thời gian ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ này. Nếu Tôn Sách không mất sớm, Tôn Quyền có lẽ sẽ tiếp tục yêu thương Tạ phu nhân. Rốt cuộc, theo sắp xếp của Tôn Kiên, Tôn Sách đi theo con đường tướng quân, còn Tôn Quyền sẽ theo đường văn thần, và xuất thân của Tạ phu nhân rất phù hợp. Nhưng số phận trớ trêu, sau cái chết của Tôn Sách, Tôn Quyền buộc phải đứng ra giữ vững Giang Đông, và cũng từ đó bước lên con đường quyền lực lạnh lùng. Tôn Quyền đã cưới Từ phu nhân, con gái quá phụ của Từ Khôn. Từ phu nhân là cháu ngoại của Tôn Kiên, mối quan hệ giữa hai gia đình càng thêm gắn bó. Từ Khôn là một đại địa chủ có tiếng ở Giang Đông, vì vậy Tôn Quyền cưới Từ phu nhân có lẽ là để củng cố thêm sức mạnh kinh tế và chính trị, giống như một liên minh. Nhưng dù sao, Tôn Quyền chỉ thực sự coi trọng quyền lực và tài sản của gia tộc Từ, và khi ông dời đô tới Kiến Nghiệp, Từ phu nhân cũng bị bỏ rơi. Hiện tại, khi Kiến Nghiệp vẫn đang được xây dựng, Tôn Quyền vẫn còn ở quận Ngô, nên thái độ của ông đối với Từ phu nhân chưa đến mức lạnh nhạt. Phu nhân vất vả rồi. Tôn Quyền mỉm cười dịu dàng, nụ cười dịu dàng đến mức nếu đem so với những tiểu sinh chuyên nghiệp còn hơn cả tiểu sinh ấy chứ. Có lẽ, hầu hết những ai muốn tìm một người phụ nữ lớn tuổi hơn đều phải mang nụ cười dịu dàng như vậy, kích thích bản năng bảo vệ của người phụ nữ. Từ phu nhân lớn tuổi hơn Tôn Quyền, thấy Tôn Quyền uống hết chén canh, bà liền đặt chén trở lại hộp, phất tay để các thị nữ lui ra, rồi chậm rãi nói, phu quân muốn sắp xếp gia tộc từ vào đâu? Quận Ngô, hay là Kiến Nghiệp? Tôn Quyền bất giác ngất lên một tiếng. Ông nhìn chằm chằm vào Từ phu nhân. Từ phu nhân vẫn giữ vẻ dịu dàng, như thể câu hỏi lạnh lùng vừa rồi không phải do bà nói ra, chỉ là ảo giác mà thôi. Tôn Quyền thở dài một hơi. Vừa mới uống xong chén canh, đã bàn chuyện nghiêm túc thế này, liệu có thích hợp không? Nhưng nhìn vẻ mặt của Từ phu nhân, Tôn Quyền biết rằng, có lẽ không thể nào lảng tránh mãi được. Mọi thứ trên đời không bao giờ tự nhiên mà thân thiết, chỉ khi nỗ lực mới có được phần thưởng xứng đáng. Những gì Tôn Quyền đã bỏ công sức vào Từ phu nhân rõ ràng không làm bà ấy hài lòng. Khi ông chưa trở thành chúa của Giang Đông, Tôn Quyền nghĩ rằng, dù có thế nào cũng không sao cả, vì dù gì cũng có người khác chống đỡ, chỉ cần thu được lợi ích là đủ. Nhưng bây giờ thì khác, ông phải cẩn trọng trong mọi việc, suy nghĩ thấu đáo mới có thể hành động. Đây là bài học sâu sắc mà Tôn Quyền rút ra sau khi lên ngôi chúa Giang Đông. Việc xây dựng Kiến Nghiệp là một phần quan trọng trong chiến lược của Chu Du, nhằm thoát khỏi sự kiềm tỏa của các gia tộc lớn ở quận Ngô, sau đó dần dần phá vỡ thế lực của họ. Vấn đề cốt lõi là Kiến Nghiệp. Lợi dụng Từ gia là một ý tưởng không mấy khả thi của Tôn Quyền. Ông từng nghĩ rằng tình cảm có thể gắn kết các gia tộc, nhưng sau cùng lại phát hiện ra rằng, các gia tộc chỉ quan tâm đến lợi ích, chứ không bao giờ để ý đến tình cảm. Điều này thật không công bằng, và đặc biệt là nó trái ngược với quan niệm công bằng của Tôn Quyền. Trước khi cưới Từ phu nhân, ông nghĩ đây là một nước cờ tuyệt diệu. Ông cho rằng không có mối quan hệ nào thân thiết hơn việc kết thông gia với các đại gia tộc. Nhưng sau khi thực sự bước vào mối quan hệ này, ông nhận ra rằng, các gia tộc lớn chẳng hề quan tâm. Từ gia vẫn là Từ gia, Chu gia vẫn là Chu gia, Lục gia và Cố gia cũng vậy. Nhà Hán không có khái niệm quốc gia, chỉ có khái niệm thiên hạ. Cái gọi là thiên hạ xuất phát từ câu Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Mạc Phi Vương Thần. Vì thế, trong nhà Hán, lợi ích của gia đình cao hơn tất cả. Giữ gìn lợi ích của gia đình cũng đồng nghĩa với việc giữ gìn thiên hạ, hai điều này là tương đương trong lòng nhiều người. Hoàng đế là gia trưởng, còn các địa chủ lớn là tiểu gia trưởng. Lưu Hiệp, người giữ danh nghĩa hoàng đế nhưng chưa thể hiện được sức mạnh, thậm chí còn chưa sắp xếp nổi gia đình của mình, không được ai coi trọng. Tôn Quyền, người giữ danh hiệu chúa Giang Đông, dĩ nhiên cũng chẳng được ai coi trọng. Cho đến bây giờ, khi Tôn Quyền bắt đầu hành động, thay đổi từ cách thức nôn nóng, hấp tấp sang những kế hoạch không thể phản đối, các gia tộc lớn ở Giang Đông mới thực sự chú ý đến ông và bắt đầu đàm phán. Trước đó, họ còn chẳng thèm để ý đến Tôn Quyền, coi ông chỉ là một đứa trẻ không đáng bận tâm. Tất nhiên, cái chết của Trần Vũ cũng có tác động nhất định. Cảm giác thỏ chết, cáo đau không thể tránh khỏi. Sau khi Từ phu nhân hỏi câu hỏi đó, cả hai người đều im lặng. Đừng nghe người ngoài nói nhảm. Một lát sau, Tôn Quyền nói, việc xây dựng Kiến Nghiệp chỉ là để phòng thủ Giang Bắc, ngăn chặn kẻ địch từ bên ngoài, và cũng để bảo vệ quận Ngô, bảo vệ Giang Đông. Từ phu nhân vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng lời nói lại có chút lạnh lùng, phu quân giờ đây ngay cả sự thật cũng không nói nữa sao? Đây chính là sự thật. Tôn Quyền cười, ta và nàng là vợ chồng, đừng bận tâm đến những lời đồn bên ngoài. Vậy ra là thiếp sai sao? Từ phu nhân không giận cũng không vội. Tôn Quyền cười nhăn nhở, phu nhân đúng mà. Tại sao phu quân lại nói vậy? Từ phu nhân hỏi. Tôn Quyền khoát tay, ngay cả khi Kiến Nghiệp được xây dựng xong, chẳng phải cũng tốt sao? Ta ở Kiến Nghiệp, còn phu nhân ở quận Ngô. Vợ chồng hợp lực, ắt gãy cả kiếm vàng. Từ phu nhân nhìn Tôn Quyền chằm chằm, lời phu quân nói có thật lòng không? Tất nhiên rồi. Tôn Quyền gật đầu. Từ phu nhân cũng gật đầu, vậy được, cổ nhân có câu, kén chọn hiền tài không tránh người thân. Thiếp nghe nói, huynh trưởng của thiếp là người dũng mãnh, có thể bảo vệ phu quân. Chẳng bằng để huynh trưởng theo phu quân đến Kiến Nghiệp, phu quân thấy thế nào? Ánh mắt của Tôn Quyền khẽ lạnh đi, nhưng ngay lập tức, sự lạnh lẽo đó tan biến, tiếc rằng huynh trưởng của phu nhân chưa lập công lao, sợ rằng binh sĩ khó phục tùng. Phu nhân cũng biết, những tên lính này không hiểu lý lẽ, chỉ có công trạng mới có thể khiến chúng phục tùng. Vậy hãy để huynh trưởng có công lao. Từ phu nhân chậm rãi nói. Thiếp nghe nói, ở Võ Lăng lại có Mang Di nổi loạn sao? Tôn Quyền khẽ trầm ngâm một lúc, được. Nếu huynh trưởng có lòng, cứ đi đi, dẫn theo nhiều người, cẩn thận là hơn. Từ phu nhân đã đạt được điều bà muốn, liền mỉm cười dịu dàng, cúi người tạ ơn rồi lui ra. không biết là do gió mà từ phu nhân mang theo khi bước ra, hay do gió ngoài kia thổi vào, ngọn đèn bên cạnh Tôn Quyền lung lay, chiếu lên khuôn mặt ông những mảng bóng tối loang lổ. Tôn Quyền ngồi trong bóng tối, nhấm nháp nỗi cô độc. Ông không tự hỏi mình có phải là một kẻ xấu không, mà chỉ suy nghĩ về cách làm sao để thuận lợi cho bản thân, làm sao thu hoạch, làm sao đạt được nhiều hơn và làm sao khiến người khác phải tuân theo ý mình. Giống như mua một vé xe buýt mà lại muốn xe dừng theo ý mình, hay lên một đoàn tàu cao tốc mà muốn tàu mở cửa theo giờ mình quyết định. Vì bản thân đã bỏ tiền ra, nên mình đương nhiên phải là Thượng Đế, là Phật Tổ, là Thần Thánh tối cao, không thể bị bất kỳ ai khinh nhờn. Tư tưởng này không chỉ tồn tại trong lòng Tôn Quyền mà còn trong đầu rất nhiều người khác. Còn việc đóng góp và nhận lại có tương xứng không, hay liệu chúng có liên quan mật thiết với nhau hay không, đó là điều mà ông không bận tâm. Sự ích kỷ không chỉ thuộc về nam giới, vì khi bỏ qua thực tế mà chỉ bàn về sự ích kỷ, thì cả nam lẫn nữ đều có thể mắc phải. Ích kỷ là một trạng thái, là một căn bệnh. Một căn bệnh tinh thần khi ai đó cảm thấy cả thế giới này nên xoay quanh họ. Lục Tốn không có thời gian mắc bệnh này. Khi xung quanh toàn là hổ báo, việc tồn tại được, lớn lên được, và có một nơi để thở đã khiến Lục Tốn hài lòng rồi. Thật sự không thể bận tâm đến việc ủy khuất hay không ủy khuất. Những kẻ đã sai, thì đừng vội đổi chỗ của mình để thoái thác trách nhiệm, đừng viện cớ rằng thái độ của đối phương không tốt. Dù sao nếu đối phương vẫn sẵn lòng ngồi lại nói lý, thì đó đã là một điều may mắn rồi. Ít nhất, đối phương vẫn sẵn lòng nói chuyện. Còn trong thực tế thế giới này, kẻ yếu thua kẻ mạnh, ai từng thấy sói và cừu ngồi bàn đạo lý với nhau chưa? Đừng tưởng rằng sói sẽ yêu cừu chỉ vì vài câu hát lãng mạn. Lục Tốn giờ đây cảm thấy Chu Trị đã mắc bệnh nặng, và để tránh bị lây bệnh, anh quyết định sẽ coi như chưa từng nghe thấy bất kỳ tin đồn nào từ phía Chu Trị. Lục Tích rón rén bước vào phòng, mang theo ánh sao lấp lánh trên người. Lục Tốn gật đầu hỏi, đã xong hết chưa? Lục Tích trả lời, đã xong hết rồi ấy, đây là... Trước mặt Lục Tốn là một vò rượu. Vò rượu dù đã được rửa sạch, nhưng vẫn còn dính chút bùn đất. Vò đã bị đập vỡ. Trên bàn có hai cái chén, trong đó có rượu. Lục Tích nhìn vò rượu, ánh mắt u buồn, đúng rồi, đây chính là rượu năm xưa. Lục Tốn khẽ cười, dù rượu xưa có ngon đến đâu, thì giờ cũng không còn nhớ nổi hương vị nữa. Lục Tích khẽ trầm ngâm rồi ngồi xuống, rượu có ngon đến mấy, nhưng ký ức về nó cũng đã phai nhạt rồi. Lục Tốn mỉm cười, chỉ cần chúng ta không quên, vậy là đủ. Không phải ai cũng thích chơi chữ hay nói bóng gió, chỉ là đôi khi không thể nói thẳng ra được. Giống như việc Lục Tốn được bổ nhiệm làm quân sư trưởng của Giang Đông, bề ngoài và mục tiêu thực sự không hề khớp với nhau, vì vậy không thể nói rõ ra. Chu Trị, dù có đầy dạ những điều muốn nói, cũng không thể nói hết được. Bởi những thứ được bày ra trước mặt cần phải có vẻ ngoài hào nhoáng, còn những điều xấu xa được giấu kín trong lòng. Vò rượu trước mặt Lục Tốn được đào lên từ dưới đất. Nhà họ Chu còn đem gạo phát cho các nhà khác Lục Tích suýt xoa, thật là không biết xấu hổ, cứ làm như chúng ta sống nhờ vào nhà họ vậy. Chu Quân Lý là một tướng tài. Lục Tốn chậm rãi nói, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Vậy nên huynh càng phải cẩn thận hơn. Lục Tích nói giọng trầm, dù chúng ta đã đánh tiếng trước, nhưng nhà họ Chu chắc chắn sẽ lấy quân luật ra mà đè ép huynh. Nếu thực sự mọi việc đều theo quân luật, ta cũng chẳng sợ. Chỉ sợ không theo quy tắc mới là phiền phức. Lục Tốn cười nhẹ nói. Lục Tích im lặng một lúc, ít nhất thì rượu này vẫn còn chút mùi vị dù đã không còn nhiều nữa. Lục Tốn gật đầu, đúng, không còn nhiều. Nhưng khi trở về, ta sẽ chôn vò rượu mới. Chỉ là huynh vất vả rồi. Lục Tích cung kính nói. Lục Tốn vỗ nhẹ vào cánh tay Lục Tích, trong nhà cũng không dễ dàng gì. Đệ phải trông coi cẩn thận đứa em mạo của chúng ta, đừng để nó gây chuyện. Nếu nói ai trong ba anh em Lục Tốn dễ bị bắt lỗi nhất hoặc dễ bị khiêu khích, thì đó chính là Lục Mạo. Trẻ tuổi khí thịnh, nếu đột ngột nổi loạn thì ở thời này của nhà Hán, không có luật bảo vệ thiếu niên đâu, và chẳng ai quan tâm nếu đứa trẻ mắc sai lầm mà trầm cảm sau này. Ta hiểu rồi. Lục Tích cười ha hả, rồi nâng chén rượu lên, hôm nay, chỉ có huynh và đệ uống thôi. Lục Mạo còn nhỏ. Lục Tốn gật đầu, cũng nâng chén rượu lên, lần tới gọi nó uống sau. Cả hai người cùng nâng chén rượu. Một hơi uống cạn. Hết chương 2904. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.